Bề ngoài cao lãnh, nội tâm cũng cao lãnh phó lão mụ tử lại nghĩ tới Nhậm Tuyết Phong phó thác. Nay Sâm, ta cùng mụ mụ ngươi cũng là lao đồng học, yên tâm nhân phẩm của ngươi. Hiện tại lao sư đâu, tuyển ngươi làm lớp trưởng, cũng là hy vọng ngươi phối hợp một chút lao sư công tác. Chúng ta lớp học kia mấy cái sau tiến sinh, ngươi hỗ trợ mang mang, đặc biệt là cái kia kêu Chu Thiện, nàng vừa tới thành phố, ta sợ nàng không thích ứng, đem nàng an bài thành ngươi trước bản, lao sư không ở thời điểm, nàng nếu là có cái gì học tập thượng khó khăn, ngươi giúp ta chú ý một chút, được không? Đương nhiên là tốt. Vì bồi dưỡng hắn độc lập ý thức, Phó Cảnh Hành cũng không có gọi người tới đưa hắn đi học, hắn một người nhờ xe từ tỉnh thành đi vào Bình Sa Thị, Chu Thiện là hắn ở một chung nhận thức người đầu tiên. Nay đây, hắn đối Chu Thiện bất chi bất giác liền thêm vào có điểm tâm lý thượng thân cận. Kế tiếp thời gian, chính là Phó Đại Thần nước chảy mây trôi thao tác chỉ đạo thời gian. Ở hắn tay cầm tay biểu thị hạ, Chu Thiện cũng thực mau liền thăm dò lên mạng lưu trình. Nàng cũng không kiêng rẻ, làm cho Phó Kỳ Sâm mặt liền trực tiếp ở thanh tìm kiếm đánh thượng Thường Đức Minh tên. Hoa Quốc Huyền Học Phong Thủy Hiệp Hội Lý Sự Trưởng, tên này đầu, giống như này Thường Đức Minh vẫn là cái đến không được nhân vật ta. Phó Kỳ Sâm liền đứng ở nàng phía sau, xem nàng đưa vào tên này, mày nho nhỏ mà túc hạ, ngươi tìm người này làm gì? Chu Thiện cũng không quay đầu lại, hắn thiếu ta tiền. Từ hắn vừa mới trong giọng nói, hắn nhận được Thường Đức Minh. Chu Thiện bỗng nhiên quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Phó Kỳ Sâm bình đạm đôi mắt, ngươi nhận thức hắn. Phó Kỳ Sâm vẫn là cái căn chính miêu hồng hảo hải tử, có một nói một có hai nói hai, hắn lắc đầu, không quen biết, bất quá nhà ta cũng ở tìm hắn. Vẫn là hắn ra trong lúc vô tình nói ra, giống như cái này Thường Đức Minh cùng hắn khi còn nhỏ một sự kiện có quan hệ, chỉ là hắn khi còn nhỏ sinh một hồi bệnh nặng, đối với trước kia ký ức mơ hồ không rõ. Bởi vì kia chẳng bệnh, hắn mang kia khối một bài một lát không được rời khỏi người. Chu Thiện tạch mà một chút liền đứng lên, ngữ khí dị thường kích động, nhà các ngươi cũng ở tìm hắn. Nàng không nốc, trong lòng đem sở hữu sự tình sâu trôi đến cùng nhau, liền ý thức được Thường Đức Minh khả năng chính là cái kia cấp Phó Kỳ Sâm hạ thi du luyện cổ độc người. Hiện tại hảo chơi, Phó gia cũng trộn lẫn ở bên trong. Bất quá Thường Đức Minh cư nhiên có thể ở Phó gia truy tung hạ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm người thám thính không đến hắn chút nào tin tức, xem ra, hắn sau lưng năng lượng còn rất đại. Là bởi vì cái kia đồ bỏ Hoa Quốc Huyền Học Phong Thủy Hiệp Hội Lý Sự Trưởng duyên cớ. Tin tức này tuyệt đối là nàng hôm nay lớn nhất thu hoạch. Nàng cũng không lên mạng, đem máy tính đẩy, cầm lấy giáo phục khoác ở trên người. Hảo, đa tạ Phó Đại Lớp Trưởng, chúng ta trở về đi. Phó Kỳ Sâm không tỏ ý kiến gật gật đầu, vẫn cứ ôm hắn kia mấy quyển nổ kẹp bụng, quay đầu liền trở về đi. Chu Thiện không nhanh không chậm mà chế ở hắn phía sau, mới vừa duyên đường cũ phản hồi, đi vào một cái ngõ nhỏ, nàng liền nhíu hạ mi. Phó Kỳ Sâm cũng không sở giác, còn tại phía trước thản nhiên đi tới, hắn nhìn phía trước vẫn cứ dài dòng đường đi, cũng ý thức được có điểm không thích hợp. Hai vách tường tường viện không biết khi nào đã là trở nên xám xịt, chỉ còn lại có cái kia phiến đá xanh lộ thản nhiên mà duỗi hướng phương xa. Sương mù nặng nề, trên đỉnh đầu treo ban ngày ban mặt có vẻ có điểm giả. Quỷ đánh tường lại xương quỷ xây tường, quỷ chắn tường, thường thường là bởi vì có âm sắt thiết mê trướng, khiến người ở cùng cái địa phương qua lại xoay vòng vòng đi không ra đi. Bất quá nơi này là bình xa phố xá sâm ướt, đều không phải là núi sâu rừng già, cho dù gặp quỷ đánh tường cũng không đáng sợ, tốn nhiều điểm thời gian vẫn là có thể ra tới. Quỷ đánh tường phát sinh, liền thuyết minh nơi đây âm sắt rất nặng. Chu Thiện nhẹ nhàng mà hô một hơi, rốt cuộc là nàng vấn đề vẫn là Phó Kỳ Sâm vấn đề. Vì cái gì nàng tới một chung cũng liền một cái tuần liền đụng phải hai lần quỷ đâu. Nàng trong lòng kỳ thật đã có đáp án, Phó Kỳ Sâm. Có song âm dương nhãn, cùng tuệ nhãn bất đồng, âm dương nhãn là liên tiếp âm dương hai giới thần mắt, không chỉ có là hắn có thể gặp quỷ, cũng có thể thấy hắn. Đây mới là quỷ mị quấn lên hắn nguyên do đi. Phó Kỳ Sâm chậm rãi ngừng bước chân, bỗng nhiên mà nhìn về phía cái kia phiến đá xanh lộ, lập tức nhắm hai mắt lại, người bệnh tắc lo sợ tắc quỷ ra. Đều là giả. Hắn giọng nói cực nhẹ, nhưng là lại không chịu nổi Chu Thiện thai mắt linh thông, nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Lần này nàng không chỉ có là trợn trắng mắt, nàng trực tiếp cười nhạo một tiếng, kia Phó Đại Lớp Trưởng, ta là thật hay giả. Phó Kỳ Sâm run rẩy mà mở cánh bướm lông mi, thanh triệt trong mắt chiếu ra điểm điểm rõ ràng hơi nước. Hắn tựa hồ có chút nghi ngờ, nơi này hẳn là ta ngộng, ngươi như thế nào tại đây? Cho nên mỗi lần gặp quỷ, nàng Phó Đại Lớp Trưởng đều ở thôi miên chính mình là mơ ngộng hao huyền lạc. Chu Thiện Mạc danh cảm thấy cái này Phó Đại Lớp Trưởng có điểm đáng thương, nếu nàng chưa từng đoán sai, Phó Kỳ Sâm hoàn toàn là bởi vì nàng cái kia một bài thượng pháp trận ngày ngày khơi thông gân cốt huyết mạch mới khai âm dương nhãn, liên thông âm dương nhị khí, quỷ mị lúc này mới tìm tới hắn. Nhưng mà hắn cũng bất quá 11-12 tuổi, vẫn là cái hài tử, muốn tiếp thu trên đời có quỷ loại này tin tức, tự nhiên là phi thường sợ hãi. Hắn sợ quỷ. Dần ra, hắn liền tự phát hình thành một bộ tâm lý phòng ngự cơ chế, cũng chính là hiện giờ thôi miên hệ thống. Thôi miên quản mặc kệ dùng nàng không biết, dù sao Phó Kỳ Sâm hẳn là tin. Chu Thiện không hề nói nhiều, từ trong túi móc ra một mặt bát quái kính, đối với nảy quỷ đánh tường chiếu hạ. Đỉnh đầu kia luân mặt trời chói chang thực mau liền đầu hạ một đạo vượng hoàng cột sáng, thẳng tắp mà từ bát quái kính thượng phản xạ đến ngõ nhỏ xuất khẩu chỗ một chỗ phòng ốc nội. Dương khí có thể ở quỷ đánh tường trung mê chướng tự hành xuất nhập, kia đạo quang trụ sở chỉ địa phương, đều không phải là không có tác dụng, mà là thật cảnh. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, kia cột sáng chỉ hướng phòng ốc, hình như là cái tiệm cắt tóc. Chương 29. Chu Thiện đứng ở tại chỗ tư sấn một lát, nhấc chân liền hướng cái kia tiệm cắt tóc đi. Mới vừa được rồi 2-3 bước, Chu Thiện nhịn không được quay đầu lại, "Phó đại lớp trưởng, đuổi kịp đi." Phó Kỳ Sâm kinh ngạc mà nhìn nàng trong tay kia mặt bát quái kính cùng la bàn, sắp tìm không thấy chính mình đầu lưỡi, "Ngươi là thần côn?" Hắn với phong thủy một hàng cũng không quen biết, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy kẻ lừa đảo có điểm thất lễ, thần côn thoạt nhìn so kẻ lừa đảo giống như muốn hảo chút. "Chu Thiện, cũng không có hảo sao?" Nàng âm sần sần mà nghiến răng, "Ngươi hẳn là đem mặt sau cái kia côn tự xóa." Dọc theo cột sáng đi, thực mau liền từ quỷ đánh tường đi ra. Giao lộ tiệm cắt tóc sinh ý cực kỳ thịnh vượng, là hai nhà mặt tiền cửa hàng tạc khai tường hợp ra tới đại môn mặt. Chu Thiện đục lỗ vừa nhìn, liền thấy bên trong ba cái kỹ sư cùng đang ở xếp hàng khách nhân. Nhà này tiệm cắt tóc mặt trái cắt tóc, mặt phải còn kiêm chức bán tóc giả. Chu Thiện tả hữu các nhìn hạ, bước đi hướng bán tóc giả miếng đất kia đi đến. Phó Kỳ Sâm không biết này ý, người muốn mua tóc giả. Chu Thiện trên người kia đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đen nhất xuất chúng. Thanh hát sáng bóng, lại nhu lại thuận, tùy ý mà dùng một cây màu đỏ dây cột tóc trói lại, nàng tuổi tuy nhỏ, cả người hồn nhiên có thể thấy được cổ điển khí chất, mặt là tinh xảo, nhưng muốn nói là đại mỹ nhân đảo cũng chưa nói tới, nhưng chính là có loại làm người đem ánh mắt đặt ở trên người nàng thần kỳ mị lực. Phần 27. Khu khu, xa xa. Phó lao mụ tử mặt già đỏ lên, bất quá Chu Thiện, như thế nào đều cùng tóc giả xả không thượng quan hệ. Chu Thiện nhưng không đếm xỉa tới hắn chửi thầm. Nàng nhíu mày đi vào tiệm cắt tóc, từ pha lê cần kenner giả đầu người thượng cầm lấy đỉnh đầu tóc giả đặt ở trong lòng bàn tay nhìn kỹ hạ. Quay biên đang xem TV lão bản nương cực có ánh mắt, lập tức trên mặt mang cười đi tới, "Muội muội, ngươi là tưởng mua chúng ta trong tiệm tóc giả sao? Chúng ta trong tiệm tóc giả đều là chân nhân tóc bệnh, này xúc cảm a, đặc biệt hảo." Chu Thiện dương tay đánh gãy lão bản nương thao thao bất tuyệt, "Từ từ, ngươi nói ngươi trong tiệm tóc giả đều là chân nhân tóc bệnh." "Đúng đúng đúng." Chúng ta trong tiệm cắt tóc cũng thu tóc, thu đầu tóc liền chế thành tóc giả đặt ở trong tiệm bán. Chu Thiện đem kia đỉnh tóc giả phóng tới cái mũi hạ nghe nghe, nàng cái mũi tiểu nhữ hạ, kiên nhẫn phân biệt mặt trên khí vị, theo sau lại cầm lấy mặt khác đỉnh đầu tóc giả, bào chế đúng cách mà người hạ. Người qua 5-6 đỉnh tóc giả sau, Chu Thiện trong lòng liền hiểu rõ. Nay trong tiệm sở hữu tóc giả, đều có chứa một cổ tử người chết vị. Hơn nữa kia cổ người chết vị tương đối tới nói lại tương đối mới mẻ, hẳn là không phải âm huyệt đồ vật. Phó Kỳ Sâm không biết khi nào lặng lẽ đứng ở nàng bên cạnh, thấy nàng sắc mặt không đúng thời điểm cũng ý thức được cái gì, nhỏ giọng hỏi câu, nơi này tóc giả có vấn đề sao? Chu Thiện gật gật đầu, vừa định mở miệng giải thích, đã bị cửa tiệm truyền đến oanh động thanh cấp hấp dẫn lực chú ý. Tiệm cắt tóc ngoài cửa không biết khi nào nâng tới một bộ cáng, mấy cái 20 mấy tuổi lưu manh vô lại đang ở cửa tiệm la lối khóc lóc, cầu nưng dưỡng, tiệm cắt tóc món lòng đều cấp lao tử ra tới. Cầm đầu tráng hán trong tay còn cầm một cái thiết búa. Không lưu tình chút nào mà ở tiệm cắt tóc cửa kính thượng hung tận một tạp, cửa kính tức khắc rối tinh rối mù nát đầy đất, pha lê bột phấn đều bay ra đi thật xa. Những cái đó chờ cắt tóc khách nhân sôi nổi ôm đầu hét lên, trừ bỏ kỹ sư đang ở lý vài vị, những người khác đều hỏa thiêu hỏa liệu mà cầm lấy chính mình đồ vật chạy ra đi. Thức mau, tiệm cắt tóc đứng cũng chỉ dư lại lão bản nương cùng Chu Thiện Phó Kỳ Sâm ba người. Những cái đó kỹ sư đều bởi vì sợ hãi trốn đến bên trái trong phòng đi. Cái kia tráng hán ở mùa thu còn trần trụi thượng thân, lộ ra củ kết cơ bắp cùng thô tráng cánh tay thượng thứ cái kia thanh long, thoạt nhìn hung thần ác sát. Trong miệng hắn ngậm tăm xỉa răng, ngữ khí dị thường không kiên nhẫn, lao bản đâu? Cấp lao tử lăn ra đây. Lão bản nương sợ vô cùng, nhưng là này cửa hàng ở chỗ này nàng lại không thể chạy, chỉ phải đem máy bản hợp lại nơi tay biên hư trương thanh thế, đừng náo sự, ta báo nguy a. Kia tráng hán cười lạnh một tiếng, hùng hổ đi vào tới một đuốn lện ở điện thoại thượng, báo nguy. Hôm nay ngươi nếu là không cho cái cách nói, ta liền không phải Triệu Tam. Hắn cánh tay thượng cơ bắp bạo trướng, ta mẹ mang nhà ngươi tóc giả, mới vừa mang lên liền ngất đi rồi, là chuyện như thế nào? Lão bản nương bị hắn hung tàn bộ dáng sợ tới mức ngã ngồi trở về ghế dựa, nàng hôn mê muốn đi bệnh viện A, cùng nhà của chúng ta tóc giả có quan hệ gì? Có mấy cái gan lớn người qua đường ở xung đột bùng nổ phía trước liền vây quanh ngoài cửa chỉ trỏ trỏ, chính là, người này té xỉu cùng tóc có quan hệ gì? Kia tráng hán biểu tình dữ tợn, thiếu con mẹ nó cho ta loạn đánh giám, ta mẹ vốn dĩ hảo hảo, mang lên nhà bọn họ tóc giả liền hôn mê, ta không tìm bọn họ nhận lỗi tìm ai. Tráng hán lại không biết, trên đời này xung đột, nếu là mạnh yếu thập phần rõ ràng, liền sẽ có người không tự giác mà đứng ở nhược thế một phương. Hiển nhiên cái này tứ cố vô thân lão bản nương cùng bọn hắn này đó lưu manh so sánh với là nhược thế. Vây xem người qua đường vẫn là có chút hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, tức khắc phẫn nộ nói, cũng chính là vừa vặn thôi. Như thế nào có thể nói là tóc giả nguyên nhân? Chính là, nhất định là tới ngoa người. Ta thường xuyên tới này trong tiệm cạo đầu, lão bản cùng lão bản nương đều thực hảo, tóc giả bán đến cũng hảo, tiểu huynh đệ ngươi là không quen nhìn nhân ra đi. Người ngoài dăm ba câu liền đem kia tráng hán mặt cấp tổn hại thành màu gan heo, những cái đó lưu manh tiểu đệ không vui, các ngươi lung tung nghị luận cái gì. Nhìn thấy này đó nhuộm tóc xăm mình tiểu đệ, người ngoài trong lòng cảm giác liền càng kỳ quái, nhất trí cho rằng bọn họ là người đối diện mướn tới tạp bãi. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ vào tráng hán mấy người chỉ trỏ trỏ, thậm chí có người nói cáng thượng lão nhân là cố ý giả bộ bất tỉnh ngoa tiền. Tráng hán càng nghe càng táo bạo, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, mắt thấy xung đột liền phải lại lần nữa thăng cấp. Liên ở cái này khẩn trương thời điểm, từ trong tiệm đột nhiên truyền ra một đạo trong trẻo sâu thẳm tiếng nói, ta xem chính là này đó tóc giả vấn đề. Thanh âm kia thực thanh nhuận, phảng phất có thể quét sạch nhân tâm hỏa khí, làm người cực kỳ thoải mái. Nhưng là chính nghĩa người qua đường nghe được lời này nội dung khi, trong lòng liền không như vậy thoải mái. Lòng đầy căm phẫn người qua đường đang muốn mở miệng chỉ trích người nói chuyện, lại phát hiện người nói chuyện cư nhiên là cái xuyên giáo phục tiểu cô nương. Vì thế, đầy ngập tức giận bị đổ trở về trong cổ họng, ai cũng không nghĩ cùng cái hài tử so đo cái gì, con nít con nôi, quản cái gì nhàn sự. Lão bản nương sắc mặt cũng khó coi, ngươi vừa mới vẫn luôn ở ta trong tiệm lén lút, ta còn tưởng rằng ngươi là tặc, nguyên lai là cùng này lưu manh một đám. Chu Thiện nghe thế câu tặc còn không có tặc mau, trước phát hỏa lại là Phó Kỳ Sâm. Hắn sắc mặt xanh mét, đem Chu Thiện che ở phía sau, ngươi nói ai là tặc. Lặp lại lần nữa. Hắn là nhị ban lớp trưởng, Chu Thiện lại là Nhậm Tuyết Phong kêu hắn khán hộ đối tượng, tự nhiên không thể làm người khác tùy ý khi dễ đi. Phó Kỳ Sâm trên người có loại khí độ, một loại phi phú tức quý khí độ, hắn tuy rằng cũng ăn mặc một trung giáo phục, lại có thể làm người từ khí chất thượng phân biệt ra hắn con nhà giàu thân phận. Cái kia lão bản nương áp phích phóng đến cực lượng, ý thức được trước mắt đứa nhỏ này chỉ sợ dễ dàng đắc tội không được, lập tức hừ lạnh một tiếng, không nói. Miệng nàng thượng tuy rằng không nói, trong lòng lại ở nói thầm, này đó ở nông thôn nha đầu càng ngày càng có thủ đoạn, lúc này mới vài tuổi, liền thu phục nhà có tiền thiếu gia vây quanh nàng đảo quanh, kia tiểu nam sinh trên chân xuyên giày, chỉ sợ là nhà bọn họ tiệm cắt tóc một tháng buôn bán ngạch. Chu Thiện rất dễ dàng liền nhìn ra nữ nhân này trên mặt khinh thường, ánh mắt của nàng cũng dần dần lạnh xuống dưới. Tặc trộm bất quá là người sống tiền, các ngươi trộm lại là người chết tiền, so tặc còn không bằng đâu. Kia lão bản nương ánh mắt hoảng hốt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chu Thiện túm lên đỉnh đầu tóc giả, này đó tóc giả từ đâu ra. Đương nhiên là thật phát. Ta đương nhiên biết là thật phát, bất quá không phải người sống đầu tóc, chỉ sợ là người chết tóc đi. Từ người chết trên đầu cắt tóc tránh điểm này trái lương tâm tài, nhân ra lão thái thái là người bệnh, không chịu nổi tử khí, nhưng không mới vừa mang lên liền ngất xỉu sao. Nàng này liếc mắt một cái đã ra, tức khắc liền giống như ở bình tĩnh trên mặt nước đầu khối cự thạch, kích khởi một mảnh bọt sóng. Nguyên bản vì lão bản nương nói chuyện thanh âm cũng dần dần thấp đi xuống. Cửa tiệm đứng xem náo nhiệt cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Lão bản nương không am hiểu diễn trò, trên mặt trước hư ba phần, qua vài giây mới thẳng thắn eo lưng, ngươi đây là bịa đặt. Chu Thiện cơ hồ sắp đem kia đỉnh tóc giả chọc đến lão bản nương trên đầu, ngươi dám nói này không phải người chết tóc. Ta dám. Vậy ngươi liền mang lên thử xem. Lão bản nương thấy này tiểu cô nương hùng hổ doa người, trong lòng đem nàng hận đến ngứa răng, mang liền mang. Chu Thiện hơi hơi mỉm cười, liền chờ nàng nhập bộ đâu. Nàng mới vừa rồi đã xem đến rõ ràng, cửa hàng này mỗi đỉnh tóc giả thượng đều bám vào một đoàn âm linh, có thâm có thiện, oán khí cũng có nhẹ có trọng, nàng sở chọn kia đỉnh, vừa lúc là oán khí nặng nhất kia đỉnh. Chu Thiện bất động thanh sắc, ngón trỏ nhẹ đạn, một đạo âm khí liền từ nàng chỉ gian bắn nhanh mà ra, hoàn toàn đi vào kia đỉnh tóc giả chung. Vốn dĩ rõ như ban ngày dưới quỷ mị dễ dàng không được ra, nhưng là có cái bụt tồn tại, liền nói không thượng. Lão bản nương phong xong lời nói, lại nhịn không được nhìn cáng lên mặt sắc than trì lão nhân, nàng có chút sợ hãi, lại quay đầu nhìn những cái đó lưu manh liếc mắt một cái. Tráng hán mắt thấy chỉ có Chu Thiện một người chịu đứng ở hắn bên này, trong lòng tự nhiên là hướng về nàng, vừa thấy lao bản nương lén lút thần sắc liền mắt hổ trừng, chạy nhanh cấp lão tử mang lên. Lão bản nương tâm một hoành, đem tóc giả mang đến trên đầu mình. Ai cũng không biết, nàng ở kia một khắc rốt cuộc nhìn thấy gì cổ quái cảnh tượng. Chỉ thấy tóc giả mới vừa mang đến nàng đỉnh đầu, nàng sắc mặt liền vì này biến đổi, mặt cũng thanh, ánh mắt thần thái liền cùng thay đổi một người dường như. Nàng trong cơ thể tựa hồ có hai người ở tranh chấp, khống chế không được chính mình, lão bản nương mặt phi thường vặn mẹo, trong mắt chậm rãi tất cả đều là oán độc, huy khởi tay phải hung hăng mà phiến hướng chính mình mặt, têu ngươi cắt ta đầu tóc, têu ngươi cắt ta đầu tóc. Nói một tiếng phiến một chút, sức lực to lớn làm người ghé mắt. Thức mau, nàng má phải liền nhanh chóng sưng lên, khoe miệng cũng ân ra điều điều tơ máu. Sau đó, nàng kia trong mắt lại tất cả đều là kinh sợ chi sắc, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, ta cũng không dám nữa, không liên quan chuyện của ta, đều là nhà ta đương ra sai xử ta, hắn nói nhà tang lễ thi thể đều là đưa đi hỏa táng phía trước cắt đi tóc ai cũng không biết. Chúng ta cùng lão lưu đầu nói tốt, làm thành tóc giả bán liền 82 chia làm, chúng ta lúc ấy cũng là bị ma quỷ ám ảnh a. Ngay sau đó, trên mặt nàng lại biến trở về kia phó dữ tợn khuôn mặt, tiện nhân, ngươi trả ta tóc. Thấy vậy cảnh tượng, mọi người trong lòng cũng đều minh bạch, nhìn tiệm cắt tóc những cái đó ngăn nắp lượng lệ tóc giả đều bị hù đến đồng thời sau này lui một bước. Vừa mới bắt đầu còn vì nàng nói chuyện thị dân tức giận đến sắp hộc máu, như thế nào có như vậy lòng dạ hiểm độc người, người chết tài cũng dám phát. Chu Thiện lại hỏi, vậy các ngươi thu đầu tóc đến đi đâu vậy? Ban đầu khí thế kiêu ngạo lão bản nương đã bị dọa đến cùng cái tiểu phụ nhân không sai biệt lắm, tức khắc nhược được nói, đều bán, người sống tóc có thể bán thượng không ít giới đâu. À, phí tổn cao người sống tóc đã bị bán trao tay cho người khác, mà vô chủ người chết tóc đã bị bọn họ thu tới làm thành tóc giả bán cho người sống, này kiếm thật đúng là trái lương tâm tài. Chu Thiện đem kia đỉnh tóc giả từ nàng trên đầu tháo xuống, lại cúi người đối nàng nói một câu nói, các ngươi trong tiệm mỗi đỉnh đầu tóc giả thượng, đều có không cam lòng quỷ. Nói xong, nàng cũng mặc kệ lão bản nương sắp hỏng mất sắc mặt, bước đi muốn đi. Lão bản nương hoảng sợ mà nhìn kia đoàn tóc giả, trong miệng tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai, muốn đem tóc giả ném tới trên mặt đất. Nhưng là kia đoàn tóc giả lại như ròi bám trên xương triền ở trên tay nàng, tránh thoát không được. Lão bản nương trong miệng lại khóc lại kêu, loạn hống hống muốn ném ra kia đoàn tóc, nhưng mà càng ném, nàng trong lòng liền càng là tuyệt vọng. Chu Thiện chỉ là hờ hững mà nhìn mắt này gian bị âm sát vây quanh tiệm cắt tóc, quay đầu liền đi. Mới ra cửa hàng môn, cái kia tráng hán phản ứng lại đây, vội vàng duỗi tay ngăn lại nàng. Đại sư, ngươi nếu rõ ràng ta mẹ là bởi vì này trong tiệm tóc giả mới ngất xỉu, vậy ngươi có hay không cái gì trị nàng biện pháp? Đối nga, thiếu chút nữa quên việc này. Chu Thiện chụp hạ đầu, móc ra một cái xếp thành tam giác đùa hộ mệnh, nàng chỉ là bệnh tới dễ dàng xâm nhập tà ám, thêm chi tuổi già dương khí nhược, lúc này mới ngất xỉu, bản thân đảo không quá đáng ngại, về sau tùy thân treo này phủ, sẽ không sợ tà ám. Tráng hán ngàn ân và tạ, lại lấy ra mấy trăm đồng tiền tới tạ nàng. Chu Thiện nghĩ nghĩ, chịu trong đó một trương tiền giấy, này một trương, liền tẫn đủ rồi. Tráng hán sắc mặt hảo thật sự, đem bộ ngực chụp đến ầm ầm, về sau này bắc thành trên đường, đại sư nếu có việc, cứ việc tới tìm ta Triệu Tam. Chu Thiện chỉ là hơi hơi mỉm cười. Phó Kỳ Sâm từ trong túi móc ra một cái màu đen tiểu gạch, mở ra bản bản, lộ ra phía dưới ấn phím. Chu Thiện đầu thứ nhìn thấy di động. Nay thoạt nhìn là cái tiểu hào đại ca đại, tác dụng hẳn là cùng cái kia không sai biệt lắm. Nàng hỏi Phó Kỳ Sâm, lớp trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Phó Kỳ Sâm sắc mặt cực kỳ chính trực, bọn họ đó là hát điếm, cần thiết muốn báo nguy. Chu Thiện buồn cười, nhún nhún vai, tùy hắn đi. Bình an mà trở về một chung, báo xong cảnh sau Phó Kỳ Sâm một đường thần sắc vẫn là dối rắm. Chu Thiện thấy thế nhún mày, ngươi muốn nói cái gì? Phó Kỳ Sâm nhanh chóng mà ngó nàng liếc mắt một cái, ngậm miệng không nói. Chu Thiện ngược lại thật bị hắn khơi dậy hứng thú, rốt cuộc muốn nói cái gì? Phó Kỳ Sâm than hạ, ta đây thật nói, ngươi cũng không nên sinh khí. Chu Thiện không tỏ ý kiến, nói. Chỉ thấy, Phó Kỳ Sâm thâm khóa mày, đáy mắt loáng thoáng hiện ra không tán đồng tới. Chu Thiện, chúng ta là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, không thể làm phong kiến mê tín này một bộ. Phần 28 Chương 30 A. Ta còn tổ quốc đóa hoa đâu? Chu Thiện cảm thấy này Phó Kỳ Sâm trong miệng phỏng trừng là phun không ra ngà voi tới, nàng quay đầu liền đi. Phó Kỳ Sâm có chút nghi hoặc mà đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới từ cổ chỗ móc ra cái kia dùng tơ hồng buộc trụ một bài. Tơ vàng gỗ nam sâu kín tơ vàng thượng, có nhẹ nhẹ từng đợt kim quang tràn ra, này một bài, mỗi lần gặp được Chu Thiện thời điểm, đều năng đến hắn ngực nóng lên. nên không phải là cái gì bị Chu Thiện tự mang từ trường ảnh hưởng nóng lên khí đi, Phó Kỳ Sâm tự rêu mà nghĩ. Hắn lắc đầu, hai người từ cổng trường phân lộ, một cái hướng nam sinh ký túc xá đi, một cái hướng ký túc xá nữ đi. Không lâu, Chu Thiện liền nghe người ta nói đầu hẻm tiệm cắt tóc bởi vì đề cập phi pháp lợi nhuận bị niêm phong tin tức, trong tiệm lao bản cùng lao bản nương đều bị sợ tới mức nằm viện, sau đó hai gian cửa hàng từ tòa án tiếp quản, thực mau liền nên đón tân chủ nhân. Người mua ở tiệm cắt tóc địa chỉ ban đầu thượng khai ra tiệm cơm nhỏ, khai trương phía trước còn cố ý mời đến một đôi hòa thượng ở trong tiệm nhậm kinh, việc này ấn xuống không đề cập tới. Một trung nguyệt khảo xong rồi về sau chính là nguyệt giả, Chu Thiện về điểm này thành tích ở La Hoa tiểu học còn có thể, nhưng là đến một trung liền có điểm không đủ nhìn, nàng nhìn chính mình toàn ban đếm ngược đệ tam thành tích có điểm khóc không ra nước mắt. Cảnh Tiêu Kiều là đếm ngược thứ 5, thấy thế chụp nàng vai an ủi nói, ngươi nhập học khi vẫn là đảo một đâu, hiện tại tiến bộ, tiến bộ. Nhưng nàng đã mười mấy vạn thuế, còn bị này đó mười mấy tuổi củ cải nhỏ cấp xa xa mà ném ở phía sau biên, mất mặt không? Bị học tập thành tích ảnh hưởng tâm tình, chẳng sợ nguyệt giả tiến đến, Chu Thiện cũng chưa như thế nào vui vẻ. Nàng theo nguyệt giả đám đông bài trừ cổng trường, huệ vải mà ở sân ga thượng đẳng giao thông công cộng. Bên hai đột nhiên truyền đến hai tiếng bang bang loa thanh, Chu Thiện ngây thơ mở mịt ngẩng đầu, thấy Phó Kỳ Sâm khai nửa quạt gió cửa sổ, biểu tình rất cao lãnh. Đáy mắt lại là tràn đầy mau tới phiền toái ta nhiệt tình. Hải, một người, nếu không ta đưa ngươi đến đường dài nhà ga. Hắn hôm nay buổi sáng nghe nha đầu này nói, đợi lát nữa nàng muốn một người ngồi 2-3 tiếng đồng hồ xe buýt mới có thể về đến nhà, không cấm động điểm lòng chắc ẩn. Dù sao Nhậm Tuyết Phong làm hắn chiếu cố Chu Thiện, như thế nào chiếu cố không phải chiếu cố. Trì Thu Đình ở Bình Sa Thị công tác, nay đây hắn nguyệt giả sẽ không hồi tỉnh thành, mà là hồi Trì Thu Đình bên kia đi. Bên kia phái tài xế tới đón hắn. Chu Thiện lắc đầu, ta ngồi giao thông công cộng một hồi liền đến đường dài nhà ga, không phiền thoái. Phó Kỳ Sâm tuy có chút thất vọng, lại vẫn là thiện giải nhân ý gật gật đầu, vừa định đóng lại cửa sổ xe. Chu Thiện bỗng nhiên lại mi mắt vừa động, ánh mắt khóa ở hắn ấn đường quanh quần hắc khí thượng, nàng vác cặp sách hướng xe bên kia đi rồi vài bước. Phó Kỳ Sâm cho rằng nàng muốn đi lên, vừa định mở cửa, Chu Thiện lại xua tay tỏ vẻ cự tuyệt. Vươn tay tới. Phó Kỳ Sâm không rõ nguyên do, lại vẫn là ngoan ngoãn mà vươn tay, Chu Thiện dùng ngón trỏ ở hắn khô ráo lòng bàn tay chậm rãi hoa thượng một cái ký hiệu. Có điểm ngứa. Phó Kỳ Sâm nhịn không được muốn bắt tay co rúm lại trở về, nhưng thấy Chu Thiện nghiêm túc biểu tình khi, vẫn là nhịn xuống. Hắn nhìn Chu Thiện ngũ quan có chút xuất thần. Nàng cũng thật trắng, bạch đến gần như trong suốt, phảng phất phơi phơi liền muốn hóa. Còn không đợi hắn tư tưởng càng nhiều, Chu Thiện liền dừng tay, "Hảo." Phó Kỳ Sâm mạc danh có chút mất mát. Hắn nhớ lại Chu Thiện ở hắn lòng bàn tay chậm rãi hoa động nét bút, vạn. Chu Thiện cười ngâm ngâm gật đầu. Ở lòng bàn tay viết vạn tự là một chung mới phát trò chơi, nghe nói là từ mỗi bộ đại nhiệt phim truyền hình đi học tới, Phó Kỳ Sâm không nghĩ tới, Chu Thiện cư nhiên cũng chơi này ngoạn ý. Phó Kỳ Sâm thật cẩn thận mà khép lại bàn tay, ngẩng đầu muốn nói cái gì, đúng lúc vào lúc này, xe buýt tới rồi, Chu Thiện liền nhảy lên xe buýt, cười ngâm ngâm mà chiều Phó Kỳ Sâm phất phất tay. Phó Kỳ Sâm nhịn xuống sắp đến trong miệng lời nói, ban đầu khí phách hăng hái mà thẳng thắn bả vai có chút đồi sụp, hắn nhìn theo kia chiếc giao thông công cộng đi xa, mới hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay, phảng phất có thể từ giữa nhìn ra hoa tới giống nhau. Phó lao mụ tử sầu khổ mà nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay tự, chơi trò chơi có thể, nhưng là này phong kiến mê tín, như thế nào đều không nên dính a. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn Phó Kỳ Sâm biến đổi thất thường biểu tình không dám nói lời nào. Xong rồi. Xem này rồi dám ảo não tiểu bộ dáng, tiểu công tử đây là muốn yêu sớm tiết tấu, việc này muốn hay không nói cho chủ tịch có thể hay không tức hắn. Phó Kỳ Sâm nào biết đâu rằng nhà mình tài xế khai ra lớn như vậy náo động, hắn còn ở vắt hết óc mà suy tư, muốn như thế nào đem Chu Thiện này căn oai mầm cấp vận chính lại đây. Như thế, cũng không cô phụ Nhậm A-di dặn dò. Chu Thiện lại không trực tiếp đi đường dài nhà ga, mà là trên đường xuống xe. Nàng tới chính là La Quân đồ cổ cửa hàng. La Quân đang ở pha trà chiêu đãi khách quý, Chu Thiện vừa tiến đến, hắn liền nhận ra nàng tới, Chu Thiện giữa mày kia tích nốt ruồi đỏ liền cùng Quan Âm Bồ Tát giống nhau, thoạt nhìn từ bi lại bình thản, gọi người đã gặp qua là không quên được, này đây mấy năm không thấy, La Quân cũng có thể nhận ra nàng tới. Hắn đem khách quý phóng tới một bên, đón đi lên, cung kính mà hành lễ, đại sư. Chu Thiện nhìn chằm chằm rực rỡ muôn màu ngọc khí chính thất thần, thấy hắn bộ dáng này cũng cười, La lão bản, biệt lai vô dạng a. La Quân trà sắt tay, ngài mang đi kia ngọn ý, ta này trong tiệm liền sinh ý liền tốt hơn nhiều rồi. Không cần hắn nói, Chu Thiện cũng đã nhìn ra, ngọc tường đồ cổ trong tiệm sinh ý là càng ngày càng tốt, mặt tiền cửa hàng cũng khuyết trương không ít, tại đây phong thủy trên đường rất có điểm một nhà độc đại ý tứ. Nàng từ cặp sách lấy ra kia phương kỳ lân cái chặn giấy, lão bằng hữu, cũng nên trông thấy. La Quân vừa thấy này ngoạn ý đồng tử liền xúc thành châm chọc đại, liên tục xua tay, không được không được, đại sư. Chu Thiện cười nhạo một tiếng, do ngươi, nó hiện giờ nhưng ngoan ngoãn. La Quân lau mặt thượng hãn, hắn nhưng nhớ rõ chính mình dưỡng phong thủy cá cùng đại hoàng, còn ngoan ngoãn. Chu Thiện thấy hắn là thật sợ hãi cũng liền không khó xử hắn, đem kỳ lân cái chặn giấy thu hồi cặp sách. Nàng chắp tay sau lưng quét một vòng, ngươi này trong tiệm có hay không Tân Ngọc? Tân Ngọc. La Quân lập tức phản ứng lại đây, có, ngươi cùng ta tới. La Quân tiếp đón người phục vụ lấy ra mấy cái hộp, đang muốn nhất mở ra triển lãm cho nàng xem, trên lầu khách nhân lại không kiên nhẫn, la đầu to, chết đi đâu vậy? La Quân vội vàng đáp, ngươi đầu thai đi a, lập tức liền tới. Chu Thiện ngẩng đầu hướng lên trên nhìn mắt, la lão bản, ngươi đi chiếu cố khách nhân đi, ta chính mình nhìn xem. Chỉ phải như thế, La Quân kéo tới lễ nghi tiểu thư như thế công đạo một phen, lúc này mới vội vội vàng vàng hướng trên lầu đi. Hắn này phó trịnh trọng kính xem đến lễ nghi tiểu thư đều không cấm liễu lưới. Ngọc là trên đời này chứa đựng năng lượng tốt nhất bảo vật, thường dùng làm đạo gia pháp khí. Kim loại loại cũng đúng, nhưng là đại bộ phận lại là so ra kém ngọc, bất quá cũng có thiếu bộ phận ngoại lệ, tỉ như nàng kia đem ô kim trùy thủ. Mặt khác đó là sinh vật loại tài liệu, tỉ như nói bó củi, cốt cách, hàm răng chờ, loại này tài liệu so ngọc khí, kim loại đều phải thứ. Bất quá kim loại khả năng sẽ rỉ sắt, có đôi khi còn so ra kém sinh vật loại tài liệu. Chu Thiện mắt thèm ngọc khí thật lâu, ngọc tường đồ cổ trong tiệm ngọc khí đại bộ phận đều là dọn sơn đạo người từ âm huyệt đào tới, làm pháp khí ngược lại sẽ thiệt hại đeo người phúc thọ. Cho nên Chu Thiện mới chỉ ra muốn tân ngọc, lão ngọc đều không phải là không được, chỉ là lão ngọc thường bị người chạm đến đeo, lây dính nhân khí, khắc lên pháp trận hiệu quả liền phải đánh hạ chiết khấu. Đương nhiên, bàn tốt thượng đẳng ngọc thấm là không có cái này băn khoăn. Nàng mặc kệ những cái đó lễ nghi tiểu thư ghé mắt, lập tức đem La Quân lấy ra sở hữu hộp đều mở ra. Lấy ra bên trong lớn lớn bé bé ngọc, rồi sau đó nhắm mắt lại ở kia mấy khối ngọc thượng sờ soạng sẽ. Ngọc có linh, linh khí càng nồng đậm, tác phẩm chất càng dai. Mắt thường xem ngọc ngược lại chọn không ra hảo phẩm tướng, này đây Chu Thiện trực tiếp lấy ngũ cảm tới chọn lựa. Tay nàng ở thượng chiếm cứ sẽ, thực mau liền lấy ra hai khối linh khí nhất nồng đậm ngọc tới, một khối sắc hoàng, một khối sắc bạch trung thấu lục, vào tay lạnh, sắc đùng, chính, cùng, tuy rằng phẩm tướng không phải thượng dai, nhưng là sắc thật không tồi. Này hai khối ngọc, sắc bạch có hai ngón tay khoan, đào tâm trạng, sắc hoàng một lóng tay khoan, cực tiểu, trình vòng tròn trạng, chính là ngọc bích. Hai ngọc quanh thân đường cong đều cực kỳ lưu sướng, làm khởi pháp khí tới hẳn là làm ít công to, quanh thân thực vừa lòng. Nàng làm nhân viên cửa hàng đem ngọc đều bao thượng, nhân viên cửa hàng thực mau liền kế giới đã trở lại, ngài hảo, tổng cộng là 1.8 vạn, cho ngươi đánh cái giảm giá 12%, cộng thu ngài 1.5800 nguyên. Cư nhiên như vậy quý. Chu Thiện trên mặt biểu tình ra nẻ. Hoàng kim có giá ngọc vô giá, nàng biết ngọc khí quý, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy quý. Lúc trước như vậy đại kỳ lân cái chặn giấy, mới muốn 5.000 khối, nàng hôm nay chọn còn đều là tiểu xảo ngọc sức, cư nhiên trướng giới đến như vậy lợi hại. Chu Thiện khẽ cắn môi, móc ra văn lão cho nàng làm thẻ ngân hàng, mặt trên 5 vạn đồng tiền, nàng xu chưa động. Trên lầu vị kia khách quý cầm mấy cái hộp vội vã xuống lầu, hắn vội vàng mà liếc Chu Thiện liếc mắt một cái. Liền phải ra cửa. Chu Thiện cũng chỉ tới kịp đối hắn kinh hồng thoáng nhìn, nhưng này cũng đủ để kêu nàng thấy rõ. Vị kia 30 tuổi trên dưới thành công nhân sĩ Tây Trang dày da, dáng người đĩnh bạn, tại đây bình xa thành phố cũng có thể xưng được với khí độ phi phàm. Hắn sơ cái tóc vuốt ngược, nách kẹp đóng gói tốt hộp quà, bước đi có chút cấp. Đương nhiên, hiện tại người này hấp dẫn nàng lại là biến thành màu đen đoán đường, cùng giữa mày chỗ quanh quần huyết tuyến cùng tử khí. Huyết quang thai hương. Từ từ, thiên sinh. Nàng đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn. Ân. Du thượng lễ vẫn duy trì kéo môn tư thế, xoay đầu tới xem này quái dị nữ hải. Tiên sinh, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ sẽ có huyết quang thai hương. Chu Thiện ở huyện thành đã có nho nhỏ danh khí, chỉ cần nàng ở trên phố đối với cái người qua đường nói huyết quang thai hương, nhất định sẽ có người qua đường nhảy ra đối này nói chuyện giật gân cũng gọi người ta cầu nàng hóa giải. Này đây. Nhìn đến Du Thượng Lễ trên mặt cái loại này người sợ không phải cái ngốc tử đi biểu tình khi, Chu Thiện mạc danh cảm thấy có điểm hoài niệm. Cư nhiên là cái bọn bị bợm giang hồ. Du Thượng Lễ bất đắc dĩ mà cười cười, hắn là cái người làm ăn, trên đường phàm là nhìn thấy cái thời bói, tổng muốn lôi kéo hắn nói thầm một câu huyết quang thai hương, nhưng hắn còn không phải hảo hảo mà sống đến bây giờ, hơn nữa sinh ý cũng càng ngày càng rực rỡ. Du Thượng Lễ không chuẩn bị phản ứng nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Thiên sinh. chờ ta số xong một. Nhị. Tam, ngươi lại đi được không? Quả thực có tật xấu. Du Thượng Lễ nguyên bản thả chậm bước chân, kết quả liền nghe thế không thể hiểu được nói, hắn cũng không nghĩ lại lý này điên nữ hải, vô ngữ tiếp tục đi trước. Chu Thiện đi theo hắn sân bước đi dạo đến cửa hàng ngoài cửa, nhìn Du Thượng Lễ đi xa phương hướng, trong lòng mặc số 123. Dầm, đương, kịch liệt thanh âm từ phong thủy trên đường truyền đến. Du Thượng Lễ trong tay hộp quà rối tinh rối mù tan đầy đất, hắn mở to hai mắt nhìn chính mình trước mắt hòn đất, cái chán bị bắn khởi chậu hoa mảnh nhỏ cắt ra vết máu cũng không phản ứng lại đây. Hắn thủ túc lạnh lẽo, vừa mới. Là chuyện như thế nào? Phong thủy trên đường trung gian thông đạo còn tương đối hẹp hòi, chỉ cung 3-4 người đồng thời thông qua. Mà Du Thượng Lễ vừa muốn quá khứ kia một khắc, trên lầu đột nhiên nện xuống một cái chậu hoa, đem trên đường lót kia khối tấm ván gỗ đều cấp tạp xuyên. Chậu hoa cách hắn đầu cũng chỉ có một phân mễ tả hữu khoảng cách, nếu hắn lúc ấy không bỏ chậm bước chân, ấn hắn cước trình, hiện tại hẳn là vừa lúc ở chậu hoa phía dưới. Kia bị tạp xuyên khả năng liền không phải này khối tấm ván gỗ, mà là đầu của hắn. Du Thượng Lễ nuốt hạ nước miếng, phong thủy trên đường chủ quán cũng xúm lại đây, thấy hắn chỉ là bị dọa đến mới yên lòng. Có cái chủ tiệm ngẩng đầu mang câu, Cường Toan Hà, các ngươi cãi nhau liền cãi nhau, ném cái gì chậu hoa, tập đến người làm sao bây giờ. Từ lầu năm cửa sổ móc ra một cái lung tung rối loạn đầu ổ gà, cái kêu kêu Cường Toan Hà nữ cực kỳ không kiên nhẫn, tập đã chết vừa lúc, ta đi ngồi tủ, đỡ phải ở nhà bị khinh bỉ. Đỉnh đầu lại truyền đến bùm bùm thanh âm, hiển nhiên là vợ chồng ở đánh nhau. Thấy Du Thượng Lễ không có việc gì, những cái đó chủ tiệm đoán giận vài câu cũng liền top 5 top 3 mà tan. Du Thượng Lễ còn sững sờ ở kia, hậu chi hậu giác mà che thượng cái chán cái kia tinh tế huyết tuyến. Chu Thiện không biết khi nào đứng ở hắn phía sau thở dài, họa là từ ở miệng mà ra, nàng thực mau là có thể như nguyện. Nguyên bản nơi này phát sinh cảnh tượng hẳn là Du Thượng Lễ huyết bắn đương trường, mà Cường Toan Hà cũng thật cùng nàng lời nói giống nhau như lúc, đi ngồi lao. Phần 29. Bất quá, vẫn nhưng sửa, mệnh không thể vi, Cường Toan Hà chú định là ngồi tù mệnh. Du Thượng Lễ chân có điểm bùn rủn, ngươi là Phong Thủy Sư. Chu Thiện bình tĩnh gật gật đầu. Sống sót sau tai nạn Du Thượng Lễ cũng không có tìm kia người nhà lý luận dục vọng, hắn du hồn tựa mà trở về đồ cổ cửa hàng. La Quân cũng nghe nói vừa mới chuyện đó, cho hắn tục chén nước trà, Du Thượng Lễ dầm một chút liền uống xong rồi. Hắn mặt dần dần khôi phục huyết sắc, tiểu đại sư họ gì? Tiểu đại sư là cái gì xưng hô? Chu Thiện trong lòng chửi thầm, kẻ hèn họ Chu. La Quân mấy năm trước liền kiến thức quá một lần Chu Thiện thủ đoạn. Hiện tại vội không ngừng mà đẩy mạnh tiêu thụ, lao du, ta trước kia cùng ngươi đã nói một lần, Dương Đại Sư không thể giải quyết vấn đề, bị một tiểu cô nương cấp giải quyết. Du Thượng Lễ đột nhiên sinh ra kính ý, là nàng. La Quân gật đầu, Du Thượng Lễ có điểm trách cứ hắn, như thế nào không nói sớm. Hắn vừa mới còn đem người trở thành bọn bị bợm giang hồ. La Quân nhịn không được tưởng gõ vị này lao hữu đầu, này không phải ngươi cấp sao. Du Thượng Lễ nói thầm câu, ta cũng không như vậy cấp. Nàng. Hắn đồng nhiên nghiêm mặt nói, đại sư là muốn mua ngọc. Chu Thiện cũng sửng sốt, đúng đúng đúng, ta đang ở tính tiền đâu. Nàng ở cặp sách trong túi tìm kiếm kia trương thẻ ngân hàng. Du Thượng Lễ ngăn trở nàng động tác, không cần, đại sư cứu ta một mạng, này ngọc ghi tạc ta trướng thượng là được. La Quân mặt đen, ngươi lại ghi sổ. Ngươi đều nhớ mười mấy vạn trướng. Tài xế đem Phó Kỳ Sâm đưa đến Chỉ Thu Đình công ty giống như ra cái không lớn không nhỏ sự, Chỉ Thu Đình đang ở triệu khai hội nghị khẩn cấp. Cũng không rảnh phản ứng nhi tử. Phó Kỳ Sâm ở nàng trong văn phòng làm bài tập, vẫn luôn viết đến buổi tối 7 giờ, bụng thầm thì mà kêu mới kinh ngạc phát hiện có điểm đói ý. Hắn không thích làm phiền Chỉ Thu Đình bí thư, hơn nữa kêu bí thư cũng không biết khẩu vị của hắn, này đây Phó Kỳ Sâm tìm ra 100 đồng tiền liền chuẩn bị đi xuống lầu ăn một chút gì. Hắn ấn xuống thang máy mở cửa kiện, thang máy vừa lúc ngừng ở 10 tầng, này đây lập tức liền khai. Phó Kỳ Sâm tiến thang máy thời điểm còn đang suy nghĩ hắn là đi ăn dưới lầu kia ra món ăn Quảng Đông vẫn là món ăn Hồ Nam. Phó Kỳ Sâm thực thả lỏng, duỗi tay trước ấn lầu 1, sau đó mới ấn đóng cửa kiện. Thang máy lại chậm chạp chưa động. Ngực hắn treo kia cái một bài mấy ngày nay vẫn luôn ở nóng lên, giờ này khắc này rốt cuộc nhiệt đến năng người nông nỗi, sau đó rắc một tiếng. Này thanh rắc ở nhỏ hẹp thang máy quanh quẩn, cực kỳ thanh thúy. Phó Kỳ Sâm hậu chi hậu rắc có chút không ổn, hắn sờ sờ ngực. Nắc. Kia khối theo hắn mấy năm một bài, nắt. Phó Kỳ Sâm mặt vẫn là chấn định, hắn một chút, chậm rãi đem đầu thiên lại đây. Thang máy trong một góc, không biết khi nào, xuất hiện một đôi nửa người cao gốm sứ Mỹ Nhân Bình. Chương 31. Đó là một đôi màu men gốm hẹp khẩu hoa sen sĩ nữ bình, màu lót ánh bạch tự nhiên, thủy mặc ở thượng hoặc nùng hoặc đạm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thoạt nhìn thực Mỹ, lại làm người vô cớ cảm thấy có điểm quỷ dị. Phó Kỳ Sâm giam cam đoan, hắn tiến vào phía trước, là không có như vậy một đôi cái chai. Hắn theo bản năng trước sờ hướng ngực, chỉ sờ đến một khối treo ở tơ hồng thượng lắc lư tiểu một khối mới tỉnh qua thần, kia thẻ bài đã nát. Chu Thiện chế tác này khối giọt nước một bài khi cũng không có tưởng quá nhiều, nàng tổng cộng ở mặt trên khắc lại 9981 đạo pháp trận, tổng cộng có thể vì Phó Kỳ Sâm chắn 81 kiếp. Nàng không biết Phó Kỳ Sâm cư nhiên bởi vậy đánh bậy đánh bạ đả thông âm dương nhãn, dẫn tới hắn ở xám xị tâm trong giới giống như hành tẩu đại hào đèn lồng, phi thường đáng chú ý. Nay đây, từ hắn 6 tuổi sinh bệnh lần đó bắt đầu, Phó Kỳ Sâm liền vẫn luôn lặp lại gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ lộ, kia 81 pháp trận đã sớm không đủ dùng, hiện giờ bị sát khí ăn mòn, tơ vàng gô nam cũng chịu đựng không được, vỡ vụn mở ra. Phó Kỳ Sâm nhấp khẩn môi, quay đầu đi, kiệt lực kêu chính mình không đi chú ý kia đối cái chai. Hắn phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là kịch liệt mà phanh phanh phanh vỗ cửa thang máy, kịch liệt va chạm thành tại đây nhỏ hẹp thang máy trong không gian quanh quẩn, trừ bỏ thanh âm kia, cũng chỉ có Phó Kỳ Sâm hơi hơi tiếng thở dốc, chờ gõ cửa thanh bình ổn xuống dưới, thang máy liền an tĩnh đến gần như có thể nghe được hắn bang bang tiếng tim đập. Hắn ảo não mà đạp một cửa nách, sau đó liều mạng đè lại thang máy cầu cứu linh, ấn nửa ngày cũng không thấy thanh âm, ước chừng không phải cái bài trí chính là cái hư rớt, chỉ phải từ bỏ. Nhưng vào lúc này, Phó Kỳ Sâm khỏe mắt dư quang lại phát hiện, kia đối mỹ nhân bình không biết khi nào, tựa hồ lén lút hướng hắn cái này phương hướng hoạt động một chút. Hắn mới đầu nhìn đến này đối cái chai khi, chúng nó còn an tĩnh mà đại ở thang máy góc, hiện tại lại ly nguyên bản kia chỗ góc có ước chừng một phân mệ khoảng cách. Phó Kỳ Sâm cổ trô ra tế tế mật mật mồ hôi, hắn nhắm mắt lại, môi không được cong động, trong lòng cũng không ngừng mà báo cho chính mình, giả, đều là giả, mắt thấy không nhất định vì thật, này hết thể đều là mê chướng. Nhưng là hôm nay lời này lại nói tiếp, lại không có thường lui tới như vậy kiên định, nguyên nhân đại khái là bởi vì trước ngực vỡ vụn một bài. Phó Kỳ Sâm tháo xuống gỗ vụn, nắm ở lòng bàn tay, nhắc mãi vài câu, lúc này mới run run rẩy rẩy mà mở mắt ra lông mi. Kia đối mỹ nhân bình vẫn như cũ an tĩnh mà đứng ở nơi đó, đã từ trong một góc tới rồi thang máy trung gian. Mỹ nhân bình thượng sĩ nữ châm hoa mang cười, y phục rực rỡ phiêu phiêu, thần thái dương dương tự đắc phảng phất ở tiên cảnh bên trong, chỉ là loại này tiên. Ở hiện giờ thang máy trong không gian, liền chỉ còn lại có giả. Phó Kỳ Sâm sau này lui một bước, túi quần đụng vào vách gỗ khi, ngạnh bang bang. Hắn thuận tay hướng trong túi một sờ, móc di động ra, tìm được chỉ thu đỉnh dãy số ấn xuống quay số điện thoại kiện. Màn hình chợt lóe, nhảy lên ngài dãy số không ở phục vụ khu nội, tạm thời vô pháp gọi điện thoại. Phó Kỳ Sâm đặt ở bên thai tay vô lực mà buông xuống xuống dưới. T, thang máy nội đèn vào lúc này cũng đi theo chợt lóe. Cuối cùng bang mà một tiếng, diệt. Thang máy nội nháy mắt liền hắc ám xuống dưới, chỉ còn lại có Phó Kỳ Sâm màn hình di động còn sáng lên mỏng manh quang, dày đặc hắc ám đem hắn cả người vây quanh trong đó. Kia đối biến mất trong bóng đêm mỹ nhân bình đột nhiên giống như đồ ánh huỳnh quang tể giống nhau lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, bình thân sĩ nữ môi tựa hồ lại hướng lên trên cong một chút, ý cười càng sâu. Trên thân bình nổi lên thanh đu quang. Sĩ nữ ban đầu không dính khói lửa phạm tục tiên nữ phạm bởi vì loại này xanh đậm quang trở nên cực độ âm trầm. Phó Kỳ Sâm mở to hai mắt hờ hững mà nhìn này hết thảy. Chờ mỹ nhân bình gần trong gang tức thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác tay phải trong lòng bàn tay hơi hơi mà phiếm ra điểm điểm nhiệt ý. Chu Thiện dùng ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay vẽ ra vạn tự, dần dần uốn lượn mạn sinh ra một đạo kim quang, đem toàn bộ tự liên thông. Sau đó, cái kia kim quang lấp lánh vạn tự bỗng nhiên kim quang đại phóng. Nóng rực lộng lây đến giống như một cái ánh vàng rực rỡ tiểu thái dương, đem thang máy bên trong không gian chiếu đến lượng như ban ngày. Cái loại này trước nhiên nhiệt ý, tựa hồ có thể đem một người nương hóa. Phó Kỳ Sâm bị này quang đâm vào lập tức liền mị thượng đôi mắt, bên hai tựa hồ truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhưng là thực mau lại an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, thang máy đinh mà một tiếng, vững vàng mà ngừng ở lầu 1, Phó Kỳ Sâm lúc này mới lần thứ 2 trợn mắt. Không có mỹ nhân bình, thang máy cũng không có hư. Trên đỉnh đèn hảo hảo mà phát huy tác dụng. Làm ngộng, đều làm ngộng. Thật làm ngộng sao? Phó Kỳ Sâm hậu chi hậu giác ý thức được lòng bàn tay có chút đau đớn, hắn mờ mịt mà cúi đầu, phát hiện tay phải nắm gỗ vụn cha đem hắn mềm thịt đâm thủng, ân ra điểm điểm vết máu, vừa lúc trong lòng bàn tay vốn lượn lưu động, pha chế ra một cái vạn tự. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt trong đại sảnh điện tử trung, 8 giờ chỉnh. Mà hắn tiến thang máy thời điểm, thời gian mơ hồ là 7 giờ 20. Phó Kỳ Sâm không được tự nhiên mà nắn nuốt lòng bàn tay, đem việc này vứt ở sau đầu, đi cách vách nhà ăn ăn cơm đi. Hắn ở dưới lầu ăn mà không biết mùi vị gì, Trì Thu Đình tìm nhi tử đều mau tìm điên rồi. Nàng đánh mười mấy điện thoại, đều là ngài sở gọi dãy số không ở phục vụ khu, thỉnh sau đó lại bắt nhắc nhở âm, Chỉ Thu Đình trong lòng sắp bốc hỏa, lại cấp lại tức. Nàng cái kia bí thư ở mẫu sư tử bạo tẩu một khắc trước nhược nhược mà nói câu, nếu không chúng ta điều một chút theo dõi nhìn xem. Chỉ Thu Đình mắt sáng rực lên, lập tức đi đến phòng điều khiển, công ty hành lang đại sảnh thang máy đều có theo dõi. Nàng thực mau liền nhìn đến Phó Kỳ Sâm ở 7 giờ nhiều chung khi từ nàng trong văn phòng ra tới, chi kỷ mà đóng cửa lại, sau đó đứng ở kia chờ thang máy. Chỉ Thu Đình phản ứng phi thường nhanh chóng đem hình ảnh thiết đến thang máy. Nhưng mà thang máy trống không, cũng không có người nào. Nàng không tin tà, quay đầu lại nhìn biến, 7 giờ 20 nàng nhi tử tiến vào thang máy, nhưng là cùng thời khắc đó thang máy theo dõi chung, thang máy là không có người, an an ổn ổn mà ngừng ở 10 tầng. Chỉ Thu Đình cắn chặt môi không nói lời nào, nàng phía sau bí thư trên mặt huyết sắc mất hết, này, đây là có chuyện gì? Chỉ Thu Đình cũng không quay đầu lại, đều cho ta đi ra ngoài, hôm nay sự ai cũng không chuẩn cho ta nói ra đi. Chờ phòng điều khiển không ai thời điểm, Chỉ Thu Đình mới bay nhanh mà ở trên máy tính thao túng ghi hình. 8 giờ chỉnh, thang máy hình ảnh tựa hồ có điểm run rẩy, xuất hiện bông tuyết, mà con trai của nàng ở mắng mắng bông tuyết sau khi biến mất cũng nguyên vẹn mà xuất hiện ở hình ảnh chung. Chỉ Thu Đình nói không nên lời chính mình là cái gì tư vị, nàng cắn chặt hàm răng, đem đêm nay trong công ty 7 giờ đến 8 giờ video giám sát toàn bộ tiêu hủy. Bí thư từ phòng điều khiển ra tới vẫn luôn ở nói thầm, thật là thấy quỷ. Cửa thang lầu, nàng một không cẩn thận liền đụng vào một người. Bí thư cúi đầu đi đường, đôi mắt trước rơi xuống người tới trong tay xách theo kia hai bao ni lon thượng, rồi sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt dừng hình ảnh ở Phó Kỳ Sâm đạm như tùng bách trên mặt. Thế giới này thật là huyền huyễn, bí thư hít hà một hơi. Phó Kỳ Sâm dắt ra một cái mỉm cười, xách lên trên tay kia hai cái hộp, Trần A Di còn không có ăn đi, ta mua hai phân hoành thánh, cấp Trần A Di cùng ta mẹ ăn. Chu Thiện mua hai khối ngọc, đột nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì, quay đầu trở về ngọc tường. Lại chọn viên tròn vo bạch ngọc cây. Nàng Nguyệt Giả khó được trở về một lần, Phan Mỹ Phượng lại chưa bao giờ chịu bạc đái nữ nhi, từ chợ bán thức ăn mua chỉ gà mái giả cấp Chu Thiện bổ thân mình. Chu Thiện có chút phương, ở cha mẹ hỏi han ân cần trong tiếng từ cặp sách lấy ra chính mình Nguyệt Khảo thí cuốn. Toán học 76, ngữ văn 89, tiếng Anh. Khu khu 47, tam môn chủ khoa, không có một môn đạt tiêu chuẩn. Phan Mỹ Phượng méo kia mấy chương đỏ tươi bài thi, sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Rồi sau đó lại chán ra ý cười, không có việc gì, một lần hai lần khảo thí có thể thuyết minh cái gì. Chu Thiện ngây thơ mà nhìn về phía chính mình phụ thân. Chu Gia Bình than hạ, thành phố tiến độ không thể so chúng ta, ngươi theo không kịp cũng bình thường. Bọn họ chẳng những không tức giận, ngược lại trái lại an ủi Chu Thiện không cần quá đem khảo thí thành tích đương hồi sự. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, dị vãng Chu Thiện nếu là thi rớt, thế nào cũng đến bị nhắc mãi vài câu, hiện tại đây là làm sao vậy? Nàng trong lòng suy cái này nghi vấn, thẳng đến buổi tối mới biết được nguyên nhân. Cách vách ly kéo dài, nàng so Chu Thiện cao 2 năm cấp, hiện tại là đang ở đọc sơ tam thời điểm mấu chốt, bởi vì một lần khảo thí thi rớt, bị mụ mụ nhắc mãi vài câu, chờ Trương Tố phân thượng vãn ban trở về thời điểm, trong phòng huyết khí tận trời, ly kéo dài đã cắt cổ tay. May mắn cứu giúp đến kịp thời, tránh trở về một cái mệnh. Nhưng là sự cố này cũng cấp đại viện bịt kín một tầng bóng ma. Hiện tại trong viện đại nhân đối hài tử đều là tiểu tâm tiểu ý mà phủng, liền câu mạnh miệng cũng không dám nói. Lý kéo dài loại này ngoan ngoãn nữ đều có thể làm việc này, thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến. Chu Thiện đều cảm thấy không thể tin tưởng, Lý kéo dài tính cách, không giống như là có thể tự sát cái loại này. Người A Lý kéo dài vẫn luôn là học sinh xuất sắc, trước nay chính là con nhà người ta cọc tiêu, vốn dĩ nàng cũng có thể tiến thị nhất trung, bởi vì sợ hai Trương Tố phân một người ở nhà tịch mịch. Lúc này mới chọn huyện thành trọng điểm sơ trung lựa chọn học ngoại trú. Lý kéo dài bề ngoài nhu nhược, nội tâm lại là phi thường cứng cỏi. Không nên, nơi này nhất định là ra cái gì vấn đề. Nàng chuẩn bị ngày mai liền đi bệnh viện thăm cái đến tuột cùng. Buổi tối, Chu Thiện móc ra khắc đao, chủy thủ khởi công, thật cẩn thận mà ở Tân Ngọc trên có khắc ra bản thân thần tượng, lại tại tuyến điều trung khảm nhập pháp trận. Vì thế nàng trước dùng lá bùa tẩy sạch chủy thủ lâm sát, sợ này chủy thủ thương cập này ngọc. Truy thủ quá sắc bén, một không cẩn thận liền sẽ phá hư ngọc thạch. Nàng điêu khắc đồ vật tốc độ nước chảy mây trôi giống nhau phi thường nhanh chóng, tuy là như thế, cũng hao phí suốt một buổi tối, ở tam khối ngọc thạch trên người từng người khảm vào lớn lớn bé bé 100 đơn 8 pháp trận. Phần 30. Kết thúc công việc sau, tam khối ngọc thạch hoa hòe hoánh nhiên, lộng lây phi thường, so ban đầu thô giáp ngọc phôi thoạt nhìn cao khởi ngăn một cái cấp bậc. Chu Thiện cực kỳ vừa lòng mà duỗi hạ lười eo. Vung đỉnh đầu đồ vật đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem. Cực đông chỗ, một vòng ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, Chu Thiện tụ tập sẽ thần mà nhìn chằm chằm đám mây xem, hồng mông mây tía nhẹ nhẹ từng đợt hội tụ với nàng trong mắt, mây tía thay đổi vì pháp lực ở khắp người chảy xuôi, mang đến ấm áp. Ngao cả đêm đêm, sở hữu mỏi mệt vào lúc này nháy mắt không còn. Chu Thiện Sấn cha mẹ còn không có rời giường trong khoảng thời gian này, lấy một khối ngọc làm mắt trận, lại từ bên ngoài nhặt tám khối lớn nhỏ nhất trí đá vụn, trong lòng trước tính bầu trời tinh tú vị trí, sau đó đối diện sao mai tinh, ở sân đại môn chỗ đào cái thiền hố, đem ngọc thạch cùng đá vụn dựa theo ngũ hành bắt quái phương pháp chôn đi vào. Chôn về sau, nàng ở chỗ này lại thiết cái nho nhỏ thủ thuật che mắt, miễn cho này ngọc không cẩn thận bị người đào ra, thấy tài tâm hỉ đem nó đào đi. Nay ở phong thủy vị thượng kêu cửu tinh tới chiều, cửu tinh là chỉ tham, cự, lục, văn, liêm, võ, phá, phụ, bần hai tinh. Phong thủy học chung ai tinh này đây cửu tinh tới đại biểu thiên địa ngũ hành chi khí, lưu hành chi tự, ra lệnh, phát sinh vạn vật. Cửu tinh đối diện đại môn, gọi chi dẫn khí nhập thất, dẫn thủy quản môn, vừa lúc cùng chu ra điện thờ chỗ bày biện sơn thủy họa hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thúc dục vượng phong thủy. Nơi đây tuy vô linh khí, nhưng là trải qua chu thiện vài lần lớn lớn bé bé cải biến cách làm về sau, đã trở thành tuyệt đối phong thủy bảo địa. Tự hào mà nói một câu, đó là lãnh đạo quốc gia trụ địa phương cũng không tất có như vậy phong thủy tương ích. Bày ra phong thủy trận sau, Chu Thiện lúc này mới vừa lòng mà vỗ vỗ tay. Hiện tại thời tiết đã nhập thu, trong viện vương gia loại hoa, chu gia loại đồ ăn lại vẫn là lục ý doanh doanh, không thấy một tia màu vàng, cái loại này màu xanh lục, sinh cơ bừng bừng thấm vào ruột gan. Sáng sớm, Chu Thiện liền nháo muốn đi bệnh viện xem lý kéo dài. Hai đứa nhỏ cảm tình vẫn luôn đều thực không tồi, Phan Mỹ Phượng cũng rõ ràng, bởi vậy đuổi cái đại dậy sớm tới, ở sạp thượng mua điểm quả táo chuối lê liền đến bệnh viện đi. Tới rồi bệnh viện về sau, Trương Tố Phân cũng biết rõ này ý, hai cái đại nhân nói mấy câu về sau thực mau liền đi ra ngoài, đem mảnh kéo lên, để lại khối nho nhỏ không gian cấp hai thiếu nữ. Lý kéo dài còn không có hoàn toàn khôi phục lại, miệng cùng sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ có vẻ dị thường tái nhợt, nàng vốn dĩ liền gầy yếu. Hiện tại thoạt nhìn càng là yếu đuối mong manh chọc người chịu mến vô cùng. Chu Thiện ở nhìn thấy nàng kia một khắc, đồng tử co rụt lại, tựa hồ bị trên mặt nàng tái nhợt cấp dọa tới rồi. Trương Tố Phân ở thời điểm, Chu Thiện liền vẫn luôn túi đầu lấy tiểu đao ở kia tức quả táo. Chờ hai cái đại nhân đi ra ngoài, mảnh cũng bị kéo lên, đem cách vách giường thanh âm ngăn cách bên ngoài. Chu Thiện mới bỗng dưng ngẩng đầu lên. Trên tay nàng cái kia quả táo tức đến dị thường sạch sẽ xinh đẹp, vỏ trái cây hơi mỏng thật dài một cái. Trung gian đỉnh đỉnh yếu ớt địa phương đều không có tách ra. Nàng đem tức tốt quả táo đưa cho Lý kéo dài, chờ nàng duỗi tay tới đón thời điểm, lại đột nhiên trở về rụt hạ, sau đó chút nào không cho mặt mũi mà rắc cắn một ngụm. Hương thơm tươi mát quả hương nháy mắt vây quanh toàn bộ phòng bệnh. Thực giòn, thực ngọt. Lý kéo dài sắc mặt có điểm khó coi, nhấp nhấp miệng, không nói chuyện. Chu Thiện rắc rắc gặm trong tay cái kia đại quả táo, nàng như là cố ý ăn cấp Lý kéo dài xem giống nhau, ăn một ngụm nâng một lần đầu. Lý kéo dài thờ ơ mà vẫn luôn nhìn nàng Mỹ tư tư mà ăn xong toàn bộ quả táo, trong phòng bệnh không khí có điểm nhàn nhạt xấu hổ. Ăn xong về sau, nàng lại không e dè mà vứt lên Lý kéo dài bệnh nhân phục, xoa xoa tay. Nàng giống như là cố ý muốn chọc bực Lý kéo dài giống nhau, Lý kéo dài bắt đầu sắc mặt còn có điểm biến ảo, sau lại liền dị thường bình tĩnh, không cần náo loạn. Chu Thiện mới khinh khinh xảo xảo mà ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý kéo dài cặp kia con ngươi. Nàng khỏe môi cong cong. Đôi mắt cũng meo lại giống như trăng non, nhưng là đáy mắt ý cười lại đến không được chỗ sâu trong. Chu Thiện chậm rãi mở miệng, ngữ khí phá lệ nhẹ phá lệ lãnh, đường trang, cút cho ta ra thân thể của nàng. Chương 32. Chu Thiện vào cửa phía trước, liền cảm giác trong phòng bệnh không khí có điểm không lớn đối. Bệnh viện người chết nhiều, âm khí rất nặng, Chu Thiện khai tuệ nhãn khi còn có thể nhìn đến số đoàn không cam lòng âm sát ở bệnh viện du đãng, nàng chỉ là nhàn nhạt mà từ những cái đó âm sát bên người đi qua đi. Nhưng là này phòng bệnh lại không giống nhau, nàng vào cửa khi liền cảm giác trong túi kỳ lân cái chặn giấy ngo ngoe dục dịch. Trong phòng bệnh huyết khí có điểm trọng, mà này đó huyết khí cư nhiên là từ Lý kéo dài như vậy một cái tiểu nữ hài trên người phát ra, thoạt nhìn thật là vô cùng quái dị. Quả nhiên, nàng ở Lý kéo dài trên người thấy được không giống nhau đồ vật, thiếu nữ thân hình đã bị ngoại lai hồn phách cấp chiếm cứ. Lý kéo dài khỏe môi ngượng ngùng ý cười đột nhiên đình trệ ở, nàng kinh nghi bất định mà nhìn thần sắc bình tĩnh Chu Thiện, ngươi có ý tứ gì? Chu Thiện duỗi tay một phen đè lại cổ tay của nàng, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Nốt rồi đỏ trung công đức kim quang chạy tới khắp người chung, lại từ Chu Thiện trên tay chạy tới Lý kéo dài thân thể, công đức chi khí chí cương chí dương, chính là tầm thường quỷ mị trời sinh khắc tinh. Âm phách căn bản liền tao không được như vậy nhiệt liệt dương khí đánh sâu vào, lập tức kêu lên một tiếng. Lý kéo dài trên trán thực mau liền chảy ra đại tích mồ hôi lạnh, nàng sát mặt lại tái nhợt một chút, đã không thấy chút nào huyết sắc, lại vẫn là quật cường mà cắn răng, ta không ra đi. Nàng liều mạng mà muốn tránh thoát Chu Thiện kiềm trụ nàng cái tay kia, nhưng là kia năm căn nhìn như gầy yếu ngón tay lại giống như giỏi trong xương chặt chẽ dính ở cổ tay của nàng thượng. Từ thủ đoạn chỗ truyền đến kinh người nhiệt ý cơ hồ muốn đem âm phách nướng hóa, Lý kéo dài đã biểu tình hoảng hốt, lại vẫn là cắn chặt khớp hàm, ta không cần. Ở nàng hồn phi phách tán một khắc trước, Chu Thiện lại đột nhiên buông lỏng tay ra, tội gì? Lý kéo dài đã toàn thân thoát lực, sùi lơ ở trên giường, nàng tóc ướt lộc cộc dính ở một chỗ, gương mặt tái nhợt đến kinh người, ngươi như thế nào không giết ta? Chu Thiện bĩu môi, ngươi lại không có sát nàng. Nàng vi đoạt xá, cố tình mê hoặc Lý kéo dài tự sát, ở Lý kéo dài đem chết chưa chết kia trong nháy mắt, thành công bám vào người. Chu Thiện không phải lần đầu tiên nhìn thấy đoạt xá, bất quá nàng dị vãng nhìn thấy đoạt xá, trên thực tế là tìm thế thân, quỷ hại chết người, ở nhờ hắn thân thể trở về nhân gian. Nhưng là cái này nữ quỷ lại không giống nhau, nàng vốn dĩ đại có thể trực tiếp lộng chết Lý kéo dài hồn phách, chính mình chiếm cứ thân thể này, đến lúc đó cho dù Chu Thiện phân biệt ra, lại cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nhưng là nàng lại không có làm như vậy, mà là làm Lý kéo dài hồn phách ngủ say ở thân thể chung. Nàng chưa từng đại hại qua người, Chu Thiện liền có điểm không hạ thủ được. Lý kéo dài nằm ở trên giường bệnh, hai tròng mắt chung ẩn ẩn có điểm điểm sinh lý tính nước mắt, ngươi là thiên sư. Chu Thiện không có mở miệng, cam chịu. Lý kéo dài lần thứ hai khẽ cắn môi, thiên sư đại nhân, thân thể ta có thể còn trở về, chỉ là có thể hay không làm ta làm xong một sự kiện. Chu Thiện yên lặng nhìn nàng, vẫn như cũ không có mở miệng. Lý kéo dài tuyệt vọng, môi bị nàng cắn ra hai cái thật sâu dấu răng, thấm ra vết máu, không thể sao. Chu Thiện đột nhiên nói chuyện, ngươi tên là gì? Từ Phương Nhã. Chu Thiện bối tay xoay người hướng bên ngoài đi đến, 10 ngày, ta cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau ngươi nếu là còn không ra đi, liền đừng trách ta vô tình. Từ bệnh viện sau khi trở về, Chu Thiện cũng vẫn luôn buồn bã hiểu xỉu. Lý kéo dài cắt mạch miệng vết thương không phải rất sâu, ngày chủ nhật nàng liền xuất viện. Về nhà khi, Trương Tố Phân thật cẩn thận mà đỡ nàng hướng trong nhà đi, kia tư thế, liền giống như đối đãi một cái mất mà tìm lại chân bảo dường như. Chu Thiện đang ở trong viện cấp cọng hoa tỏi non tới nước, thấy thế liền nhìn chằm chằm Lý kéo dài liếc mắt một cái. Từ Phương Nhã cùng nàng nhìn nhau hạ, mới vừa rồi phiết qua đi. Chu Gia Bình đang ở trong nhà soạn bài, nghe thấy thanh âm cũng đi ra, Thiện Thiện ngươi như thế nào không cho ngươi Trương A Di giúp hạ vội. Ngõ nhỏ năm nay mở rộng một chút, vừa lúc vừa mới đủ tiến một chiếc xe, Trương Tố Phân đánh xe liền ngừng ở viện môn bên ngoài, taxi tài xế đang từ trên xe tá đổ vật. Chu Gia Bình đem thư phóng tới một bên, dẫn đầu đi lên hỗ trợ, Chu Thiện nhún vai, cũng đi theo đi đem thùng nước để hồi Lý ra. Đem đổ vật đưa vào Lý ra sau, Chu Thiện lại ủy ở cạnh cửa xem Từ Phương Nhã, hồi lâu. Nàng mới nhàn nhạt mà mở miệng, chiều nay ta liền phải hồi trường học. Từ Phương Nhã đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới phản ứng lại đây, thiên sư xin yên tâm. Chu Thiện không tỏ ý kiến, dù sao ta đã ở trên người của ngươi hạ cấm chế, 10 ngày sau ngươi nếu là còn không từ nàng trong thân thể ra tới, ngươi liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Từ Phương Nhã thanh âm ép tới dị thường thấp, ta hiểu được. Chu Thiện hờ hững gật gật đầu, xoay người về nhà. 10 ngày, là Lý kéo dài thân thể có thể thừa nhận chủ cực hạn. Người quỷ thu đồ, quỷ trên người âm khí quá nặng, lâu dài bám vào với nhân thể trong vòng, sẽ dẫn tới người này nhiều tư nhiều mộng tinh thần chậm trễ, lâu chi tắc chết yểu. Lại thêm Lý kéo dài là cái người bệnh, có thể thừa nhận được thời gian liền càng đoạn. Nhân sáng mai trường học còn muốn sớm tự học, Chu Thiện buổi chiều sớm liền thu thập thứ tốt trước tiên trở lại trường học. Nàng đem đồ vật sửa sang lại hạ, nghĩ nghĩ, lại đi một chuyến thư viện. Phó Kỳ Sâm quả nhiên ở hắn tầm thường ái ngồi vị trí thượng, hắn chính hết sức chuyên chú mà vùi đầu đọc sách. Chu Thiện dưới nách kẹp một quyển sách, rón ra rón rén mà đi đến Phó Kỳ Sâm phía sau, duỗi tay ở hắn trên vai một phách, Phó Đại Lớp Trưởng, hai ngày này quá đến như thế nào a? Phó Kỳ Sâm bị hoảng sợ, lại vẫn là cực kỳ chấn định mà đem chính mình đang xem kia quyển sách nhét vào sách giáo khoa hạ, khá tốt. Chu Thiện mắt sắc, lập tức liền thấy được kia quyển sách, đem thư từ một đống sách giáo khoa chung rút ra, tùy tay lật vài tờ, tấm tắc cảm thán, Đại Lớp Trưởng, ngươi như thế nào còn đọc thần thoại chuyện xưa a? Phó Kỳ Sâm bình tĩnh mà nhìn nàng, không thể xem sao. Chu Thiện xôn xao lật qua vài tờ, đột nhiên thò lại gần, đáy mắt tràn đầy tất cả đều là ý cười, thần thoại chuyện xưa có tính không là cặn bã phong kiến. Nàng mới vừa tẩy quá mức, trên tóc còn có nhàn nhạt dầu gội đầu mùi hương, phía sau tiếp trước mà tệ đến Phó Kỳ Sâm cái mũi chung, hắn nhìn Chu Thiện gần trong gang tấc mặt mày, tâm hảo giống đột nhiên loạn nhảy một phách. Phó Kỳ Sâm thần sắc chưa động, ngữ khí cũng dị thường chính thức, không, đây là ưu tú truyền thống văn hóa. Chu Thiện nhăn lại cái mũi, Phó Kỳ Sâm bình tĩnh mà nhìn thẳng nàng mặt mày, nàng đống nhiên cười, duỗi tay bắt được Phó Kỳ Sâm tay phải. Phó Kỳ Sâm còn không có phản ứng lại đây, thủ đoạn đã bị nàng cấp chặt chẽ cầm. Chu Thiện Cường ngạnh mà bẻ ra hắn bàn tay, này vừa thấy, liền cười, lớp trưởng, ngươi hai ngày này cũng chưa tẩy qua tay đi. Phó Kỳ Sâm thủ đoạn, vết máu đã ngưng kết thành vảy, tạo thành một cái màu đỏ đen nhợt nhạt và tự, những cái đó huyết vảy có không ít sắp bóc ra địa phương, lại vẫn là hảo hảo mà bảo tồn với hắn trên tay. Phó Kỳ Sâm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngượng ngùng mà lùi về tay. Chu Thiện trời sinh tính khiêu thoát, yêu nhất khôi hài, Phó Kỳ Sâm nhíu mày không nói tiểu bộ dáng, tựa cực kỳ thanh nguyên trong nhà kia đóa tiểu đào hoa. Thiên giới tiểu đào hoa một mi một mắt nhất cử nhất động, đều là nàng yêu nhất bộ dáng, đáng tiếc năm đó không cẩn thận bị thanh nguyên cấp bắt góc, thất sách. Phó Kỳ Sâm càng là như thế, nàng liền càng muốn đậu hắn. Nàng giống như vô tình mà duỗi tay phủi đi quanh quần ở Phó Kỳ Sâm quanh thân nhàn nhạt hắc khí, đại lớp trưởng, kia đối hoa tỷ mọi người tiêu thụ đến như thế nào. Phó Kỳ Sâm trên mặt màu đỏ đã rút đi, khôi phục kia phó chính thức đạm nhiên bộ dáng, ngươi có ý tứ gì? Chu Thiện chớp chớp mắt, hoan thanh nói, kia đối mỹ nhân bình a. Phó Kỳ Sâm cuối cùng là thân hình run lên, kinh nghi bất định mà nhìn nàng, ngươi như thế nào biết? Chu Thiện chú ý tới hắn lần này hỏi chính là ngươi như thế nào biết, mà phi ngươi nói bậy. Nàng có chút buồn cười, ngược lại trước cùng Phó Kỳ Sâm nói về mỹ nhân bình ngọn nguồn. Thư viện phòng tự học chỉ có bọn họ hai người, thiếu nữ nhu hòa thành thúy tiếng nói nhiếp trụ hắn toàn bộ tâm thần. Hoa quốc thời cổ vẫn luôn có cái tuấn táng chi nghi, hữu dụng châu ngựa tuấn, cũng hữu dụng người tuấn, đặc biệt là phó thiếp, dùng đến càng nhiều. Ngũ đại thập quốc thời điểm, liền có cái tướng quân chết trận xa trường, hắn ngày thường yêu nhất một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, rước lấy đại phu nhân ghen ghét, hiện giờ tướng quân vừa chết, đại phu nhân đem tỉ muội hai người tuấn táng. Các nàng thân phận thấp kém, xứng không dậy nổi quan tài. Mà đại phu nhân hận độc các nàng, dứt khoát đem tỉ mỗi hai người nghiền xương thành cho, chế thành cho cốt giải đến các nàng ngày xưa yêu nhất mỹ nhân bình, sau đó phong ở mộ thất. Phần 31. Đại phu nhân tâm tàn nhẫn, lại thỉnh cái thiên sư tác pháp, đem các nàng hồn phách phong ấn tại bình nội kêu các nàng không được đầu thai chuyển thế. Quỷ mị tâm tính vô thường, đại thiện nhân sau khi chết đều có khả năng biến thành ác quỷ, huống chi vô pháp đầu thai chuyển thế tỉ mỗi hai người. Các nàng mỗi bị chôn ở ngầm một ngày, trong lòng oán khí liền gia tăng một phân, dần dà, sớm đã biến thành ác quỷ. Vừa lúc chỉ thu đỉnh công ty chui từ dưới đất lên khởi công, mà tướng quân mộ, liền trên mặt đất cơ phía dưới, bọn họ tuy rằng không có đào ra cái kia bị chôn sâu mộ, là lại cũng phá hủy mộ địa quanh mình kết cấu, đánh thức dưới nền đất oan hồn. Mà Phó Kỳ Sâm trên người tự mang bờ lỉnh âm dương nhãn quang hoàn, không quấn lên hắn còn có thể quấn lên ai. Phó Kỳ Sâm ánh mắt thay đổi thất thường, không biết nghe đi vào không có. Chu Thiện mắt sắc, lại nhìn thấy gì đồ vật, duỗi tay đem hắn trên cổ treo kia căn tơ hồng vứt ra tới, tơ hồng mặt trên còn xuyên hệ kia khối giọt nước một bài, siêu siêu vẹo vẹo một khối, hiển nhiên là dùng keo nước cấp một lần nữa dính hợp ở bên nhau. Chu Thiện nhíu nhíu mày, duỗi tay liền phải đem kia khối một bài kéo xuống tới. Phó Kỳ Sâm sóng mắt vừa động, duỗi tay muốn đi vớt, nhưng là hắn động tác sao có thể có Chu Thiện nhanh như vậy, một không đê đã bị xả đi. Hắn nhíu nhíu mày, ngươi làm cái gì? Chu Thiện đem kia khối mộc bài đặt ở trong lòng bàn tay nắm chặt, cái kia lung tung rối loạn khoanh ở một chỗ mộc bài liền ở Phó Kỳ Sâm biến ảo không chừng trong ánh mắt hoàn toàn vỡ thành tạt bã. Chu Thiện đứng dậy, vứt một thứ đến hắn trong lòng bàn tay, xin lỗi nói đến cũng là không hề có thành ý, ngượng ngùng a đại lớp trưởng, lộng hỏng rồi ngươi đổ vỡ, ta bồi ngươi một cái. Nam ở Phó Kỳ Sâm trong lòng bàn tay, là một cây rõ ràng là nhân công bệnh ra tới tinh xảo thằng kết tạo thành vòng tròn, là cái lắc tay bộ dáng, lắc tay phía cuối khảm một cái trong suốt mượt mà bạch ngọc cây. Phó Kỳ Sâm ngẩng đầu vừa muốn nói gì, Chu Thiện cũng đã tán tản mạn mạn mà hướng thư viện bên ngoài đi rồi. Hắn cũng mặc kệ trên bàn đôi thư, một đường chạy chậm đuổi theo đi. Chu Thiện, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Thiện bước chân mại đến cực nhanh, nhưng là Phó Kỳ Sâm cũng không có bị nàng rơi xuống, vẫn cứ không xa không gần mà chế ở nàng mặt sau. Chu Thiện thấy hắn tử tâm nhãn, lúc này mới bất đắc dĩ mà dừng lại bước chân. Phó Kỳ Sâm nhấp khẩn miệng, muốn bắt tay liên nhét trở lại cấp Chu Thiện, ngươi thứ này, ta không thể muốn. Chu Thiện kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn, vì cái gì không thể. Ta lộng hỏng rồi ngươi đồ vật. Phó Kỳ Sâm yên lặng nhìn nàng, đã sớm hỏng rồi, ta không cần ngươi bồi. Nhưng là này hỏng rồi đồ vật, ngươi không cũng giống nhau đem nó đương thành bảo bối sao. Chu Thiện trong lòng rất muốn phun tảo. Nàng chỉ đã làm sinh ý, tặng đồ loại chuyện này, giống như xác thật không thế nào thích hợp nàng. Thôi, thật là hoan gia. Chu Thiện mặt cũng bản đi lên. Ngươi đây là có ý tứ gì? Phó Kỳ Sâm xem nàng lãnh đạm mặt, ngẩn người mới có chút chần chờ mà mở miệng, ta không thể muốn ngươi đồ vật. Chu Thiện mắt trợn trắng, kia nếu ta coi trọng ngươi đồ vật, muốn cùng ngươi đổi đâu? Phó Kỳ Sâm nghi hoặc mà nhìn nàng, cái gì? Chu Thiện rỗi tay dùng cái xảo kính, đem hắn trên cổ kia căn tơ hồng cấp giải xuống dưới, ta coi trọng ngươi này căn dây thừng, hiện tại lấy ta dây thừng cùng ngươi đổi, không được cự tuyệt, bởi vì ta không đáp ứng. Nàng bắt tay liên ném ở Phó Kỳ Sâm trên người, lần này không chút do dự quay đầu liền đi. Phó Kỳ Sâm lặng im mà đứng ở tại chỗ, ngây người một hồi mới cong lưng nhặt lên trên mặt đất kia căn lắc tay, chờ hắn lần thứ hai ngẩng đầu khi, Chu Thiện sớm đã chẳng biết đi đâu. Chu Thiện gọi điện thoại về nhà, Phan Mỹ Phượng tiếp điện thoại. Hai mẹ con đầu tiên là tán gẫu một hồi, Phan Mỹ Phượng đem Chu Thiện học tập sinh hoạt đều hỏi tường tận, Chu Thiện cũng nhất nhất đáp lại. Phan Mỹ Phượng người này vốn dĩ liền rất bắt quái, hơn nữa Chu Thiện cố tình dẫn đường, nàng thực mau liền nói nổi lên Lá Hoa huyện một kiện mới mẻ sự. Lý kéo dài cái kia sơ tam chủ nhiệm lớp, bởi vì bị nghi ngờ có liên quan mưu hại nữ học sinh đã bị bắt bỏ tù. Chương 33. Nói lên việc này, Phan Mỹ Phượng cũng là không thắng thổn thức, lại lấy việc này báo cho phiên Chu Thiện, kêu nàng mọi việc không thể dễ tin với người, không thể yêu sớm, cho dù muốn yêu sớm cũng nên nói cho gia trưởng hảo làm thăng yêu, miễn cho bị người lừa. Lý kéo dài chủ nhiệm lớp gọi là Dương Uy, mấy năm trước mới từ đại học tốt nghiệp, 3 năm trước đây bị xính đến La Hoa một trung. Hàn giao chính là ngay lúc đó sơ tam tam ban. Tam ban lúc ấy có cái thật xinh đẹp nữ học sinh, là hoàn toàn xứng đáng giáo hoa, gọi là Từ Phương Nhã. Thường xuyên có ngoại ban nam sinh trộm chạy đến tam ban cửa chính là vì một thấy nữ thần Phương Dung. Sơ tam thời điểm đúng là tình đậu sơ khai tuổi tác, Từ Phương Nhã thu vô số phân thư tình, không ít nam sinh đối nàng thổ lộ, nàng lại đối cách nói năng hài hước tuổi trẻ anh Tuấn Dương Uy phương tâm ám hứa. Cũng là, Dương Uy cao lớn xoáy khí lại thành thục. Cùng sơ chung những cái đó kêu kêu quát quát củ cải nhỏ căn bản không phải một cấp bậc. May mắn chính là, Dương Uy ở một lần học bù khi đem nàng lưu tới rồi cuối cùng, sau đó mịt mờ về phía nàng biểu đạt hảo cảm. Từ Phương Nhã mừng rỡ như điên, lại vẫn là cự tuyệt Dương Uy kết giao yêu cầu. Nàng trời sinh tính rụt rè, thực sự có cơ hội bãi ở nàng trước mặt khi ngược lại lùi bước. Nhưng là một cái trai trai tiểu cô nương sao có thể gặp được Dương Uy như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt trêu chọc. Nàng thực mau liền luân hãm ở Dương Uy nhiệt tình thế công hạ. Bọn họ thực mau liền luyến ái, hoa tiền nguyệt hạ, thệ hải minh sơn. La Hoa một chung ở một ngọn núi thượng, Từ Phương Nhã lại là học sinh nội trú, vì thế bọn họ ở vô số ban đêm trộm chuồn ra đi hẹn hò, trời nắng thời điểm ở trên sườn núi xem ngôi sao xem ánh trăng, ngày mưa thời điểm thì tại Dương Uy độc thân trong ký túc xá cầm đuốc soi trường đàm. Nay cọc sư sinh luyến bị giấu rất khá, ở mọi người trong mắt, Từ Phương Nhã chẳng qua là hướng sư trưởng thỉnh giáo số lần có điểm nhiều thôi. Chính thuyết minh nàng chăm chỉ hiếu học. Thẳng đến ngày nọ, Từ Phương Nhã ý thức đến nàng nguyện tin chậm chạp không có tới, nàng lo sợ bất an mà đi một chuyến tiểu phòng khám, sau đó biết được, nàng mang thai. Từ Phương Nhã thực thiên chân, nàng ái Dương Uy, tự nhiên cũng ái trong bụng hải tử, nàng cảm thấy đây là bọn họ chi gian tình yêu kết tinh. Nàng vui mừng lại thấp thỏm mà tìm được Dương Uy, nói cho hắn chuyện này, sau đó chờ đợi mà chờ Dương Uy đáp lại. Dương Uy lại chỉ là đầy mặt phức tạp hỏi nàng muốn làm sao bây giờ. Từ Phương Nhã nói ra chính mình đề nghị, nàng tưởng lưu lại đứa nhỏ này, tạm nghỉ học sinh hạ hắn, lại hồi trường học đọc sách, sau đó chờ nàng tốt nghiệp đại học, nàng liền có thể trực tiếp cùng Dương Uy kết hôn. Thiếu nữ trên mặt chờ đợi cùng vui sướng như thế thiên chân làm không được một tia giả, thiên chân đến gần như có chút buồn cười nông nỗi. Dương Uy lại thật lâu mà nhìn nàng, thẳng đến xem đến nàng có chút thấp hỏng, mới thấy người yêu gật gật đầu, đáp ứng rồi nàng đề nghị. Từ Phương Nhã cho rằng chính mình không có nhìn lầm người. Nàng còn ở buồn rầu muốn như thế nào nói cho cha mẹ cái này tin tức lớn, Dương Uy lại trong lén lút lại đem nàng hẹn đi ra ngoài, là bọn họ thường tới hẹn hò tiểu địa phương. Trên sườn núi lưng dựa rừng cây, sườn núi hạ có một mảnh xanh tươi mặt cỏ phía dưới là sóng gió mãnh liệt nước sông. Này đối người yêu đã từng ở mênh mông nước sông trước mặt khởi quá vô số thể. Đang lúc Từ Phương Nhã đối với bốn lượn con sông mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp nguyện cảnh thời điểm, Dương Uy liền tại đây phiến nước sông trước mặt. Chiều Từ Phương Nhã vươn tội ác móng vuốt. Lúc đó, Từ Phương Quy Phạm ngồi ở trên tảng đá, cao hứng mà cùng người yêu nói tương lai nhân sinh, Dương Uy mặt lạnh đến không thể tưởng tượng, đứng ở nàng sau lưng rỗi tay đem nàng đẩy mạnh chạy xiết nước sông bên trong. Vận đục nước sông thực mau liền ngập đầu, bao phủ nàng miệng mũi, Từ Phương Nhã sẽ không bơi lội, Dương Uy biết đến. Từ Phương Nhã ở trong nước không được mà phịch cầu cứu, một lần gian nan mà bò đến bờ biển, rồi lại một lần bị người yêu không lưu tình chút nào mà đá đi xuống. Thức mau, Từ Phương Nhã liền toàn thân thoát lực, không còn có sức lực hướng bờ biển bò. Mà Dương Uy ngày xưa dương quang xoáy khí trên mặt đều là âm lãnh, ta không thể làm ngươi hủy hoại ta tiền đồ. Hắn là được trời ưu ái thiên chi tiêu tử, tự nhiên không có khả năng cả đời đãi tại đây nho nhỏ La Hoa một chung, chờ đến thời cơ thích hợp, hắn liền sẽ điều đến thành phố, tỉnh. Cùng nữ học sinh yêu đương, sẽ làm hắn tư lịch trên lưng vết nhơ, chẳng những đời này khả năng đều sẽ không lên trước, ngược lại khả năng sẽ vứt bỏ bát sát. Từ Phương Nhã tuyệt vọng mà nhìn ngày xưa nùng tình mật ý bên gối người gương mặt thật, thân thể nhanh chóng bị sóng gió cuốn đi xuống. Nàng thi thể khi cách 2 ngày mới tại Hạ Du bị phát hiện, bởi vì thi kiểm ra mang thai, tất cả mọi người cho rằng nàng là vừa kinh vừa sợ dưới hổ thẹn khó làm mới nhảy hà. Bởi vì cha xét không ra hài tử phụ thân là ai, án kiện cuối cùng chỉ có thể lấy tự sát kết cục. Buồn cười chính là, Dương Uy cuối cùng cũng không có được đến chính mình muốn, bởi vì hắn mang trong ban học sinh xảy ra chuyện, trường học truy trách, cuối cùng tính ở hắn trên đầu, hắn mất đi điều nhiệm cơ hội, lại ở La Hoa một trung chịu khổ 3 năm. 3 năm sau hôm nay, Dương Uy đột nhiên liền cùng phát thất tâm phong giống nhau lục hạ chính mình phạm tội sự thật, cũng chạy đến cục cảnh sát tự thú đi. Chân tướng cha ra manh mối, tức khắc long trời lở đất. La Hoa huyện dân phong luôn luôn không tồi, đại gia đối lao sư cũng đều rất là tôn trọng, ở quản giáo hài tử phương tiện, có đôi khi lão sư luôn có so gia trưởng càng sâu quyền lực. Làm sao nghe nói qua lão sư khiến học sinh mang thai còn đem học sinh giết hại như vậy phát rồi đại sự. Chuyện này nhanh chóng trở thành La Hoa huyện người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, cũng trở thành cha mẹ dùng để dạy dỗ nữ hài tốt nhất ví dụ. Yêu sớm không quan trọng, sợ nhất gặp người không tốt. Phan Mỹ Phượng biểu đạt xong chính mình cao kiến, lại dặn dò nàng ở trường học nhất định phải cùng lao sư đồng học đánh hảo quan hệ mới lưu luyến mà cắt đứt điện thoại. Này đêm Chu Thiện vẫn luôn ngủ đến không lớn an ổn, nàng ngủ khi nội tức thu hết, thân thể pháp lực tự hành vận chuyển Chu Thiên, chiếu cố tu luyện, quả nhiên nửa đêm khi, nàng liền cảm giác trong nhà có điểm rét lạnh. Chu Thiện ngũ cảm luôn luôn nhanh nhạy, lập tức mở mắt. Ánh trăng lạnh lẽo, như mặt nước từ ngoài cửa sổ bày ra tiến vào, nước gợn dạng dạng giống như một phương tốt nhất gấm. Dưới ánh trăng, đứng ở một cái mơ hồ bóng người, yểu điệu nhiều vẻ, tóc dài rối tung hai bên, trên người quần áo ướt nhẹp, còn ở hướng phía dưới nhỏ nước, pha chế nảy mầm điều thân hình. Nàng thật xinh đẹp, gương mặt dị thường tinh xảo, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến có chút dọa người, môi phát thanh, trong thần sắc gần ẩn có chút sầu bi. Chu Thiện nhanh nhẹn mà xoay người ngồi dậy, người đã đến rồi. Từ Phương Nhã gật gật đầu, chần chờ nói, thiên sư, ta cầu ngươi một sự kiện được không? Chu Thiện thấy nàng thống khổ ánh mắt, hiểu ý, ngươi hài tử. Từ Phương Nhã gật gật đầu, cầu thiên sư siêu độ một chút hắn. Chu Thiện lặng im mà nhìn nàng, thật lâu sau mới vừa rồi mạn thanh nói, ta sẽ. Từ Phương Nhã nghiêm túc mà chiều nàng cong một chút eo, nàng thân hình ở dưới ánh trăng cực kỳ mông lung, ánh trăng xuyên thấu nàng thân hình, vẫn chưa trên mặt đất lưu lại nửa phần bóng dáng. Muốn nói nàng là quỷ, kỳ thật cũng không hẳn vậy, nàng trên thực tế là cái địa phương linh. Từ Phương Nhã sau khi chết đã bị trói buộc ở Dương Uy ba trượng trong phạm vi, chỉ có thể đại ở kẻ thù bên người, này lại là như thế nào bi phẫn, nàng lòng có oán niệm không hóa, vẫn luôn theo Dương Uy suốt 3 năm, nhưng là Dương Uy thời vận cao, nàng một cái nho nhỏ địa phược linh đối hắn sinh hoạt cũng không thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chu Thiện trong lòng kỳ quái, ngươi như thế nào cố tình theo dõi kéo dài. Từ Phương Nhã môi sắc đơn bạc, một đôi đơn phượng nhãn doanh doanh rừng rừng, tựa hồ có vô hạn lưu luyến sầu tư. Bởi vì lý kéo dài nàng cũng thích thượng Dương Uy. Chu Thiện nghe vậy chính là một cái lộ bộ. Dương Uy vốn chính là cái không chịu cô đơn người, Từ Phương Nhã sau khi chết, lý kéo dài nhập giáo, đồng dạng ở một chung bởi vì dung mạo nhấc lên quá nhiệt nghị, này đây hắn lại theo dõi lý kéo dài. Lý kéo dài tuy rằng đối hắn tỏ vẻ hảo cảm còn không có đáp lại, nhưng là nàng rõ ràng đã tâm động, đây mới là nàng thành tích giảm xuống chân chính nguyên nhân. Nhưng là lý kéo dài bởi vì chính mình phụ thân duyên cớ, đối nam tử đều chán ghét, cho nên chậm chạp không có tỏ thái độ. Từ Phương Nhã không nghĩ là một cái hoa quý thiếu nữ dẫm vào nàng vết xe đổ, cũng chính là vào lúc này, nàng đỗng nhiên phát hiện, chỉ cần chính mình đãi ở lý kéo dài bên người, liền có thể thoát ly Dương Uy kia ba trượng khoảng cách thước thúc. Nàng nhớ tới nghe được quá cô hồn dã quỷ thượng thân phương pháp, ác niệm cùng nhau, mê hoặc lý kéo dài tự sát, ở nàng đem chết chưa chết một khắc trước, thành công thượng nàng thân. Sau đó, nàng liền đáp ứng rồi Dương Uy thổ lộ, đem hảo hảo một cái đại người sống dọa thành thất tâm phong, lại đem Dương Uy đối chính mình phạm tội sự thật thú nhận buộc trực giọng nói gửi tới rồi cục cảnh sát. Thu hận đã xong, nàng đã mất tiếc nuối, trên người huyết khí tiêu hết, tái hiện hoa quý thiếu nữ đoan trang bộ dáng. Mà mấy ngày này tình cảnh, đối với Lý kéo dài tới nói, chính là làm ngông lung một giấc mộng, đối này nàng sẽ không có nửa phần ký ức. Dương Uy đền tội, về sau nàng nhân sinh sẽ ly nhân cha rất xa. Phần 32. Cùng với nói là nàng lựa chọn lý kéo dài, không bằng nói là mệnh làm nàng tuyển lý kéo dài. Nàng nguyên bản nhân sinh cùng lý kéo dài rất giống, tương lai quỹ đạo lại khác nhau rất lớn, như thế cũng hảo, coi như làm là một cái chưa bao giờ gặp được quá Dương Uy Từ Phương Nhã sống ra không giống nhau tư thái. Từ Phương Nhã mi mắt nhẹ rũ, thù đã báo, nàng cũng nên đi. Chu Thiện lại đột nhiên một lăn long lóc trở mình, từ cặp sách tìm ra tam căn hương dây, niệm lực ngưng tụ với chỉ thượng, sáng lên một đạo ánh lửa, hương dây tạch mà một chút thiêu cháy. Đây là độ hồn hương, ngươi đối âm phủ cũng không quen thuộc, âm phủ nhiều có ăn quỷ ác quỷ, ngươi đi đầu thai thời điểm đi theo độ hồn hương khói trắng đi, những cái đó ác quỷ cũng không dám động ngươi. Từ Phương Nhã lần thứ hai trân trọng gật gật đầu, còn tại nhắc mãi nàng cái kia chưa xuất thế hải tử. Chu Thiện nhịn không được đỡ chán, ngươi đi trước đầu thai, ngươi hải tử anh linh hẳn là còn ở cái kia hà phụ cận, hôm nào ta liền đi siêu độ hắn. Từ Phương Nhã lại hy lại bi, thần xác gần ẩn gian vẫn có xấu bi, lần thứ hai nói thanh tạ sau, thân hình đi theo độ hồn hương giống như một sợi khói nhẹ bóng chốc tan. Cảnh Tiêu Kiều ở trên giường chờ mình, xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, trong thanh âm tất cả đều là nồng đậm buồn ngủ, ngươi như thế nào còn không ngủ được. Chu Thiện phục hồi tinh thần lại, ta mới vừa thượng bê nút cờ, liền phải ngủ. Cảnh Kiều Kiều mơ mơ màng màng gật gật đầu, trong mắt đống nhiên trên mặt đất đỉnh trệ ở, nàng buồn ngủ toàn tiêu, không thể tin tưởng mà nhìn Chu Thiện, ngươi sẽ không đái dầm đi. Nàng hoảng sợ mà chỉ vào Chu Thiện trước giường kia quán vết nước. Chu Thiện! Chu Thiện mấy ngày nay vẫn luôn muốn tìm bút sinh ý làm tốt tránh điểm khoản thu nhập thêm, sau đó nàng liền có thể cùng Phó Kỳ Sâm giống nhau mua cái điểm nhỏ đại ca đại, đỡ phải mỗi lần cấp trong nhà gọi điện thoại đều phải ở trong trường học buồng điện thoại bài lao hàng dài. Hiện tại con hảo, này nếu là mùa đông nàng nhưng không thịnh hành đến ra tới. Nàng đang lo vô sinh ý nhưng làm thời điểm, sinh ý lại tự hành tìm tới môn. Chu Thiện đối diện là Du Thượng Lễ, nàng nuốt cằm như suy tư gì, ngươi là nói, ngươi hoài nghi nhà ngươi phong thủy có vấn đề. Chương 34. Nguyên lai, này Du Thượng Lễ gần đây mua một căn biệt thự, trang hoàng xong rồi về sau thật vất vả tan khí vị, toàn ra người liền gấp không chờ nổi mà dọn đi vào, kết quả dọn đi vào về sau, trong nhà lão lao tiểu tiểu sinh bệnh, xảy ra chuyện, hắn tiểu nữ nhi trước đó vài ngày ở trên đường bị xe đạp đụng phải, hiện tại chân trái còn thọn. La Quân cùng hắn là bạn tốt, hắn khai cái đồ cổ cửa hàng, lớn lớn bé bé việc lạ cũng ứng phó rồi không ít, khiến cho hắn thỉnh Chu Thiện tới xem một lần phong thủy. Chu Thiện thanh danh tại đây hai cái người làm ăn trong mắt là tuyệt đối đúng quy cách. Chu Thiện trầm ngâm sau một lúc lâu, cũng thế, cái này cuối tuần ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Du Thượng Lễ ra biệt thự ở Tây Giao Long Nhai Sơn phụ cận, Long Nhai Sơn tuy có sơn chi danh, trên thực tế cũng bất quá là cái mấy chục mét cao tiểu sơn núi, ở khu biệt thự còn chưa dựng lên thời điểm, nơi đó thường có thị dân đăng cao nhìn xa. Chu Thiện ngồi Du Thượng Lễ xe tư ra thực mau liền tới đến Long Nhai Sơn khu biệt thự, Du ra biệt thự ở sườn. Chu Thiện nhìn xe càng bò càng cao, lông mày nhẹ nhàng mà động hạ. Tới rồi, Du Thượng Lễ dừng lại xe, chỉ thấy cách đó không xa bóng râm thật sâu, thấp thoáng mấy rác màu trắng tự đỉnh. Chu Thiện xuống xe về sau lại không đội đi vào, trước tiên ở bên ngoài đi dạo vài bước, nhìn sơn thế cùng phía dưới dân cư mênh mông bình xa thị, này biệt thự như thế nào kiến ở lưng núi thượng. Du Thượng Lễ ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, lúc ấy mua phòng ở thời điểm còn cố tình thỉnh cái kinh thành tới phong thủy tiên sinh xem phong thủy. Hắn nói lưng núi chính là một núi cao chỗ, mua nơi này phòng ở sẽ làm nhà ta sinh ý kế tiếp cao. Chu Thiện kéo kéo khoe miệng, hoang đường. Du Thượng Lễ xem nàng sắc mặt tựa hồ có chút không vui, liền lo sợ bất an, đại sư, nơi này đầu cũng có chú ý sao. Chu Thiện không lưu tình chút nào mà chỉ ra vị kia đồng hành phỏng chừng là từ kinh thành tới khắp nơi giả danh lừa bịp giang hồ thần côn. Lưng núi phòng là kiến trúc phong thủy trung cơ bản nhất kiến kỵ, kiến trúc công ty không hiểu đảo cũng thế, này phong thủy tiên sinh còn không hiểu. Chính là ăn không trả tiền này chén cơm. Nàng cầm khẽ nâng ý bảo sườn núi hạ cái kia róc rách dòng suối, dựa núi gần sông mới là hảo thế, kia căn biệt thự liền không tồi. Nhà ngươi này lưng núi biệt thự, chẳng những mượn không đến này sơn thế thủy thế, hưởng thụ không được địa lý phúc trạch, chủ gia ngược lại khả năng sẽ sinh các loại bệnh. Còn có, kiến phòng cũng chú ý cái không tranh dài ngắn cao thấp, nhà ngươi này phòng ở rõ ràng cao hơn mọi người một đại kiếp nạn, đó là xuất đầu cái rui, dễ dàng xảy ra chuyện. Du Thượng Lễ sắc mặt cũng khó coi lên. Bọn họ loại này người làm ăn ngày thường cũng chú ý điểm phong thủy, vì thế hắn ở khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch chi sơ liền thỉnh cái phong thủy tiên sinh tới xem, ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển này căn biệt thự, kết quả gần nhất liền đụng phải hai cái kiêng kỵ, hắn như thế nào cao hứng đến lên. Hắn đối Chu Thiện dị thường cung kính, thỉnh đại sư tiếp tục, có cái gì kiêng kỵ cùng nhau giải nghĩa. Chu Thiện gật đầu, chậm rãi vào Du ra tòa nhà. Phủ tiến phòng, Chu Thiện liền xách thanh, Du Thượng Lễ bị nàng này thành cấp sợ tới mức trái tim đều nhắc tới. Không khỏi thật cẩn thận hỏi, đại sư, làm sao vậy? Hắn kia song nhi nữ đang ở trong phòng khách xem tivi, nhìn Du Thượng Lễ mang theo cái xa lạ tiểu tỷ tỷ tiến vào, còn kinh sợ bộ dáng có chút mê hoặc, vừa định mở miệng hỏi điểm cái gì, Du Thượng Lễ lại duỗi tay ý bảo bọn họ không cần nói chuyện, cho nên bọn họ chỉ là nghi hoặc mà nhìn về phía Chu Thiện. Chu Thiện cũng chú ý tới kia lưỡng đạo tầm mắt, cấp kia hai đứa nhỏ đầu nói thiện ý ánh mắt, mới chắp tay sau lưng ở trong phòng chuyển động lên. Phòng sinh hoạt, phòng bếp, phòng vệ sinh. Nàng đều nhất nhất xem qua, rồi sau đó mới chậm gì gì mà trở lại phòng khách, nhà các ngươi từ bài trí đi lên giảng, phong thủy là với chủ gia hữu ích, rộng mở sáng ngời mượt mà bình thản, cây xanh cũng hảo, dễ dàng hương tài. Du Thượng Lễ nghiêm túc mà nghe nàng nói, biết này vợ kịch lớn khẳng định là tại đây còn chưa nói ra nửa đoạn sau thượng. Quả nhiên, Chu Thiện trước cười nói, nếu là ta lộng hỏng rồi nhà ngươi phòng ở, ngươi hẳn là sẽ không tìm ta bồi tiền đi. Du Thượng Lễ khô khô mà cười một cái, như thế nào sẽ, đại sư cứ việc động thủ. Chu Thiện cũng không cùng hắn khách khí, móc ra chủy thủ nhìn như tùy ý mà ở phòng khách trên vách tường tùy ý mà gõ gõ. Du ra kia hai đứa nhỏ không biết khi nào đóng tivi, ngây thơ mà trợn tròn mắt xem. Du Thượng Lễ xua xua tay, tiểu trạch, đỡ ngươi muội muội vào nhà đi. Bọn họ hai cái đảo cũng thông minh, đại đỡ còn chống quải tiểu nhân một trước một sau vào nhà đi. Du Thượng Lễ cái chán hơi gồ lên người trung thâm mỹ, ngũ quan đoan chính thiên các nơi xa toàn phạm vi, đây là khó được phúc tướng, chú định sự nghiệp phát đạt gia đình hòa thuận, người khác hâm mộ đều hâm mộ bất quá tới. Chu Thiện còn tại khắp nơi gõ tường, đột nhiên ở một chỗ ngừng lại, sau đó động thủ đem gạch men sứ tạc hai, lộ ra phía dưới xi măng ngôi. Chủy thủ cùng thiết đậu hủ giống nhau đem vôi xi măng cắt ra, phía dưới mới mẻ gạch đỏ cũng hiển lộ ra tới. Nàng ở trên tường bào cái giấy A4 lớn nhỏ hố, sau đó đem chủy thủ bính ở một khối gạch thượng gõ gõ, móc ra kia khối gạch đỏ. Không đúng, hẳn là nửa khối gạch đỏ, này gạch là từ hai cái nửa thanh ghép nối mà thành, Chu Thiện lấy ra nửa khối, liền lộ ra phía dưới kia nửa khối, cùng với kẹp ở bên trong cái kia tiểu nhân. Chu Thiện không chút nào để ý mà đem kia người giấy móc ra tới. Tùy tay một phủi, kia người giấy liền rơi xuống đất hóa thành cho tàn, bên này biệt thự phỏng chừng là trụ đến không được. Du Thượng Lễ sửng sốt, vì cái gì? Chu Thiện sắc mặt có chút nghiêm túc, có người hạ chú, hẳn là không ngừng các ngươi nhà này, ngươi đi cha cha, bên này thừa kiến công ty đắc tội quá người nào không có. Nàng dừng một chút, đặc biệt là kiến trúc công nhân. Dĩ vãng nếu có chủ nhà đắc tội thợ hồ, tâm nhãn điểm nhỏ thợ hồ liền sẽ ở chủ gia trên tường xây nhập tiểu nhân nguyền rủa đối phương, cứ thế mãi. Chủ gia mọi người liền sẽ bệnh tật liên miên, đảo sẽ không chết người, chính là sẽ tảng lớn sinh bệnh. Chu Thiện vốn tưởng rằng hiện đại xã hội loại này thủ đoạn hẳn là rất ít thấy mới là, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cái hiểu công việc. Du Thượng Lễ khẳng định sẽ không đắc tội kiến trúc công nhân, hiện tại chủ hộ đều là trực tiếp mua có sẵn bất động sản, duy nhất có khả năng, chính là này khối công trường năm đó khả năng đã xảy ra không lớn vui sướng sự tình, dẫn tới kiến trúc công nhân ghi hận trong lòng. Du Thượng Lễ thấy nàng thần sắc nghiêm túc, cũng không dám chậm trễ, gọi điện thoại cho bất đồng bạn tốt thám thính nơi đầy công việc. Hắn nghề nghiệp cùng kiến trúc cũng đáp điểm biên, chỉ cần có tâm, sự tình liền không khó tra. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, Chu Thiện thấy thế liền hỏi hắn năm đó nơi này ra chuyện gì. Này khối công trường thượng quả nhiên ra quá sự, cái này đại công trình là Bình Sa thị thị trưởng cậu em vợ bắt lấy, hắn cùng quan trung hơi có chút giao tình, hành sự liền có điểm không kiêng nể gì. Hắn bắt lấy cái này công trình về sau, vì tỉnh tiền. Thỉnh không phải chính quy thi công đội, mà là quê người tới một chi quân lính tàn mạng. Kỳ thật kia chi thi công đội cũng coi như là cần cù chăm chỉ, bảo chất bảo lượng mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là này cậu em vợ cuộc đời yêu nhất một sự kiện, đánh cuộc. Hắn đem công trình khoản thua cái thất thất bát bát, kiến trúc công nhân tiền lương liền phát không ra. Hắn ỷ vào có cái thị trưởng tỷ phu chống lưng cũng không để bụng, liền dùng này chi thi công đội ngũ không phải chính quy vì từ khất nợ tiền lương không phát. Mà kia chi thi công đội cực cực khổ khổ làm một năm. Liền chờ này bút tiền lương về nhà ăn tết dưỡng ra, trong đó còn có cái kêu thuận tử thanh niên, hắn lao nương sinh bệnh, đang chờ này số tiền tới làm phẫu thuật. Nhưng là thị trưởng cậu em vợ này một khất nợ, gửi tiền về nhà nhật tử liền sẽ không bao giờ, thi công đội người như thế nào chịu làm, bọn họ cũng đều là rốt đặc cán mai người, không biết như thế nào xin lao động trọng tài, từ điển chỉ có làm bừa hai chữ. Thi công đội người liền đi cậu em vợ ra tới cửa nháo sự, kéo biểu ngữ, ném trứng thúi. Kết quả thi công trong đội người toàn bộ đều bị lấy ảnh hưởng xã hội trị an cái này danh mục câu vào cục cảnh sát. Thuận tử lão nương còn ở nông thôn chờ cứu mạng tiền, đợi lâu không đến ngược lại nghe nói thuận tử vào trại tạm giam tin tức, lửa giận công tâm dưới thế nhưng đi đời nhà ma. Mà thuận tử ra tới về sau biết được cái này tin dữ, trong lúc nhất thời không tiếp thu được, liền chạy đến chính phủ đại lâu mái nhà nhảy lầu tự sát. Chuyện này ở lúc ấy nháo đến còn rất oanh động, sau lại không biết sao bị đè ép xuống dưới. Ước chừng là vị kia thị trưởng làm. Thị trưởng vốn dĩ có cái lên trước cơ hội, vì này cậu em vợ cũng thất bại, hắn còn không thể không cấp cậu em vợ thu thập cục diện rồi dám, lệnh cưỡng chế cậu em vợ đem khất nợ tiền công còn. Tiền nhưng thật ra còn, nhưng là kia hai điều sống sờ sờ mạng người, lại là thật thật tại tại mà đã không có. Chu Thiện nghe xong toàn bộ chuyện xưa, trầm mặc sau một lúc lâu, nói như thế tới, Đinh Tiểu Nhân việc này hẳn là cũng là xem bất quá mắt thi công trong đội người làm. Hành sự giả dụng ý tất nhiên là đem Long Nhai Sơn khu biệt thự phong thủy đảo loạn, xử nơi này cư trú chủ gia đều đại không cát, đến lúc đó từng nhà đều xảy ra chuyện, thị trưởng cậu em vợ kiến trúc công ty cũng muốn chọc phải đại sự. Kia chi nơi khác thi công đội đánh đều là du kích chiến, muốn truy trách muốn truy cứu không đến, chỉ có thể làm kiến trúc công ty người tới bối nổi. Nàng dừng một chút, ngươi đem việc này giải rác đi ra ngoài đi, cũng không cần phải nói đến quá nghiêm trọng, Đinh Tiểu Nhân chỉ biết ảnh hưởng phong thủy, lâu chi liền sẽ sinh điểm tiểu bệnh. Muốn nói gì đại hại lại là không có. Nhưng là có thể ở lại đến khởi khu biệt thự trên cơ bản đều là người giàu có, những cái đó người giàu có mỗi người đều tích mệnh thật sự, cho dù là tiểu ngại, cũng xác định vững chắc sẽ không ở chỗ này trụ đi xuống. Hơn nữa kiến trúc công ty thanh danh nếu là hỏng rồi, thần tiên cũng đổi không trở lại, kể từ đó, hành sự giả mục đích liền đạt tới. Du Thượng Lễ hiểu ý, quả nhiên đem việc này nói đi ra ngoài. Long Nhai Sơn khu biệt thự chính là chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ khu mới. Kết quả ra như vậy một tử sự, thật vất vả có điểm dân cư khu biệt thự liền hoang phế lên, ban đầu cường thịnh người giàu có khu không chí xuống dưới, bất động sản cũng dọn đi rồi. Đúng lúc vào lúc này, Bình Sa thị thị trưởng phòng trừng lại tái phát cái không lớn không nhỏ sai, phía trên một bực, đem hắn kéo xuống dưới, xung quân đến xa xôi huyện thị đi làm giáo dục cục cục trưởng. Mà cái kia không ai chống lưng cậu em vợ không người chống lưng, nương quan uy mới xử lý lên kiến trúc công ty bởi vậy đóng cửa, còn thiếu ngân hàng một tuyệt bút tiền. Ngày xưa Trương Dương ương ngạnh cậu em vợ một nhà bởi vì khu biệt thự chuyện đó lại đắc tội không ít người, đúng là mọi người đòi đánh thời điểm, có thời cơ này, mua biệt thự người đều hận không thể hung hăng dẫm lên hắn một chân, thực mau, cậu em vợ một nhà sinh hoạt túng quẫn lên, dựa vay tiền độ nhật, dần già, liền một cái cho mượn tiền cho bọn hắn người đều không có. Cung đương dưới, cái kia hoàng đánh cuộc độc không một không dính cậu em vợ bởi vì chịu đựng không được loại này khốn cùng sinh hoạt, đi lên cùng thuận tử giống nhau con đường. Đương nhiên đây là lời phía sau, Chu Thiện bởi vậy một chuyện, xem trạch phong thủy tên tuổi ở Bình Sa thị đại quan quý nhân trong giới cũng dần dần vang dội lên, tránh tới rồi không ít khoản thu nhập thêm. Phần 33. Thức mau, liền có người nghe nói nàng bản lĩnh, tới cửa cầu nàng xem sự. Lần này muốn làm nàng tương xem, không, phải nói là bình ổn, là một chỗ hung trạch. Chương 35. Thỉnh nàng xem sự người gọi là gì Vĩnh Trí, cùng Du Thượng Lễ là sinh ý trong sân bạn tốt, làm cũng là địa Úc. Chiếu cố khách sạn kinh doanh. Lần này nàng muốn tương xem kia chỗ hung trạch chính là gì Vĩnh Trí thủ hạ một gian khách sạn. Dân thái khách sạn là Bình Sa thành phố một chỗ nổi danh nháo quỷ thánh địa, nổi danh đến đã từng có hai cái người nước ngoài mộ danh tới quay chụp, ngày hôm sau lại bị sợ tới mức kẻ ra quần chạy ra Hoa Quốc nông nỗi. Khách sạn nguyên bản ở phố xá Sâm Ngất Trung, nhưng là dân thái khách sạn nơi trên đường lại dị thường tiêu điều, trên đường cơ hồ nhìn không thấy vài người, ngẫu nhiên có người trải qua cũng là vội vội vàng vàng chạy chậm qua đi. Mắt nhìn thẳng, thậm chí không dám hướng ven đường dân thái khách sạn đầu một ánh mắt. Mà dân thái khách sạn cửa sổ nhắm chặt, hiển nhiên cũng hoang phế nhiều năm. Chu Thiện, Di Vĩnh Trí tính cả hắn tài xế bí thư bốn người ngồi trên xe quan sát hồi lâu, Chu Thiện mới thản nhiên cười nói, vào đi thôi. Lời vừa nói ra, trên xe còn lại ba người đều nuốt hạ nước miếng, bọn họ vẫn là cố ý chọn mặt trời đã cao trung thiên dương khí nhất thịnh thời điểm, nhưng là bầu trời thái dương lại nóng hổi, cũng đuổi không đi bởi vì muốn vào nháo quỷ khách sạn trong lòng hắn ý. Di Vĩnh Trí nhiều năm lăn lê bò lết, rèn luyện ra tới tâm tính đã người phi thường, hắn tâm một hành, kéo ra cửa xe liền phải đi xuống, bí thư tiểu lê lại có chút sợ hãi mà kéo hạ hắn tay háo, lao bản, nếu không ta ở bên ngoài chờ xem, thuận tiện giúp ngài xem xuống xe tử. Di Vĩnh Trí lại biết nàng là sợ hãi, bất quá hắn một đại nam nhân cũng không có một hai phải tiểu cô nương đi theo đi ý tứ, vậy vây tay liền ý bảo nàng lưu tại trên xe. Tài xế lao trần cũng xoa xoa mồ hôi lạnh, lao bản, nếu không ta cũng. Di Vĩnh Trí mắt hổ trừng, cứ như vậy một chiếc phá xe, muốn hai người xem. Tới khi ta nhưng cho ngươi một vạn lao công phí, ngươi nếu là đãi ở trên xe liền một phân tiền cũng chưa. Lao Trần khô khô cười một cái, như thế nào sẽ, lão bản, ta là nhất định phải cùng ngài đi vào. Chu Thiện nghe nghe không khỏi cười nhạo một tiếng, Lao Trần mặt già đỏ lên, ở như vậy một cái tiểu cô nương trước mặt xấu mặt cũng quá mất mặt. Di Vĩnh Trí móc ra chìa khóa đem khách sạn đại môn mở ra, chi ếch một tiếng. Phấp phới cho bụi nên diện đánh tới. Di Vĩnh Trí cùng Lão Trần bị này hôi kích thích đến khí quản, đều là hảo một trận ho khan. Bên ngoài rõ ràng là sáng sủa hảo thời tiết, nơi này không gian lại bức ách hắc ám, phảng phất thuộc về dị độ không gian. Một hồi lâu, mọi người mới thích hướng này tối tăm ánh sáng, chỉ thấy khách sạn cửa sổ đều bị hoàng phù hoàng cờ cấp phong đến kín mít, thấu không thấy một tia quang. Di Vĩnh Trí mặt mang khổ sắc, nguyên lai, khách sạn thành lập lúc đầu liền bắt đầu nháo quỷ, đầu tiên là công trường thượng công nhân ở nửa đêm thường xuyên nghe được có người ở khóc, hơn nữa tới rất nhiều mèo đen, xảy ra chuyện công nhân cũng có mấy cái, bất quá khi đó còn chưa chết người. Di Vĩnh Trí tâm đại, chính là tiếp tục đem này khối địa tu thành khách sạn, vừa mới bắt đầu khách sạn sinh ý bởi vì ở phố xá sầm uất cũng là rực rỡ. Nhưng là thực mau sự tình liền có điểm không đúng, và ở khách nhân bên trong nghe được có người ở hành lang chậm gì gì qua lại đi lại, thường thường liền thổn thức thở dài, ngẫu nhiên còn sẽ đến gõ một gõ cửa, nhưng là khách nhân nếu là mở cửa, liền sẽ phát hiện trên hành lang không có một bóng người. Sự tình qua một năm về sau càng thêm nghiêm trọng, có cái ngoại lai du lịch cô nương bởi vì không biết kiêng kỵ, cũng là nửa đêm mở cửa, lúc ấy không thấy được cái gì. Chính là ngày hôm sau, người phục vụ tới cấp nàng đưa bữa sáng thời điểm, lại phát hiện cô nương đã nằm ở trên giường biến thành một khối thây khô, cả người máu cùng hơi nước đều hư không tiêu thất giống nhau, khô cằn mà nằm ở trên giường. Án này ở lúc ấy nháo đến cực đại, nhưng là cuối cùng vẫn là lấy vô đầu án treo qua loa thu đuôi. Bất quá dân thái khách sạn nháo quỷ thanh danh lại truyền đi ra ngoài, không còn có một người dám ở nhà này khách sạn, dần già, nơi này liền hoang phế, liền thủy điện đều ngừng. Di Vĩnh Trí thấy Chu Thiện chú ý tới những cái đó lá bùa hoàng cờ, liền ra tiếng giải thích. Năm đó xảy ra chuyện sau hắn cũng thỉnh phong thủy sư xem qua, bất quá cái kia phong thủy sư lại lắc đầu nói nơi đây quỷ mị quá mức lợi hại, hắn chỉ sợ không đối phó được, chỉ có thể dùng lá bùa đem quỷ mị sát khí phong ở khách sạn chung, làm chúng nó không được đi ra ngoài hại người. Nhưng phong về sau việc lạ vẫn là đặc biệt nhiều, liền phụ cận cư dân đều bị quấy nhiễu, trừ bỏ mấy nhà hộ bị cưỡng chế đều dọn ra đi. Chu Thiện cười, nơi này nguyên cũng không có như vậy hùng, âm rất là bị phong bế, nhưng dương khí cũng không thể tiến vào. Quỷ mị thường bị âm khí cấp nhuộm dần, chỉ biết càng hung tàn, cái này giản dị trận pháp sẽ không ngăn trở bọn họ lâu lắm. Âm dương hai khi yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau, không có dương khí chỉ còn âm khí, là vì không cát. Cái kia phong thủy sư thuật pháp chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc, hơn nữa trị phần ngọn cũng không thể đúng bệnh hốt thuốc, ngược lại sẽ hậu hoạn vô cùng. Tốt phong thủy sư có thể mang đến phúc trạch, thiếu chút nữa phong thủy sư chỉ biết biến khéo thành vụng, mang đến tai nạn. Di Vĩnh Trí nghe vậy không khỏi nghĩ lại mà sợ. Như thật giống nàng lời nói, lại quá chút thời gian, quỷ mị phục ra, hắn cũng không phải là tội lỗi quá độ. Chu Thiện cầm cái bát quái la bàn thượng điểm căn trường minh đuốc, bắt đầu ở khách sạn trung chuyển du. Di Vĩnh Trí cùng lão Trần sợ hãi mà đi theo nàng phía sau, thường thường đã bị chuột lớn làm ra tiếng vang cấp làm đến lúc kinh lúc giống. Chu Thiện ở trong lòng yên lặng mà mắt trợn trắng, vẫn là hai cái đại nam nhân, quỷ có như vậy đáng sợ sao? Càng đừng nói, trừ phi là cực hung ác quỷ cố ý hại người. Giống nhau quỷ mị, trừ bỏ có âm dương nhãn người, phàm nhân là nhìn không tới. Chu Thiện môi đến một chỗ, liền đem trên cửa sổ hoàng cờ hái được xuống dưới, như thế hái được mấy chỗ, bên ngoài ánh mặt trời thấu tiến, nàng đem đuốc cũng diệt. Di Vĩnh Trí lo sợ bất an mà đi theo nàng xoay hơn một giờ, Chu Thiện mới dừng lại bước chân, Di lão bản, nơi này là không phải từng chịu quá mức hình. Di Vĩnh Trí cùng phong thủy sư đánh quá giao tế, thông tục như hỏa hình thuật ngữ hắn vẫn là minh bạch, hỏa hoạn. Không có A. Khách sạn chính là chết quá vài người. Chu Thiện lặng im mà nhìn hắn. Di Vĩnh Trí vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng ngược lại là tài xế Lao Trần nhịn không được nhắc nhở hắn. Lão bản, ngươi đã quên. Ngươi mua này khối địa phía trước. Di Vĩnh Trí lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vô vô đầu. Này khối địa A, trước kia là một hộ nhà, sau lại bị lửa đốt không có, tòa án giá thấp bán đấu giá, ta liền cấp mua. Lửa đốt. Ngươi một nhà. Chu Thiện trong lòng có cái mơ mơ hồ hồ suy đoán. Kia chàng hỏa hình thu vài người. Một nhà bảy khẩu. Ngũ hành áp bảy sắt trung hành hỏa. Quả nhiên như thế, thường Đức Minh như thế hành sự, cũng không sợ gặp quả báo. Chu Thiện trong mắt hung quang chợt lóe. Nàng miễn miễn cưỡng cưỡng để lại trong lòng dao động, móc ra giấy bút trên giấy là tả viết xuống mấy hành tự, các ngươi ai đi chọn mua đồ vật. Ta muốn ở chỗ này siêu độ ác sát. Lao Trần Mao Toại tự đề cử mình, đại sư, ta tới. Chu Thiện gật đầu, đem trang giấy đưa cho hắn. Di Vĩnh Trí lại nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này hắn tử quả nhiên vẫn là sợ hãi. Lao Trần cũng không quản lão bản ánh mắt, hắn bức thiết mà muốn đi ra ngoài thấu khẩu khí, nơi này thật sự là quá mức gâm lánh áp lực. Lao Trần thực mau liền mua chu sa, gỗ đào, gạo nếp, vôi, gà trống, tơ hồng chờ sự việc trở về. Hắn lần thứ hai tiến khách sạn khi hẳn là buổi chiều 3, 4 giờ tả hữu, khách sạn cửa sổ đều mở rộng ra, đã trở nên rộng mở sáng trong. So vừa mới bắt đầu bộ dáng tốt hơn không ít. Hắn trong lòng thả lỏng chút, đi vào đi vừa thấy, Chu Thiện đang ngồi ở trên sàn nhà đả tọa, mà dì Vĩnh Trí ngồi xổm nàng bên cạnh hút thuốc. Lao Trần tiến vào khi Chu Thiện cũng cảm nhận được, mở to mắt, tới. Nàng trước đem vôi túi chọc ra một cái miệng nhỏ, sau đó dọc theo khách sạn nền tế tế mật mật mà sái một vòng, mới ở năm đó cái kia cô nương xảy ra chuyện phòng khai đàn tắc pháp. Năm đó 7 cái âm phách đều bị Thường Đức Minh tóm được đi, lưu lại oán khí lại không người thanh toán, dần ra liền hình thành ác sát bám vào người, hung trạch có linh. Nơi này xác thật có quỷ, cái kia quỷ, chính là hàng năm bị âm sát vây quanh mà hình thành hung linh, khách sạn. Vạn vật có linh, cỏ cây đều có thể thành tinh, hung chi này đó trực tiếp thừa nhận âm dương nhị khí phong ốc, đương âm khí hoặc dương khí quá thịnh đánh vỡ cân bằng khi, phong ốc lâu bị ảnh hưởng, liền khả năng có linh. 7 người chết đi oán khí bám vào ở khách sạn thượng, mỗi đến giữa tháng 7 âm khí nặng nhất ban đêm, cái này khách sạn liền sẽ biến thành năm đó hiện trường vụ án, tái hiện nhân gian thảm kịch. Cái kia cô nương, hẳn là chính là trong lúc ngủ mơ bị vô danh nghiệp hỏa cấp sống sờ sờ thiêu chết. Lại không xử lý, chỉ sợ này chỗ hung trạch sẽ hại chết càng nhiều người. Chu Thiện thiết hạ pháp đàn, lại ở trên tường nhìn như tùy ý mà dán mấy lá bùa, mới dùng tơ hồng đem gà trống cánh cùng móng vuốt trói chặt, đặt ở pháp đàn thượng. Nàng bay nhanh mà lấy kiếm gỗ đào băm rứt gà trống đầu, gà trống nháy mắt liền đi đời nhà ma, sau đó nàng mới lấy ra cái chén nhỏ trang tràn đầy một chén máu gà, lại ở bên trong đoái thượng chu sa, cùng thủy điều hòa. Nàng lấy bút lông dính lên chu sa huyết bắt đầu ở gỗ đào bản thượng họa, bút ở bản thượng du tẩu long xà, trong mắt linh quang bạo trướng, trong miệng mặc niệm, lâm binh đấu giả toàn trận liệt ở trước, cấp tốc nghe lệnh, thành. Chú ngữ vừa ra, chu sa huyết tân nghiên như họa, nháy mắt hoàn toàn đi vào bản nội. Chu Thiện thở phào, đem 4 khối gỗ đào lấy tứ tướng chi vị đặt riêng trong phòng tứ giác. Rồi sau đó nàng mới tóm được bao tải miêu, cởi bỏ nó trói buộc, nhẹ nhàng đem nó hướng ngoài cửa một ném, đi thôi. Dì Vĩnh Trí khó hiểu, đại sư, ngươi như thế nào đem nó phóng chạy? Chu Thiện nhìn chăm chú mèo đen đi xa phương hướng, bởi vì mèo đen thuần âm, hiện tại âm khí không đủ, chỉ có làm mèo đen tùy ý va chạm, hung trạch mới có thể hiển lộ dị tượng. Dì Vĩnh Trí cùng lão Trần đều nghe được cái hiểu cái không. Đang muốn mở miệng dò hỏi cái gì, đống nhiên sắc mặt biến đổi, hỏa. Không biết khi nào, phòng tứ giác đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tới. Chu Thiện than nhẹ một tiếng. Dì Vĩnh Trí cùng lão Trần cất bước liền phải chạy, phía sau Chu Thiện lại sâu kín nói câu, đừng chạy, chạy không ra được. Không chạy còn chờ chết sao. Nàng thật là phong thủy sư. Không phải là cái gạt người thần côn đi. Dì Vĩnh Trí trong lòng hoảng loạn, không đầu không đuôi mà muốn lao ra đi, nhưng là này gian phòng vốn dĩ cũng không tính đại. Hắn tiến vào khi liền nhớ kỹ cửa phòng phương vị, chính là hiện giờ buôn ba mấy chục mét, lại vẫn là không có tìm được môn. Ánh lửa càng lúc càng lớn, Di Vĩnh Trí đã cảm giác được liệt hỏa đốt tới làn da thượng, tóc cũng bị thiêu đến tiêu sú, trên người hơi nước nhanh chóng sói mòn. Hắn sẽ chết. Di Vĩnh Trí tuyệt vọng mà nghĩ, hắn làm gì xen vào việc người khác, đêm này chỗ hung trạch hảo hảo phóng không được sao. Vì cái gì phi nghĩ bình ổn nơi này sự đâu. Bọn họ ba người nếu như bị thiêu chết ở chỗ này, sẽ có người biết không? Không đúng, Tiểu Lê ở bên ngoài khẳng định sẽ báo nguy. Dì Vĩnh Trí trong lòng có chút an ủi, hy vọng phòng cháy đội người ở hắn thi thể thiêu không có phía trước tiến vào. Hắn vô lực mà sủi lơ trên mặt đất, mắt thấy liền phải bị liệt hỏa sở vây quanh, lại nghe đến trống rỗng truyền đến một tiếng nhẹ tra, tựa hồ có tiếng xé gió truyền đến. Dì Vĩnh Trí mơ mơ màng màng gian, nhìn đến bay lên trời Chu Thiện hờ hững ánh mắt khóa lại hắn. Thần! Ngay sau đó, hắn đã bị Chu Thiện diều hâu bắt tiểu kê giống nhau bắt ở trên tay. Chu Thiện có chút bực bội, ngươi chạy loạn cái gì? Rồi sau đó, hắn đã bị Chu Thiện tùy ý một ném, vừa lúc dừng ở một khối gỗ đào thượng, nói đến cũng quái, này khối trong một góc gỗ đào cư nhiên không có thiêu cháy, tài xế Lao Trần cũng ở chỗ này. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, quay đầu lại thấy Chu Thiện lóe nhập hỏa chung, bó củi bùm bùm thiêu đốt thanh có vẻ có điểm không rõ ràng. Không biết qua bao lâu, hỏa thế dần dần tắt, lộ ra hoàn hảo không tổn hao gì phòng tới. Phảng phất vừa mới kia chàng thiêu lâu như vậy hỏa, tất cả đều là ảo giác giống nhau. Dì Vĩnh Trí kinh hãi, đây là có chuyện gì? Chu Thiện vô ngữ mà nhìn hắn, vừa mới kia chàng hỏa là giả. Giả? Chính là vì cái gì thiêu cháy như vậy đâu? Chu Thiện nhìn ra hắn ý tứ, yên lặng bổ sung, giả hỏa cũng có thể thật thiêu chết người. Trên thực tế, lại là này chỗ hung trạch tước đoạt người sinh khí. Nhưng là từ quan ngoại giao đi lên xem, người này đó là bị thiêu chết. Chu Thiện đem đồ vật thu hồi, yên lặng đi ra ngoài, hảo, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Thì tốt rồi. Dì Vĩnh Trí cùng tài xế Lao Trần vội vàng cùng đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa bước ra đi, liền thấy phía sau khách sạn phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, dưới nền đất đột nhiên hãm ra một cái hố to, khách sạn bùm bùm mà sập đi xuống. Dì Vĩnh Trí ở khách sạn sập phía trước, tựa hồ nghe tới rồi khách sạn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, kia tiếng thét chói tai cực kỳ sắc nhọn, cơ hồ muốn đem hắn màng nhĩ đâm thủng. Phần 34. Di Vĩnh Trí sau lưng rậm rạp ra một thân bạch mao hãn, sống sót sau tai nạn hạ, hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo mà tắm một cái. Cái gì hung trạch cắt trạch, đều không cần lo cho, tốt nhất có thể ở trong ngộng trông thấy mà hắn lao nhân ra, hảo hảo mà cho hắn tố một phen khổ. Khách sạn sập về sau, kinh động không ít người, rất nhiều người sờ qua tới xem, Chu Thiện không có chú ý những cái đó mạc danh tầm mắt. Nàng ngưng mi không nói, nhìn phía chân trời dần dần rơi xuống hoàng hôn. Thương Đức Minh, tốt nhất đừng giáo ngươi rơi vào trong tay của ta. Nơi này khách sạn sập về sau, Di Vĩnh Trí vốn định đem miếng đất này qua tay đi ra ngoài, nhưng là bởi vì phía trước những cái đó sự, không ai dám đến tiếp nhận. Sau lại, vẫn là ở Chu Thiện chỉ điểm hạ, hắn ở chỗ này kiến một gian đạo quan, cung cái nghe đều không có nghe nói qua nữ sơn thần. Còn đừng nói, kia nữ sơn thần còn rất linh, trên phố này dân cư dần dần bắt đầu sống lại, bởi vì những cái đó tiến đến cung phụng sơn thần người, này phố cuối cùng biến thành phố đồ cổ. Chu Thiện liền tại đây điều phố đồ cổ thượng nhặt không ít lẩu, đương nhiên, cái này cũng vẫn là lời phía sau. Nàng hiện tại Mỹ tư tư mà đang nghĩ ngợi tới, hiện tại hạ giới muốn cầu hương khói cũng không như vậy khó khăn sao. Này không phải thành. Nàng hiển nhiên là quên mất thiên đình còn lại những cái đó đại la thần tiên hạ giới thời điểm là không có ký ức. Người một khi thanh danh thức khởi, sinh ý liền sẽ tự phát tìm tới môn. Chu Thiện ở du thượng lễ bên kia tránh 5 vạn, ở Di Vĩnh Trí cái này đại lao bản trên người ước chừng tránh 20 vạn. Ngay sau đó, Di Vĩnh Trí lại cho nàng giới thiệu một bút sinh ý, vẫn là địa ốc khai phá. Lần này xảy ra chuyện, lại là cái công trường. Chương 36. Lần này xảy ra chuyện công trường ở ngoại thành, sự tình cớ là một cái công nhân điều khiển máy xúc đất thời điểm không cẩn thận đào tới rồi một cái đồng thau tượng Phật, nói đến cũng quái, hoa quốc tượng Phật giống nhau đều là nhân từ thương xót bộ dáng, nhưng là lần này bọn họ đào ra lại là cái hung thần ác sát hình dung quỷ dị nhắm mắt hung Phật. Nhắm mắt Phật, đại biểu tu hành thiền định tu hành tuệ xem, mở mắt Phật đại biểu quan sát thế gian theo tiếng cứu khổ, nếu là cầu tu hành tinh tiến, tắc cung nhắm mắt Phật, nếu là cầu cắt tường như ý, tắc cung mở mắt Phật. Tăng nhân mới cung nhắm mắt Phật, tầm thường bá tánh cung đều là mở mắt Phật. Công nhân lại không biết nơi đây kiên kỵ, đào ra tượng Phật về sau lại thỉnh hiểu đồ cổ tới nhìn hạ, phát hiện hẳn là không phải cái gì đồ cổ, liền không có hứng thú mà ném ở một bên. Sau đó trước 2 ngày, có cái khiêng thép công nhân đột nhiên buông tay, bị thép tạp chặt đứt eo, còn có cái khai máy trộn, không biết vì một chân dẫm đi vào, tức khắc rảo không có chân phải. Kẻ bị thương tạm thương càng là vô số kể, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, địa ốc lao bản mới thỉnh người tới xem. Nếu như bằng không, những cái đó công nhân liền phải nháo bãi công. Phía trước tiền thuốc men đã bồi không ít, lại ra điểm sự, công trình lại chậm chạp không thể hoàn công, lao bản liền thật sự không đủ sức. Chu Thiện đăng xe vừa đến công trường, ngửi được trong không khí ướt át hơi thở khi bất giác mị hạ mắt. Nơi này lúc trước hẳn là có cái phong thủy đại trận, hiện giờ bị người phá rớt. Nhưng là trong không khí lại còn sót lại trận pháp hơi thở. Nàng nhìn mắt nơi đây địa thế, vốn lượn phập phồng, bày biện ra ngọa long chi tướng, mà này khối công trường, lại như là ngạnh sinh sinh từ lòng trên eo tức tạc ra tới giống nhau. Long đầu long đuôi long eo, vốn là một mạch tương thừa, hiện giờ lại chặt đứt, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Nhìn, Chu Thiện liền bất giác thở dài, hiện giờ Hoa Quốc phát triển càng lúc càng nhanh, yêu cầu chui từ dưới đất lên khởi công trình cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều ít tốt nhất phong thủy long mạch, cứ như vậy bị tùy ý mà phá hư, khó trách hiện giờ linh khí mỏng manh. Nàng nhớ rõ nàng từ trước lui tới nhân gian giới thời điểm, tuy rằng linh khí không thể so tiên giới, nhưng là có chút sơn xuyên thủy thế tốt địa phương, linh khí cũng là nồng đậm vô cùng. Nàng nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, mang ta đi nhìn xem cái kia đồng thau tượng Phật đi. Nhà thầu cũng không tin phong thủy quỷ thần, nhưng là đỉnh đầu lão bản yêu cầu hắn hảo hảo chiêu đãi vị này cái gọi là thiếu nữ đại sư, hắn tuy rằng trong lòng bất mãn, lại cũng vẫn là mang nàng đi vào công nhân dừng chân khu lều trại, nơi này nổi chén gáo buồn lộn xộn mà đôi ở bên nhau, nhà thầu cùng mấy cái nam tử nói thầm vài câu, những cái đó nam tử hiểu ý, từ một cái lều đem tượng Phật khiêng ra tới. Chu Thiện vừa thấy đến này tượng Phật biểu tình liền cứng lại, như thế nào chỉ còn lại có cái Phật đầu. Cầm đầu công nhân có chút khó hiểu, đào ra thời điểm chính là cái dạng này. Sai rồi, nàng nhìn lầm rồi, nàng mới đầu cho rằng nơi này 7 cái phong thủy tụ linh trận. Tụ linh trận là đem tốt sơn xuyên phong thủy tụ lại đây, nhưng là không nghĩ tới nơi đây còn chôn cái chặt đầu Phật, là vì đại hung. Nhắm mắt Phật bản thân liền không phải cái hảo dấu hiệu, đã không thể phù hộ người khác, huống chi là cái chặt đầu Phật. Có cái nhắm mắt chặt đầu Phật tại đây, càng tốt phong thủy bảo địa liền càng hung, phong thủy tụ linh. Trên thực tế không phải tụ linh, chính là tụ sát. Chu Thiện lại không chần chờ, lấy khí quán đỉnh giải khai tuệ nhãn, nhìn công trường thượng mọi người trên người đều quanh quẩn dậy đặc âm khí khi không khỏi liễu lơi, bao gồm nàng chính mình trên người đều lây dính thượng âm khí, bất quá bởi vì có công đức kim quang hộ thể, sở hữu âm khí còn không thể xâm lấn đến nàng trong cơ thể. Chu Thiện sắc mặt có điểm ngưng trọng, nếu không tìm đến chặt đầu Phật thân mình, các ngươi mọi người đều sẽ chết. Ở đây mọi người nghe vậy, tức khắc lặng ngắt như tờ. Địa Úc lão bản nhân có chút bên sự không có thể theo tới, công trường nhà thầu cũng không như thế nào tín nhiệm nàng, nghe vậy cũng chỉ là buồn cười, chết. Vui đùa cái gì vậy? Chu Thiện chỉ là hờ hững mà nhìn chằm chằm hắn xem. Kia nhà thầu ở công trường lâu chịu công nhân lĩnh hót, nơi nào nhìn đến quá như vậy chói mắt ánh mắt, nhất thời giận dữ, cố tình bởi vì Chu Thiện tuổi tác không hảo phát tác chỉ có thể kiềm chế trong lòng hỏa khí. Ta không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào lừa đến ta lão bản, nhưng là ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng, lao tử mới không tin tà. Hắn hướng trên mặt đất thoá khẩu, còn tuổi nhỏ không hảo hảo đọc sách, học nhân ra ra tới lừa tiền. Hắn ghét nhất người khác nói đến chết tự, hiện giờ Chu Thiện phạm vào hắn kiêng kỵ, nhà thầu đã sớm đem lão bản phân phó vứt đến trên 9 tầng mây. Chu Thiện không thể hiểu được đã bị ác ngôn ác ngữ hảo một trận rồi, trên mặt ẩn ẩn có chút giận tái đi, xoay người phất tay háo bỏ đi, lạnh lùng mà ném xuống một câu. Không tin liền không cần mời ta. Nhà thầu trước kia bị thần côn đã lừa gạt một lần, hiện tại còn đối phong thủy sư căm thù đến tận xương thủy, nghe vậy tức khắc xé vỡ ra mặt, ngươi cho rằng lão tử thích thỉnh các ngươi loại này kẻ lừa đảo. Mở miệng ngậm miệng chính là chết, bệnh tâm thần đi. Cầm đầu cái kia công nhân cũng nghe không nổi nữa, tức khắc giữ chặt hắn, lão Cam, ngươi như thế nào cùng nhân gia tiểu cô nương nói chuyện đâu? Cam Sa lửa giận thượng đầu, nghe vậy mới sửng sốt, hắn tuy rằng tính tình có chút đại, nhưng là cũng chưa từng có như thế táo bạo quá. Nhưng là vừa mới vừa thấy đến cái này Phật đầu, hắn liền muốn mắng chửi người, lại thêm nghe được Chu Thiện câu kia đều sẽ chết, hắn trong lòng không khỏi càng thêm bực bội, quả thực không giống như là chính mình giống nhau, hiện tại mới có chút bình tĩnh lại đây. Kia tiểu cô nương đâu? Sớm đi rồi. Cam Sa ẩn ẩn có chút hối hận, chính mình vừa mới khẳng định là đắc tội với người. Mặt khác công nhân lại cười đùa hắn vài câu, Cam Sa nỗi lòng mới định ra tới. Bất quá bởi vì khí đi rồi lão bản khách quý vẫn là có điểm chột dạ. Chờ lão bản Lưu Phú điện thoại đánh lại đây khi, hắn liền hàm hàm hồ hồ mà nói câu kia cô nương ở công trường thượng không có phát hiện cái gì, hoặc là chính là không năng lực nhìn không ra cái gì, hoặc là chính là thật không có việc gì. Lưu Phú nghe vậy cũng nhíu nhíu mày, nhưng là Cam Sa cùng trước đây những cái đó công nhân đều thông qua khí, hắn cũng hỏi thăm không ra cái gì, chỉ có thể ở trong lòng tư sấn, phỏng chừng Chu Thiện thật là danh không hợp thật đi. Cảm thấy Sa Lưu Phú không hề truy cứu chuyện này, mới sờ trên đầu mồ hôi lạnh, cuối cùng là lừa dối quá quan. Trạng vạng sắp vào đêm thời gian, Cam Sa mới cơi chính mình kia chiếc mổ tỏ hướng trong nhà đuổi, hắn một bên huýt sáo một bên sung sướng mà ở trong lòng nghĩ bà nương hẳn là ở nhà làm hắn yêu nhất ăn phấn trưng sương sườn, tưởng tượng đến về nhà là có thể ăn đến thích ăn mỹ vị, Cam Sa không cấm lại nặng nề mà dẫm chân chân ga. Bên này lộ thực hẻo lánh, tinh tế một cái nhựa đường đường cái thượng cũng không thấy được xe. Loanh quanh lòng vòng giống như một cây ruột. Không biết khi nào, huyền nguyệt đã ra, bầu trời ngôi sao dị thường thưa thớt, gió đêm phơ phất phất hơn người mặt. Cam Sa hử tiểu khúc hướng trong nhà đuổi, lại đột nhiên cảm giác xe máy ghế sau đột nhiên trọng lên, như là ngồi một người. Cam Sa trong lòng tức khắc một cái giật mình, không tự giác liền liếc về phía mồ tỏ kính chiếu hậu, nhưng mà ghế sau trống không, nơi nào ngồi cá nhân. Nhưng là loại này nhiều cá nhân tư vị lại là thật đánh thật. Cam Sa trong lòng cảm thấy có điểm không đúng. Tốc độ xe cũng không khỏi thả chậm một chút, ghế sau lại càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng, liên lụy đến mồ tỏ tốc độ đều chậm lại không ít. Cam Sa cầm lòng không đậu lại lần nữa quay đầu lại, như cũng là trống không, trừ bỏ nơi xa hết đợt này đến đợt khác kết minh, an tĩnh đến chỉ có thể nghe được hắn tiếng hít thở. Cam Sa dứt khoát đem xe dừng lại, đèn xe đều vặn ra, bắt đầu kiểm tra khởi xe máy ra vấn đề không có. Nhìn đến các linh kiện đều hảo hảo, hắn mới đem bắt tay lấy về cốp xe, đầy mình dấu chấm hỏi. Một lần nữa phát động mô tò. Sắc trời càng ngày càng vãn, màn đêm đen kịt mà áp xuống tới, Cam Sa nhắc tới trái tim, cũng không có hử ca tâm tình, thật cẩn thận mà sau này coi kính vừa nhìn, lần này lại thiếu chút nữa bị dọa cái hồn phi phách tán. Hắn trên ghế sau, quả nhiên ổn định vững chắc mà ngồi cá nhân. Cam Sa run rẩy mà lại lần nữa xem qua đi, nơi đó xác thật ngồi cái đen tuyền bóng người. Hắn trước mắt tối sầm, sắp ngất xỉu thời điểm, phía sau người nọ lại vô vô bờ vai của hắn, lao cam. Ngươi như thế nào khai xe? Thất thần. Cam Sa tập trung nhìn vào, cư nhiên là chính mình thi công đội đồng đội tiền chiếu. Hắn không cấm ta thảo thành, lão tiền ngươi chừng nào thì thượng ta xe máy. Tiền chiếu kỳ quái mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi không phải là hồ đồ đi, vẫn là ngươi đáp ứng đưa ta về nhà, này dọc theo đường đi lái xe ngươi đều thất thần, không phải là bị quỷ cấp mê mắt đi. Cam Sa tưởng tượng, là có chuyện như vậy, hắn xe máy tốt nhất giống vốn dĩ liền tái cá nhân, nhưng là trên đường kia đột nhiên không ai kia một đoạn là chuyện như thế nào. Cam Sa phía sau lưng có chút lạnh cả người, nhớ tới lao nhân ra nói lên chuyện xưa quỷ che mắt. Quỷ muốn kêu ngươi nhìn đến đồ vật, ngươi muốn nhìn đến cũng đến nhìn đến, quỷ không nghĩ kêu ngươi nhìn đến đồ vật, chẳng sợ hắn rõ ràng chính xác tồn tại, ngươi đều nhìn không tới. Chẳng lẽ hắn vừa mới là bị quỷ che mắt? Hắn cùng Tiền Chiếu ở gần đây, vì tỉnh du đều là cùng nhau đi, có đôi khi khai hắn mồ tỏ, có đôi khi khai láo Tiền mồ tỏ. Trên ghế sau có nhân tài là đúng, không ai mới là kỳ quái. Cam Sa xe máy đô đô đi phía trước mở ra. Từ từ, không đúng. Lão Tiền năm nay đầu năm không phải bởi vì thận suy kiệt chết ở bệnh viện sao. Hắn còn đại biểu nhân viên tạp vụ nhóm cấp Lão Tiền người nhà tặng 1 vạn đồng tiền qua đi. Cam Sa phía sau lưng nháy mắt tràn ra rậm rạp một tầng bạch mao hãn, đỉnh đầu kia con huyền nguyệt không biết khi nào bị mây đen lặng lẽ che khuất, sắc trời lại tối sầm 5 phần. Cam Sa nuốt nuốt nước miếng, lần này lại liền quay đầu lại xem dũng khí cũng chưa. Phía sau Lão Tiền thanh âm có vẻ có chút âm sườn sườn, Lão Cam à, ta khi nào có thể tới ra à? Tiền Chiếu quê quán không ở Bình Sa Thị, mà là cách vách Hà tỉnh Kỳ Sơn, nhưng là cưới vợ sinh con đều tại đây, hắn trước khi chết mơ màng hồ đồ nói thông phải về nhà mê sảng. Lúc ấy Cam Sa cũng ở, liền lung tung rối loạn mà nói vài câu an ủi hắn nói, rồi sau đó Lão Tiền mới tắt thở. Chờ làm tang sự thời điểm, ai còn nhớ rõ kia nói mấy câu, hơn nữa hắn mộ địa là đã sớm đã đặt trước tốt. Hắn lao bà đem hắn hỏa táng sau liền chôn ở Bình Sa Thị. Cam Sa trước mắt tối sầm, té ngã lộn nhào mà từ trên xe máy ngã xuống dưới, ta nương a. Hắn hai chân nhún ra liền phải hướng ven đường chạy, không chạy vài bước liền rớt vào một cái thâm mương, cái hốt khai ở trên một cục đá lớn hôn mê qua đi. Xe máy không người điều khiển, lại vẫn duy trì quỷ dị cân bằng đi phía trước mở ra, vàng óng ánh đèn xe ở xám xịt trên đường chiếu sáng một mảnh. Thẳng tắp mà đụng vào một gốc cây muốn hai người vây kín mới có thể ôm đến lại đây trên đại thụ. Rơi vào mương trong nháy mắt kia, hắn hốt hoảng nhìn đến chính mình xe máy trên ghế sau chở cái trọng vật, mơ hồ là Phật đầu bộ dáng. Chương 37. Thiếu công trường thượng kia bút sinh ý, Chu Thiện cũng không để bụng, nàng vốn chính là tùy duyên xuất tính tính tình, tưởng tính liền tính, không nghĩ tính Ngọc Hoàng Đại Đế cầm đao giá trụ nàng cổ cũng sẽ không đi tính. Quốc Khánh tiến đến, sơ nhất sơ nhị học sinh đều có 5 ngày kỳ nghỉ. Lại vừa lúc đuổi kịp nguyện giả, đó là 7 ngày. Phần 35. Đoan Đoan chính chính ngồi ở vị trí thượng thu thập xong sách giáo khoa, Chu Thiện cong lên bao vừa định đi ra ngoài, phía sau Phó Kỳ Sâm lại nhàn nhạt ra tiếng gọi lại nàng, Chu đồng học, từ từ. Chu Thiện nghe vậy xoay người lại, Phó Kỳ Sâm trên tay cầm mấy cái nổ tẹp úc, hắn khí chất cao hoa, làn da cũng bạch, Chu Thiện lại liếc mắt một cái liền thấy trên cổ tay hắn kia mặt tươi đẹp hồng. Phó Kỳ Sâm đem nổ tẹp úc đưa cho nàng. Ngươi mấy ngày này luôn xin nghỉ, đây là lớp học bút ký, này 7 ngày ngươi hảo hảo xem. Chu Thiện nhướng mày, hơi có chút chần chờ, lại vẫn là duỗi tay tiếp nhận, đa tạ. Phó Kỳ Sâm nhấp nhấp miệng, nơi này ta còn cho ngươi quy nạp tổng kết phương trình phương pháp, ngươi cũng nhớ rõ nhìn xem. Toán học phương trình là nàng nhược hạng, phải nói, sở hữu chữ cái văn tự đều là nàng nhược hạng, nàng ngàn vạn năm qua chỉ biết viết mại điểm chết hoành, học tập chữ cái cũng bất quá mấy năm. Với nàng dài dòng sinh mệnh tới nói liền cùng phụ dung sớm nở tối tàn giống nhau, này đây những cái đó văn tự đến nay còn cùng nòng nọc dường như ở trong đầu bơi qua bơi lại chính là lộng không rõ. Hắn sắc thật có tâm, ngu dốt như Chu Thiện cũng đã nhận ra hắn kia phân dụng tâm, đôi mắt cười mị thành trăng non, phó đại lớp trưởng vất vả. Phó Kỳ Sâm chỉ là đạm mạc mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, trên lưng chính mình cái kia màu đen ba lô liền hướng bên ngoài đi. Chu Thiện nhìn, trên mặt tươi cười liền phai nhạt một chút. Hai người sơ gặp nhau khi, nàng đối Phó Kỳ Sâm khai quá một lần tuệ nhãn, người này thiên đình no đủ, ngũ nhạc chiều cùng, mệnh giao lọng tre, chính là cực quý chi tướng. Nhưng là vừa mới nàng lần thứ 2 xem Phó Kỳ Sâm khi, Phó Kỳ Sâm trên người toàn thân quanh quần hồng ngông mây tía, đỉnh đầu số phận mây tía doanh nhiên, mặt khác nàng nếu là lại tưởng nhìn kỹ, lại chỉ nhìn đến một mảnh mênh ngông khói trắng, tính không ra. Vì sao một người trên người số phận sẽ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất? Lúc trước Phó Kỳ Sâm kia phó tướng mạo, tuy nói là cực quý, nhưng cũng bất quá là nhân trung long phượng, chẳng qua là vạn trung vô nhất, tuy thưa thất khó được, nhân thế trung lại cũng còn có. Nhưng là nàng vừa mới ngẫu nhiên nhìn đến kia nặng nghề mây tía, sao có thể thuộc về một cái nho nhỏ phàm nhân. Đó là linh tướng, đại la kim tiên hướng lên trên mới có thể có linh tướng. Chu Thiện không khỏi hoảng sợ, nàng vội vàng đuổi theo đi lại vọng, lại thấy Phó Kỳ Sâm trên người cũng không thấy những cái đó mây tía. xám xịt sương mù đem hắn vây quanh, hắn cả người như trong mây trùng, gọi người xem không rõ ràng. Chu Thiện trong lòng hồ nghi, véo chỉ liền tính, nhưng mà nàng tính tính, cổ họng liền nảy lên một cổ tanh ngọt. Đoán mệnh giả không tự tính, tự tính tổn hại âm đức. Chỉ có một khả năng, Phó Kỳ Sâm số phận cùng nàng cùng một nhịp thở, cho nên nàng hiện giờ tính không ra cái gì, ngược lại gặp phản vệ. Được đến cái này kết luận, Chu Thiện ngược lại yên ổn xuống dưới. Tính không ra liền tính không ra bãi, nàng cũng không phải cái loại này cố chấp nhất định yêu cầu tác gia đáp án người. Dù sao này cũng không phải cái gì tai họa. Chu Thiện con cặp sách mới ra trường học đại môn, đã bị trường học ngoại đau khổ chờ người cấp ngăn cản. Đại sư, cứu mạng. Chu Thiện buồn cười mà nhìn mãn đầu băng vải cam sa, nga. Đại sư, ta rõ ràng chỉ là cái không nên thân bọn bị bợm giang hồ. Cam sa nghe vậy cũng là một trận nhĩ nhiệt, cắn răng nói, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, hy vọng đại sư bao dung. Chu Thiện bĩu môi, cảm ơn, ta không chuẩn bị bao dung, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Nghe vậy, kia cao tráng hán tử nhịn không được vành mắt đỏ bừng, bùng một tiếng liền ở cổng trường quỳ xuống, cầu đại sư cứu mạng. Hắn bang bang mà bắt đầu hướng trên mặt đất dập đầu. Hiện tại chính trực một học sinh trung học nghỉ, chính là dòng người cao phong kỳ, cổng trường người đến người đi, ít nhất có mấy trăm hào người, cam sa động tĩnh lớn như vậy, tức khắc có vô số đôi mắt chiều hắn đầu cái chú mục lễ. Chu Thiện có điểm nhàn nhạt xấu hổ, tiểu xảo vành thai oánh thượng một tầng phấn. Nàng không nghĩ tới, cái này chết sĩ diện cam sa cư nhiên như thế khoát phải đi ra ngoài. Mấy ngày nay, công trường thượng phát sinh sự tình càng ngày càng nhiều, ở ngày đó buổi tối. Không chỉ có là cam sa, vài cái nhân viên tạp vụ ở công trường thượng cũng thấy được dị tượng. Đầu tiên là một cái nhân viên tạp vụ đi tiểu đêm thời điểm nhìn đến nơi xa núi rừng vô số chản sáng lên quỷ hỏa. Sau đó ngày hôm sau bọn họ liền phát hiện hôm qua mới chọn mua mới mẻ đồ ăn toàn bộ hư thối, bao gồm bột mì đều sinh trùng. Còn có cái công nhân ở công trường thượng đi tới, đâm mà đột nhiên liền hãm đi xuống, đem hắn chôn đến phía dưới. Nếu không phải vừa lúc có người nhìn đến, hắn khả năng liền sẽ bị chôn sống. Lưu Phú cũng cảm thấy bên này việc lạ thật sự là quá nhiều, liền lại thỉnh hai cái phong thủy sư tới xem, nhưng là kia hai cái tiên phong đạo cốt phong thủy sư đi vào công trường khi chỉ là tiếc nuối mà nhìn sở hữu công nhân liếc mắt một cái, lắc đầu, tử kiếp, phá không được. Cam Sa sắp tuyệt vọng, lúc này mới căng ra đầu mua điểm đồ vật tới tìm Chu Thiện. Chu Thiện ở một chung vẫn là hắn nói bóng nói gió từ lao bản kia hỏi tới, việc này hắn căn bản cũng không dám cùng Lưu Phú nói, bằng không Lưu Phú thực sự có khả năng sẽ sống lột hắn ra. Như thế một đại nam nhân quỳ gối chính mình trước mặt khóc không thành tiếng, trên đầu còn cột lấy vòng thật dày băng vải, thoạt nhìn thực sự đáng thương, Chu Thiện vô ngữ hỏi trời xanh. Việc này nàng kỳ thật vẫn là muốn nhúng tay, thứ nhất cam sa tuy rằng đắc tội nàng, nhưng hắn chính là bị chặt đầu Phật sát khí sở ảnh hưởng, cả người ở vào cuồng táo trạng thái, về tình cảm có thể tha thứ. Thứ hai, công trường thượng lớn lớn bé bé mấy chục hào người, cứu những người đó, hẳn là xem như không nhỏ công đức. Tiên ở tiếp theo, Chu Thiện càng vì coi trọng chính là công đức. Nếu không có công đức chi khí, đạo đức kinh liền tích cóp không ra pháp lực tới, nàng liền cùng phàm nhân giống nhau như lúc, sáng sớm hút vào hồng ngông mây tía, cũng bất quá có thể đem thân thể của nàng rèn luyện đến càng vì cường kiện mà thôi. Chu Thiện quyết định chủ ý, cũng thế, ta liền đi theo ngươi một chuyến, bất quá này thù lao. Cam rộng lớn hỉ, nơi nào quản được cái gì thù lao không thù lao, tuyệt đối không thể thiếu đại sư một phân. Chu Thiện hơi hơi mỉm cười, không, ta còn là tìm các ngươi lão bản muốn. Cam Sa sắc mặt có điểm khổ, xem ra, vẫn là không thể gạt được Lưu Phú kia một quan đi, nhưng là tánh mạng làm trọng, Lưu Phú nhiều lắm liền đem hắn khai trừ thôi, lại lấy mạng hắn không được. Mà kia tôn chặt đầu Phật, lại thực sự có khả năng muốn hắn mệnh. Nhớ tới kia ngày sau tòa thượng tiền chiếu, âm trầm trầm ngữ điệu, kia từng câu đưa ta về nhà, hắn hiện tại ở Thái Dương phía dưới đều không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Cam Sa gọi điện thoại cấp Lưu Phú nghe xong chỉnh sự kiện ngọn nguồn về sau. Ở trong điện thoại đem hắn mang cái máu chó phun đầu, hắn cũng không dám chậm trễ, đẩy rất đỉnh đầu thượng sở hữu sự tình lái xe tới. Ngoại thành chính là cái đại công trình, cái này công trình nếu là chuyện xấu, hắn liền thật sự muốn phá sản. Mấy ngày nay Lưu Phú cũng là sức đầu mẻ chán nơi nơi cầu người, lại không ngờ Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Kể từ đó, hắn đối Chu Thiện thái độ, dùng tiểu tâm ân cần tới hình dung cũng không quá. Ba người trực tiếp đi công trường thượng không khí so Chu Thiện trước một lần tới khi muốn khẩn trương không ít. Lần trước còn có mấy cái nói giỡn công nhân, hiện tại nhân số không chỉ có so lần trước thiếu điểm, hơn nữa mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Cầm đầu công nhân đầu họ Hoàng, thấy ba người ánh mắt sáng lên, tức khắc buồn rầu mà đã đi tới, lão bản, lão cam, lại có mấy người nói không nghĩ làm, tưởng về nhà. Bọn họ nhiều phiên thỉnh phong thủy sư hành vi tuy rằng giấu ở phía dưới những người đó, nhưng là công trường thượng liên tiếp mà xảy ra chuyện, lại không thể gạt được mọi người đôi mắt. Công nhân nhóm cũng đều đoán được, này khối công trường khẳng định là ra cái gì đến không được đại sự, nói không chừng chính là đắc tội nào lộ thần tiên. Vì thế, một đợt lại một đợt người nháo muốn tới kết toán tiền công hảo về nhà, đều bị hoàng đầu cấp áp xuống đi. Chu Thiện không quản bọn họ bên trong những cái đó sốt ruột sự, lập tức tìm cái địa thế so cao sườn núi, đem phía dưới công trường thượng hết thảy thu vào trong mắt. Phong thủy trận hạ tàn lưu nhàn nhạt linh khí đã toàn bộ biến mất, hiện giờ chỉ còn lại có dày nặng âm khí đem cái này to như vậy công trường tất cả vây quanh. Hoàng đầu lại vẻ mặt đau khổ cấp Cam Sa nói sự kiện, Cam Sa trong mắt đều sắp trừng ra không, cái gì? Ngươi nói Phật đầu không thấy. Ta trước khi rời đi không phải kêu các ngươi hảo hảo nhìn sao. Hoàng đầu cũng thực bất đắc dĩ, ai biết nó liền ở kia hai cái công nhân mí mắt phía dưới không ảnh a. Chu Thiện nghe vậy chỉ là nhàn nhạt mà phát động mí mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, nàng tựa hồ chưa từng có bao nhiêu kinh ngạc, phảng phất việc này đã ở nàng đoán trước bên trong, Phật đầu không quan trọng, nhất quan trọng chính là tìm nó thân mình, nếu như bằng không, ba ngày trong vòng huyết quang thai hương không thể vãn hồi. Lưu Phú sắc mặt cũng thay đổi, này muốn đi đâu tìm? Chu Thiện thần sắc không thấy chút nào khẩn trương, không sao, có thể hỏi đến. Hỏi ai? Nàng bài xuất tam cái đồng tiền, chúng nó. Cổ tệ bói toán pháp là dịch kinh nhất thường dùng, cũng là truyền lưu nhất quảng phương pháp. Khởi quẻ trước muốn ở trong lòng niệm tụng muốn hỏi việc, niệm xong sau đem ba cái đồng tiền hợp ở lòng bàn tay hoặc để vào ống trúc, mai rùa. Đông đưa bàn tay hoặc ống trúc, mai rùa, đem đồng tiền ném ở trên bàn quan sát đồng tiền chính phản. Đồng tiền lấy chính diện vì dương, phản diện vì âm, lấy ý thiên thanh giản hư vì dương, mà trọng phồn thật là âm. Nàng hiện tại đương nhiên không có mang ống trúc hoặc mai rùa, hơn nữa vừa mới nhân tính phó kỳ xâm gặp phản vệ, hiện giờ khí huyết không xong, này đây veo chỉ tính cũng không thể dùng, liền chỉ phải lấy đồng tiền xem bói. Nay đồng tiền vẫn là năm đó nàng từ Phan Mỹ Long trong phòng móc ra tới, vẫn dưỡng mấy năm, lây dính linh khí, hiện giờ cũng có thể đường pháp khí dùng, dùng nó hỏi ra tới sự, nhân có pháp lực thêm vào, sẽ so veo chỉ tính càng vì rõ ràng. Nàng trên mặt đất ném đồng tiền, như thế lặp lại ném 6 lần, nhớ âm dương, rõ ràng quẻ tượng, mới thẳng khởi eo, hạ đến khu lều trại cầm đem sẻng sát, đi thôi. Lưu Phú đại hỉ, này liền tính ra tới. Chu Thiện nhíu mày, cũng không có. Nàng thấy Lưu Phú trên mặt vui mừng lại thu đi xuống, mới nhàn nhạt ra tiếng giải thích, trước phá pháp trận, lại tìm phật thân. Nàng xem bói về sau mới hiểu được, nguyên lai nơi đây phong thủy cách cục là đại trận trung bộ cái tiểu trận, có bị phá đại trận làm che lấp. Tầm thường phong thủy sư liền khó có thể phát hiện trong đó tiểu trận. Tiểu trận không phá, Phật đầu hay còn đoạn, tử kiếp chưa xong, nơi này âm khí sẽ một ngày trọng tựa một ngày. Cứ thế mãi, chỉ sợ hảo hảo phong thủy bảo địa sẽ dân cư đoạn tuyệt, sở hữu sinh linh đều không được may mắn thoát khỏi. Nàng hiện tại kỳ quái chính là, vị kia tiền bối, vì sao phải như thế hao tổn tâm huyết, tại nơi đây làm to như vậy một cái phong thủy cục. Hơn nữa hai bên mâu thuẫn chính là, cái kia đại trận rõ ràng là ẩn dưỡng linh khí. Hiển nhiên vị kia tiền bối cũng không tưởng quá mức phá hư nơi đây phong thủy. Nếu không phải công trường tùy ý khởi công phá hủy phong thủy trận, phía dưới kia cụ chặt đầu Phật thượng tà sắt vẫn là bị phong thủy pháp trận áp chế, liền sẽ không xảy ra chuyện. Chặt đầu Phật, phong thủy trận, thiềm long thế. Này khối thổ địa hạ, rốt cuộc che giấu một cái như thế nào bí mật. Thế nhưng muốn làm như thế cục. Chương 38. Vô luận như thế nào che lấp, muốn bày ra phong thủy trận, luôn là có hành tàng lộ ra tới, tỉ như nói. Trong không khí hơi hơi linh lực dao động, Chu Thiện móc ra bát quái la bàn, trong lòng mặc niệm chính mình muốn hỏi việc, ngón trỏ quán chú pháp lực, nhẹ nhàng kích thích hạ la bàn kim đồng hồ. Kim đồng hồ quay tròn xoay vài vòng, rồi sau đó mới chậm rãi dừng lại, xa xa chỉ vào một phương hướng. Nàng nhíu nhíu mày, mắt thấy Lưu Phú há mồm lại muốn hỏi, liền rỗi tay ở bên môi làm cái hư thành, rồi sau đó nàng mới bước nhanh mà hướng cái kia phương hướng đi đến. Trong không khí hơi nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ẩm ướt. Khói trắng giống nhau sương mù nị ở nàng chóp mũi, thật lâu không tiêu tan. Lưu Phú Cam Sa bọn họ vài người cũng theo kịp, nhìn đến nơi này núi rừng đều bị nhợt nhạt sương trắng sở bao phủ, ngay cả Lưu Phú đều không khỏi cảm thán thanh, hảo địa phương A. Long Nhai Sơn khu biệt thự hoang phế về sau, liền không ra một khối thịt heo tới, Lưu Phú cũng đúng là suy xét đến điểm này, trăm cây ngàn đắng tuyển chỉ, tuyển định nơi này chuẩn bị lại kiến cái biệt thự khu. Hiện tại không đều tôn trọng nguyên sinh thái thuần tự nhiên sao? Nơi này chính là nhất thích hợp địa phương. Chu Thiện híp mắt nhìn núi rừng đạm bạc sương mù, xác thật là cái hảo địa phương, nếu tiềm long long mạch thế chưa từng đoạn, liền càng tốt. Nàng một chân thâm một chân thiện hướng bên trong dâm đi, dưới chân lộ thực mau liền có chút lầy lội, rêu xanh điên cuồng sinh trưởng, cơ hồ làm người tìm không thấy đặt chân địa phương, mà cách đó không xa, chính là một vòng lục đai lưng giống nhau vững chắc lùng cây, tuy nói là lùng cây, lại cũng có một người rất cao, ngăn trở nhìn trộm tầm mắt. Chu Thiện đột nhiên giơ tay bọn họ vài người thế đi, các ngươi đừng đi vào. Vì, hoàng đầu há mồm liền muốn hỏi. Chu Thiện cười như không cười, không vì cái gì, muốn chết liền cùng ta cùng nhau đi vào bái. Nghe vậy mấy người kia tức khắc đồng thời sau này lui lại mấy bước. Phần 36. Chu Thiện ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, lột ra một chỗ lùm cây liền linh hoạt mà chui đi vào. Chân mới vừa dẫm đến mềm mại thổ địa, nàng liền cảm thấy nơi này giống như có điểm không thích hợp. Sau lưng tanh tin đồn tới, hung ác lực đạo mang theo tiếng xé gió hướng nàng phần lưng chụp qua đi. Chu Thiện trong lòng mặc số 123, chờ lực đạo đánh úp lại thời điểm, linh hoạt xoay người, lưu loát đá chân, một chân liền đem sau lưng đổ vật cấp đá tan giá. Sắc thật là đá tan. Chỉ thấy kia phó bạch sâm sâm người cốt phảng phất còn có ý thức, ca ca rung động, lao lực mà muốn đem thân thể của mình một lần nữa cấp khâu lên. Chu Thiện nhìn đến một đoạn xương tay khắp nơi sờ soạng, tìm một khối rơi rụng trên mặt đất xương cốt liền hướng trên người đua kỳ dị cảnh tượng khi, mỹ mắt hơi chịu chịu, không chút do dự một chân đạp lên xương tay thượng. Rắc một tiếng, hoàn hảo không tổn hao gì xương tay như vậy biến thành xương cốt bột phấn. Chu Thiện làm không biết mệnh mà đối khối này bạch cốt dư lại xương cốt theo nếp bảo chế về sau, mới dương mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi này xương trắng nùng như sữa bò, che khuất người tầm mắt. Nhưng là nàng lại còn có thể nghe thấy sương mù chung rất nhỏ tiếng vang, hết đợt này đến đợt khác, đều là như mới vừa nghe đến ca ca thanh. Nàng không nóng nảy xem, mà là khom lưng nhặt lên mới vừa rồi bị nàng giẫm toái kia phó khung xương thượng treo đồ vật, là một tiểu khối phai màu vải dệt. Chu Thiện đối phàm nhân may áo buồn không rõ ràng lắm, nhưng là này tiểu miếng vải liêu cũng quá quen mắt điểm, nàng ở trên TV bên trong có thể nhìn đến, rõ ràng là quân trang. Nàng đã vào trận. Cái này trận hẳn là chính là dùng để vây khốn một thứ gì đó đi. Trên tay nàng còn bắt lấy kia khối rách nát quân trang, mở ra tuệ nhãn, thật cẩn thận mà đi phía trước tìm kiếm. Những cái đó xương trắng ở tuệ nhãn hạ không chỗ nào che giấu, nàng thực mau liền tới đến sát khí nặng nhất địa phương. Là một ông hắc màu xanh lục hồ sâu, bên hồ lập một khối đại màu xanh lá đại thạch đầu, trên tảng đá ánh huyết hồng ba cái chữ to, Tích Long Đàm. Nhưng vào lúc này, nàng tay phải thượng la bàn kim đồng hồ điên cuồng mà bắt đầu đong đưa. Kinh biến đầu sinh. Từng đạo bóng trắng từ màu đen hồ sâu trung bay vút mà ra, canh hôi hơi thở tức khắc tràn ngập nàng xoang mũi. Chu Thiện tập trung nhìn vào, chỉ thấy mấy chục cụ như mới vừa rồi giống nhau khung xương rơi xuống bên hồ, cùng cụp chậm rãi hướng nàng bên này bỏ tới. Tại đây loại làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng hạ, Chu Thiện đệ nhất cảm rất là may mắn. Con hảo nàng mới vừa rồi không mang mấy người kia tiến vào, hiện tại liền có thể đại triển quyền cước. Thật là, đã lâu không có đánh nhau. Còn có điểm hoài niệm đâu. Chu Thiện dưới chân nhẹ điểm, nhảy đến giữa không trung, trong tay lấy ra chùy thủ, mạn mắt thấy phía dưới sâm sâm bạch cốt, khóe miệng không tự giác liền lộ ra một cái. Cười dữ tợn. Nàng giống như một quả tiểu đạn tháo, từ thượng đắp xuống, trên tay chùy thủ tung bay lược xuất đạo nói tàn ảnh, ở rậm rạp bạch cốt trung tùy ý đi qua, nàng chọn dùng nhất buồn cũng nhất có thể bung lỏng gân cốt phương pháp, bên người khai làm. Hắc nhận phảng phất địa ngục chi liêm, ở bạch cốt thượng tùy ý phân cách, mỗi một đao đi xuống đều là hoàn chỉnh chân nhắn một cái mặt cát, khung xương rốt cuộc khâu không dậy nổi. Hơn 10 phút sau, Chu Thiện mới đứng ở trên mặt đất nhẹ nhàng thở dốc, cả người mồ hôi thơm đầm địa, khoe miệng lại treo cái dị thường thỏa mãn mỉm cười. Nàng bên người, rơi rụng đầy đất bạch cốt, này phúc cảnh tượng, lại phối hợp thượng nhỏ sinh thân hình rảo hoạt ý cười, có vẻ có điểm hung tàn. Những cái đó đầu lâu mờ mịt mà rơi xuống trên mặt đất, khoang miệng còn ở nhất khai nhất hợp, tựa hồ muốn ngao cắn thứ gì. Kế tiếp, Chu Thiện liền cùng nhảy ô giống nhau ở những cái đó đầu lâu thượng nhảy tới nhảy đi, mỗi một dưới chân đi đều truyền ra rắc thanh thúy tiếng vang, cùng lúc đó những cái đó đầu lâu đều bị dẫm đến dập nát. Nàng lại để sát vào Tích Long Đàm thời điểm, đã nghe không thấy cùng cụp tiếng vang, nhưng là hồ nước vẫn là màu đen, xú thật sự. Chu Thiện trống rỗng lấy ra một đạo trừ mấy phù, ngón tay nhẹ phủi, hoàng phù nhanh nhẹn hoàn toàn đi vào Tích Long Đàm, ở hoàn toàn đi vào hồ nước kia một khắc, nhanh chóng ở trên mặt nước thật mạnh thiêu đốt mở ra. Màu xanh lục lửa khói thiêu hồi lâu đều không thấy tắt, Chu Thiện không có kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt rơi xuống viết Tích Long Đàm kia khối cự thạch thượng. Nàng nhíu nhíu mày, chậm rãi đi dạo qua đi, cục đá mặt trái, cũng là đồng dạng hồng thể tiểu truyện, viết tràn đầy một mặt tự. Nguyên lai, nơi đây lớn nhỏ trận pháp là thời trước cửa Nam một vị cao nhân sở khắc. Hoa quốc ở lập quốc trước từng tao nước ngoài gót sắt xâm lấn, dân chúng lầm than, những cái đó kẻ xâm lấn cực kỳ tàn ác, mỗi đến một chỗ đều giết sạch cướp sạch thiêu quang. Cho dù là tay trói gà không chặt phụ nữ và trẻ em cũng không chịu buông tha. Bình Sa thị trước đây dân phong bưu hãn, một khi sống không nổi những cái đó thanh tráng niên liền vào rừng làm cướp, ban ngày làm nông dân, buổi tối làm thổ phỉ, dựa làm tiền người giàu có tiền tài mà sống. Chính là như vậy một cái bưu hãn thành thị, cũng không tránh khỏi lọt vào kẻ xâm lấn cướp sạch. Nhất Bưu Hán thổ phỉ đầu lĩnh kêu Lưu Đại Quý, hắn ở Thê Nhi bị những cái đó kẻ xâm lấn giết chết về sau liền nổi giận, đầu tiên là mang theo mấy cái huynh đệ lặn xuống những người đó hạ trại địa phương cho bọn hắn thức ăn hạ mông hắn dược, buổi tối thời điểm liền mang theo chính mình thổ phỉ đội đánh lén quân doanh, lăng là đem kia một tiểu đội ngoại quốc binh cấp một đám băm hạ đầu. Bọn họ tuy rằng cũng thiệt hại rất nhiều hương thân, nhưng là tốt xấu cũng là đem xâm lược tiểu đội cấp giết sạch rồi. Trong cơn giận dữ, Lưu Đại Quý đem địch nhân thi thể đều trầm vào Tích Long Đàm. Sau đó, Tích Long Đàm liền bắt đầu nháo quỷ, rất nhiều hương thân đều ở kia phụ cận đánh xài thời điểm mất tích, hoặc là tìm không thấy, hoặc là tìm được khi cũng bị gặm đến chỉ còn lại có một bộ không xương. Lúc ấy, phong thủy ngành sản xuất dị thường phát đạt, bọn họ thực mau liền thỉnh cái cao nhân tới xem, mới biết được nguyên lai là Tích Long trong đàm thi thể quay phá. Những cái đó binh lính mỗi người đều không cam lòng bị này đó hữu dũng vô mưu thôn dân giết chết, đều thành tà vật. Hơn nữa quân nhân trên người sát khí bản thân liền trọng, này đây cao nhân cũng vô pháp thanh trừ những cái đó tà vật. Mọi cách rơi vào đường cùng, vị kia tiền bối khiến cho các thôn dân đúc tôn đồng thao tượng Phật, đem tượng Phật chìm vào Tích Long Đàm ngăn chặn những cái đó tà vật trên người sát khí. Hắn lo lắng có người vào nhầm nơi đây lại bày ra một cái mê chướng pháp trận, hạ phong ấn, làm người bình thường không được đi vào. Ai ngờ vài thập niên qua đi, bởi vì bài trừ bốn cũ, Tích Long Đàm chuyện xưa cũng dần dần bắt đầu ở Bình Sa thị thất truyền. Lưu Phú lại chọn như vậy một khối phong thủy bảo địa, chui từ dưới đất lên khởi công, trước hết hư rất chính là tiềm long thế, đánh vỡ vị kia tiền bối đau khổ duy trì cân bằng. Hắn pháp lực không đủ, mượn nơi đây phong thủy cách cục mới đem những cái đó tà vật cấp phong ấn trụ. Lưu Phú công trường đầu tiên rối loạn nơi đây phong thủy, chính kho áp tà, đứng mũi chịu sào bị sát khí cấp xâm nhiễm chính là kia tòa ly tà vật gần nhất đồng thao tượng Phật. Như thế, mở mắt Phật thành nhắm mắt Phật, hạo nhiên Phật khí nhiễm tà khí. Cái kia Phật đầu lại bị tà vật cấp ninh xuống dưới, tượng Phật đối tà vật trên người áp chế liền hoàn toàn không có, Phật đầu hiện giờ cũng thành hung linh, nó muốn trả thù, theo dõi chính là những cái đó phá hủy tiềm long phong thủy công trường công nhân. Có thể muốn gặp, đại trận bị phá về sau, tiểu trận lại phong ấn không được vài thứ kia bao lâu. Chờ những cái đó quỷ đồ vật thăm dò cái kia tiểu trận pháp quy luật, chúng nó liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem công trường thượng công nhân gặm đến tinh quang. Kia Thiên Lưu loát trăm tự chữ truyện hạ đi theo nhìn thấy ghê người mấy cái huyết hồng chữ to Tích Long Đàm ác mà thận nhập thận nhập. Chu Thiện hơi có chút vô tội mà nhúng mày, vừa mới vài thứ kia, thật sự thực tà sao. Như thế nào đều như vậy không cấm đánh đâu, nàng đều còn không có hoạt động khai. Nếu là tầm thường phong thủy sư tiến đến, gặp được mấy thứ này, hiệu chết về tay ai cũng chưa biết được. Đáng tiếc chúng nó gặp được chính là Chu Thiện. Nàng hơi có chút không thú vị mà đá một chân trên mặt đất xương cốt một phấn. Này đó tà vật còn không có tới kịp làm ác liền hôi phi yên diệt. Sách, giống như có điểm đáng thương đâu. Nhưng là ngay sau đó, nàng lại hung tợn mà ở những cái đó xương cốt bột phấn thượng đạp mấy đá. Hoa quốc là thiên đình phù hộ mà, đồng đạo giáo một mạch tương thừa, các ngươi tính thứ gì, cũng dám ở hoa quốc thổ địa thượng tác loạn, nếu là nàng đầu thai sớm cái vài thập niên. Đương nhiên, sẽ không có cái này nếu là. Vô thư nhàn bút, Tích Long Đàm thượng màu xanh lục ngọn lửa không biết khi nào đã lặng yên tắt. Một lần nữa lộ ra phía dưới kia bông thanh triệt có thể thấy được đế hồ nước. Nàng khom lưng cúc khởi một phùng nước trong, nhìn cam lộ từ ngón tay gian tích táp trở xuống đàm trung, pha giác vui sướng. Hồ nước thanh triệt, Tích Long Đàm hạ dùng dày nặng xích sắt cấp vây khốn vô đầu tượng Phật cũng thực rõ ràng, Chu Thiện duỗi tay ở trên mặt nước điểm điểm, than thở nói, ngươi nên làm đã làm xong, đi đem hậu sự hiểu rõ đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, vô đầu tượng Phật trên người xích sắt liền bắt đầu bung lỏng, dòng nước chụp phủi bờ biển. Những cái đó nước trong ủng ngục đô toát ra vài cái phao, cột nước từ đàm trung phun trào mà ra, xôn xao chụp ở bờ biển đá xanh thượng. Con hảo Chu Thiện lui đến mau, bằng không thế nào cũng phải bị này mạc danh dâng lên hồ nước cấp tưới nước thân hình không thể. Nàng thẳng đến hồ nước một lần nữa trở nên thanh triệt mới dạo bước trở về xem, chỉ thấy đàm trung xích sắt còn tại, tượng Phật lại không cánh mà bay. Ta vật một diệt, tiểu trận pháp tự phát phá, mà những cái đó màu trắng sương mù cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chu Thiện khỏe miệng treo lũ thản nhiên ý cười, bắt đầu trở về đi. Mới vừa quay lại không lâu liền thấy đổ mồ hôi đầm địa Lưu Phú mấy người. Lưu Phú trong tay còn cầm điện thoại, sắc mặt trắng bệnh, công trường thượng đã xảy ra chuyện, đại sư. Chu Thiện nhướng mày, Nga. Bọn họ đoàn người thực mau trở về đến công trường, mới phát hiện, công trường không biết khi nào liền nhiều ra một tôn đồng thao tượng Phật chừng hai người cao, Phật mắt mở rộng ra, thương xót mà nhìn thế gian. Cái kia đoạn rất Phật đầu kín kẽ mà cùng Phật thân liền ở bên nhau, ban đầu âm khí tràn lan tà ác nhắm mắt hung Phật lắc mình biến hóa, lại thành từ bi mở mắt lật ma. Những cái đó công nhân là ở trong lúc vô ý phát hiện này tôn như là trống rông toát ra tới giống nhau đồng thao tượng Phật, hiện tại chính vây quanh này tòa tượng Phật khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ mỗi người đều ly tượng Phật ba trượng xa, căn bản không dám tới gần. Chu Thiện lại lập tức đi qua đi tùy tiện mà vô vô tượng Phật đùi căn, cười ngâm ngâm mà nói câu, có thể đưa đến thị viện bảo tàng đi xem bọn họ thu không thu. Chu Thiện đem sự tình ngọn nguồn cùng Lưu Phú đại khái nói vài câu, Lưu Phú mới biết được là bởi vì chính mình tuyển như vậy cái chỉ khởi công, mới gặp phải này cọc bay tới tai họa. Không cần Chu Thiện giao đái, Lưu Phú liền cấp những cái đó công nhân mỗi người nhiều đã phát một tháng tiền lương, phân phó những người đó giấu trụ tượng đồng quỷ dị chỗ, cần phải không thể ngoại chuyện, đối ngoại chỉ có thể nói tượng Phật là từ trong đất đào ra. Lưu Phú bởi vì Chu Thiện một câu mỉm cười nói cuối cùng thật đúng là đi liên hệ thị viện bảo tàng, bất quá bởi vì đồng Phật là gần nhất vài thập niên mới đúc thành, lại không phải văn vật, viện bảo tàng đương nhiên tịch thu. Cuối cùng vẫn là Bình Sa thành phố một nhà chùa miếu nghe nói nơi này đào ra mở mắt Phật, liền phái xe tới đem tượng Phật kéo về trong miếu. Nhiều này tòa tượng Phật về sau, trong miếu hương khói càng tăng lên, dần dần thành Bình Sa thành phố lớn nhất chùa, này là lời phía sau, không đề cập tới. Này bút sinh ý nguyên bản thương định chính là 20 vạn, nhưng là bởi vì trên đường cái kia nho nhỏ khúc chiết, Chu Thiện tương đương là mặt sau một lần nữa tiếp một lần, Lưu Phú còn chưa tới kịp cùng nàng mặc cả. Kết quả là, Chu Thiện miệng lưới lưu loát, đem tích long đàm dẫm xương cốt nói thành hao hết sức của chín châu hai hổ mới đem những cái đó tà vật cấp nhất nhất đánh chết. Vì cho thấy nàng không có nói sai, nàng còn mang Lưu Phú đi một chuyến tích long đàm, sau đó nhặt lên một cái nàng cố tình lưu chữ đầu lâu dọa Lưu Phú một cú sốc. Cuối cùng, Chu Thiện thành công mà ở Lưu Phú trên người ngoa 50 vạn. Nàng tuổi còn không thể làm tạp, hiện tại dùng vẫn là văn lão cho nàng bạc, hành, tập, Chu Thiện không sao cả, dù sao văn lão nếu là dám hố nàng lời nói, nàng khiến cho hắn ăn không hết gói đem đi. Hiện tại nàng trong thẻ thêm lên đã có hơn 100 vạn, nghiễm nhiên thành cái nho nhỏ phú bà. Chu Thiện vui tươi hớn hở mà đếm tiền, sau đó ở trong lòng lại bắt đầu rối rắm, có như vậy một số tiền khổng lồ, đương nhiên phải dùng tới cải thiện trong nhà sinh hoạt. Nhưng là, hẳn là như thế nào nói cho cha mẹ. Về nhà trên đường, Chu Thiện ở đường dài nhà ga buồng điện thoại cấp trong nhà gọi điện thoại báo cho chính mình sắp sửa về nhà ăn Tết tin tức. Sau đó nàng liền nghe được Chu Gia Bình Mỹ đến sắp tìm không ra biên thanh âm, tức khắc mông ở đường trường, cái gì? Ta mẹ mang thai. La Hoa huyện kế hoạch hóa gia đình chính sách khi nông thôn hộ khẩu, đầu thai vì nữ, nhưng sinh nhị thai, bởi vậy cái này thai nhi ở chính sách nội, cũng khó trách Chu Gia Bình như vậy cao hứng. Nhưng là, không nên a, Phan Mỹ Phượng tuy rằng mệnh cách đã bị đổi về, chính là nàng con cái cung chỗ xu hướng suy tàn lại không cách nào vãn hồi, Chu Thiện đã sớm đã tính qua. Hiện giờ Phan Mỹ Phượng mệnh trung chú định chỉ có nàng một nữ. Hơn nữa Phan Mỹ Phượng tuổi cũng không nhẹ, sinh nàng thời điểm đều là tuổi hạc sản phụ, hiện tại càng là thiên quỷ đều mau không có, tại đây mấu chốt thượng nàng rồi lại hoài một thai, Tiêu Chu Thiện trong lòng không thể không hoài nghi. Nay không thể hiểu được một thai, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phần 37 Chương 39 Nhân trong lòng tồn việc này, nàng một chút xe buýt liền gấp không chờ nổi mà hướng lâu cổ phố đuổi. Về đến nhà khi, thiên mới đem sắt hắc. Phan Mỹ Phượng đang ngồi ở bên cạnh bàn bưng chén canh gà cái miệng nhỏ mà uống. Nàng thấy có một đại bao đồ vật Chu Thiện khi trở về ánh mắt phá lệ kinh hỉ. Thiện Thiện ngươi đã về rồi, trong phòng bếp còn có canh gà, thổ gà hầm, ta lại thả điểm nấm hương liệu ở bên trong, hương thật sự, ngươi cũng đi thịnh một chén uống. Chu Thiện lại không nói chuyện, mà là cau mày đi qua đi, ba ngón tay hướng nàng mẹ trên tay hư hư một đáp. Ấn chi lưu lợi, khéo đưa đẩy như ấn bi, xác thật là hoạt mạch mạch tượng. Biết được kết quả này, Chu Thiện ánh mắt không những không thấy chút nào nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm âm trầm xuống dưới. Loại này âm trầm, đương nhiên không phải là cái gì buồn cười ghen ghét. Chỉ vì nàng lấy linh khí giải khai tuệ nhãn, ở Phan Mỹ Phượng trên người nhìn đến một phen cảnh tượng. Nguyên bản Phan Mỹ Phượng trên người quanh quẩn một cổ thanh khí, không phải linh khí lại gần như linh khí, nàng cả người trạng thái hảo đến không thể tưởng tượng, 40 hơn người, thoạt nhìn cũng liền 30 mấy tuổi bộ dáng. Đây là Chu Thiện ngày ngày đêm đêm điều trị đình viện phong thủy duyên cớ. Trong viện bốn hộ nhân gia, mỗi người khí sắc đều hảo đến không thể tưởng tượng. Mà Chu gia bố phong thủy trận càng nhiều điểm, cho nên Phan Mỹ Phượng cùng Chu gia Bình trạng thái so bên cạnh người lại muốn tốt hơn không ít. Đương nhiên, cái này lại không phải nàng muốn quan tâm, ánh mắt của nàng yên lặng dừng ở Phan Mỹ Phượng đầu vai. Ở nơi đó nằm bò một con màu xanh lá anh linh, chính đại khẩu mồm to tham lam mà gặm thực Phan Mỹ Phượng vai trái mệnh hỏa thượng sinh khí. Chu Thiện phá lệ âm lãnh mà nhìn cái kia anh linh, nó tựa hồ chú ý tới Chu Thiện ánh mắt. Ngẩng đầu thử ra một ngụm tế tế mật mật răng nhọn, hung tợn mà chiều Chu Thiện gầm nhẹ một tiếng. Nó đầu bụng to đại, đầu cùng trên bụng đều là rậm rạp màu đen mạch máu, tứ chi lại tinh tế đến kinh người, còn mang theo câu chảo, chặt chẽ mà leo lên ở Phan Mỹ Phượng trên người, tựa hồ đã cùng thân thể của nàng lớn lên ở cùng nhau. Chu Thiện nhận được này ngoạn ý, quỷ anh. Âm hồn muốn một lần nữa đầu thai là thực phiền toái, mà một khi âm linh đầu thai sau rồi lại không thể sinh ra, liền sẽ trở thành một loại âm vật, quỷ anh. Quỷ anh ở âm phủ đã cùng địa phủ tiêu hết nợ, tự nhiên không thuộc về âm phủ, đồng thời, nó lại không có sinh ra, cũng không thuộc về dương gian. Loại này phi người phi quỷ sinh vật ở âm dương kẽ hở chung sinh tồn, trời sinh tính tham lam xảo trá, thời thời khắc khắc đều muốn hại chết mâu trong bụng thai nhi, sau đó ăn luôn cơ thể mẹ, mượn bụng sinh ra. Sinh ra đồ vật, đó là ma. Lúc trước thần ma đại chiến thời điểm, ma giới không địch lại, ma tộc liền dùng cái này ác độc biện pháp, ở thế gian đào tạo không ít ma, nhu cầu phản công. Đứa nhỏ này tuyệt đối không thể muốn. Chu Thiện có chút hờ hững mà nhìn kia đoàn màu xanh lá anh linh. Nhưng là lời này, không thể cùng cha mẹ nói cũng không ai sẽ tin. Chu Thiện chậm rãi rũ xuống lông mi, thấy Phan Mỹ Phượng canh chén không xuống dưới mới thốt ra một cái khó coi tươi cười, mẹ, ta lại đi cho ngài thịnh một chén. Phan Mỹ Phượng nghi hoặc mà nhìn tâm sự nặng nề nữ nhi, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, Thiện Thiện, ngươi ba cùng ngươi nói không có. Chu Thiện bưng canh chén ngón tay bỗng nhiên một đốn, nàng thần sắc tự nhiên, cái gì? Phan Mỹ Phượng đột nhiên cảm thấy có điểm xấu hổ, đối với nhà mình đã sơ sơ trưởng thành nữ nhi nói không nên lời, không có việc gì. Chu Thiện nhìn Phan Mỹ Phượng khỏe miệng ngậm vui mừng lại ngượng ngùng ý cười, cảm giác khỏe mắt có điểm lên men. Nàng không thể nói cho Phan Mỹ Phượng, đó là quý anh, không thể lưu, hiện tại tháng còn thiện, nàng yêu cầu mau chóng liệu lý rất này ngoạn ý, bằng không chờ nó quá chút thời gian lớn mạnh, chỉ sợ nàng mẹ sẽ tánh mạng khó giữ được. Hiện tại Chu Thiện trong lòng kỳ quái chính là, Chu gia bị nàng thanh sạch sẽ, Phan Mỹ Phượng trên người lại là một đoàn thanh khí, nàng rốt cuộc thượng nào trêu chọc thứ gì, mới có thể khiến quỷ anh chiêm cư ở nàng trong bụng muốn mượn bụng sinh ra. Nay ngoạn ý đương nhiên không phải là nàng Chu gia hài tử, khẳng định là bên ngoài không biết nào rước lấy yêu nghiệt. Nàng quay đầu đi không có nói cái gì nữa, thành thành thật thật cho nàng mẹ ruột thịnh một chén canh. Kia đoàn màu xanh lá anh linh vào lúc này đã là hút đủ mệnh hỏa sinh khí, quỷ dị mà đánh cái no cách. Nhanh chóng bỏ lại Phan Mỹ Phượng trong bụng, xúc thành nho nhỏ một đoàn. Nàng bưng tràn đầy một chén canh đưa cho Phan Mỹ Phượng, nàng mẹ thần sắc rất là vui mừng, vô cùng cao hứng mà duỗi tay vừa định tiếp nhận, lại chỉ nghe thấy, bang mà một tiếng, canh chén từ hai người chạm nhau chỉ gian rất đi xuống, bắn sái ra đầy đất canh gà tiên hương. Phan Mỹ Phượng lùi về ngón tay thổi thổi, kinh nghi bất định, như thế nào như vậy năng? Canh gà là ôn, đương nhiên sẽ không năng. Đối với Phan Mỹ Phượng tới nói, năng hẳn là Chu Thiện ngón tay đi. Nàng khắp người trung hiện giờ tràn ngập công đức kim quang, chỉ thượng bất chi bất giác liền mang theo lũ pháp lực, loại này với phàm nhân tới nói là tẩm bổ đồ vật, đối âm vật tới nói, lại là có thể muốn mệnh đồ vật. Chu Thiện không nói gì, túi đầu không lưng yên lặng thu thập chén sứ mảnh nhỏ. Nàng hạ quyết tâm không cho này ngoạn ý thai họa đến nàng mẫu thân, tự nhiên sẽ không lưu nó lâu lắm. Ngay kế, nàng liền ở dược liệu trong tiệm mua mấy cái ngải thảo hân hương bao, lại mua một tiểu túi mới mẻ gạo nếp. Sau đó cô ý chạy đến lò sát sinh đi lên ngồi xổm, nhìn đến có người hiện trường sống tể chó đen liền thiện mặt thảo điểm chó đen huyết. Trước khi đi, Chu Thiện nghe được chó đen thê thảm rên rỉ, vẫn là xúc động lòng chắc ẩn. Ở chỗ ngoặc cắm tam căn độ hồn hương, lại làm chàng nho nhỏ pháp sự siêu độ chó đen hồn phách. Nàng mỗi lần cách làm phía trước luôn thích sát gà trống cũng là siêu độ quá, tuy rằng nói này cử có điểm nước mắt cá sấu chi ngại, nhưng là hảo tổng so không có hảo. Hơn nữa nói không chừng những cái đó gà chó siêu độ về sau, kiếp sau liền có thể không cần lại vào xúc sinh đạo. Chuẩn bị tốt tất cả đồ vật về sau, nàng lại ẩn nhẫn hai ngày, thẳng đến bầu trời trăng khuyết trọng doanh, bầu trời đêm sáng sủa không một tia u ám ngày đó mới động thủ. Chứ ma, nàng dán mấy trương an thần phù, trong viện người thực mau liền đều ngủ chết qua đi. Sau đó nàng mới lặng lẽ mở ra cha mẹ cửa phòng, cầm lấy tất cả đồ vật tiến vào phòng. Nàng ở tứ giác bốc cháy lên ngải hương. Rồi sau đó dùng chó đen huyết bôi trên kiếm gỗ đào thượng khai phòng, mới bưng kia chén xối quá máu tươi gạo nếp, mặt vô biểu tình mà xốc lên Phan Mỹ Phượng quần áo, đem gạo nếp chiếu vào nàng bình thản trên bụng nhỏ. Tối nay bắt đầu thất tinh nhất lượng, mà Phan Mỹ Phượng trên bụng nhỏ, huyết sắc gạo nếp dần dần thành hình, chính là cái muông bộ dáng, vừa lúc đem nàng rốn mắt vây quanh ở trung ương. Chu Thiện lại lấy ra một chương chấn ách phù, mau tay nhanh mắt mà chụp ở Phan Mỹ Phượng rốn mắt chỗ. Phan Mỹ Phượng trong bụng thực mau liền cố lấy một cái lại một cái bọc nhỏ, tựa hồ có cái gì ở bên trong liều mạng dễ rủa suy nghĩ muốn ra tới. Chu Thiện mắt thường là có thể thấy kia đoàn màu xanh lá tiểu cầu ở Phan Mỹ Phượng trong bụng dễ rủa, y đổ phá vách tường mà ra. Rốn mắt là bụng thượng mềm mại nhất bộ vị, quỷ anh vốn định từ kia đi ra ngoài, nhưng là Chu Thiện lại dùng lá bùa ngăn chặn nó xuất khẩu. Nó còn gian nan mà nơi nơi cùng, muốn tìm được một cái mềm mại địa phương ra tới. Thức mau, từ Phan Mỹ Phượng trong bụng liền truyền ra chói tai tiếng thét chói tai. Thanh âm kia cực kỳ sắc nhọn cao vút, chói tai đến giống dùng máy khoan điện ở toàn người màng nhĩ. Chu Thiện Thần sắc lại rất bình tĩnh, thẳng đến Quỷ Anh lần thứ hai ở Phan Mỹ Phượng trên bụng nhỏ cố lấy một cái nắm tay lớn nhỏ màu xanh lá đại bao, nàng quét mắt đồng hồ thượng thời gian, cầm trong tay kiếm gỗ đào không lưu tình chút nào mà hướng cái kia đại bao thượng hung hăng mà đâm xuống. Thanh hắc sắc mủ huyết phun một giường, nếu không phải Chu Thiện trốn đến mau, có vài giọt tanh hôi máu liền phải bắn đến trên mặt nàng. Nàng yên lặng mà niệm một lần chú, kiếm gỗ đào tùy ý mà ở miệng vết thương khẩy khẩy, lấy ra một đoàn nho nhỏ màu đen lục đoàn. Chu Thiện cố nén trụ buồn nôn dục vọng, nhíu mày rôi tay nhẹ nhàng ấn ở Phan Mỹ Phượng trên bụng miệng vết thương. Ấm áp pháp lực giống như một cái sông nhỏ lưu điên cuồng mà từ nàng nốt ruồi đỏ trung rút ra mà ra, quan chú đến Phan Mỹ Phượng trong cơ thể. Chu Thiện trên mặt thực mau liền đổ mồ hôi đầm địa, tùy theo không thấy chính là Phan Mỹ Phượng trên bụng cái kia đáng sợ miệng vết thương. Làm xong này một loạt sự về sau, Chu Thiện liền sủi lơ trên mặt đất vội vàng thở hổn hển một hơi. Việc này vẫn là quá mức mạo hiểm, kiếm gỗ đào đâm vào quá nặng, chỉ sợ Phan Mỹ Phượng sẽ đi đời nhà ma, mà nếu đâm vào quá nhẹ, lại giết không chết Quỷ Anh, nó có một lần kinh nghiệm về sau, lần sau muốn sát nó, liền không đơn giản như vậy. Nhưng là thời gian không đợi người, nàng muốn đi học, hiện tại không ngờ lý, chờ tháng lớn, này Quỷ Anh liền càng thêm khó có thể đối phó. Chờ Chu Thiện bình phục hô hấp, nàng mới đem sự tình đầu đuôi liệu lý sạch sẽ, lại đem kia khối màu đen nhục đoàn cấp chôn, dùng nước bùa hóa rất này âm vật trên người về khí. Ngày hôm sau, Phan Mỹ Phượng rời giường thời điểm, liền cảm giác được cả người nhẹ nhàng, thân thể trạng thái hảo đến không được, tựa hồ khôi phục tới rồi hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ đỉnh trạng thái. Vừa lúc hôm nay là sản kiểm nhật tử, bọn họ một nhà ba người liền vô cùng cao hứng đi nhân dân bệnh viện làm kiểm tra đi. Nga, không đúng, ngốc cao hứng chỉ có Chu Thiện cha mẹ, mà Chu Thiện trong lòng đã là rõ ràng rồi kết quả, cả người yên lặng vô ngữ, an tĩnh đến không thể tưởng tượng. Cái gì? Ngươi nói lao bà của ta căn bản không mang thai. Chu Gia Bình cầm xét nghiệm đơn không thể tin tưởng mà nhìn cái kia mang mắt kính bác sĩ. Bác sĩ Thanh Cụ Hạ, tiên sinh, căn cứ các hạng chỉ tiêu biểu hiện, tôn phu nhân xác thật không có có thai dấu hiệu. Lần trước cũng là ngươi kiểm tra, mang thai này tin tức là ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại lại nói cho ta lão bà của ta không có mang thai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia bác sĩ trong lòng kêu khổ không ngừng, có thể là bởi vì trung gian ra cái gì sai lầm, cũng có khả năng là hàng mẫu là lầm. Phan Mỹ Phượng sắc mặt có điểm bạch, sơ sơ bụng, mất mát rất nhiều lại mang theo điểm tâm an, không có cũng hảo, nàng vốn dĩ liền tính toán chỉ cần Thiện Thiện một cái hài tử, nàng tuổi cũng không nhỏ, lại đến một cái, chỉ sợ thật đúng là không có như vậy nhiều tinh lực tới chiếu cố. Chu Gia Bình lại như thế nào đều không tin cái này luôn mãi thay đổi bác sĩ, yên lặng vô ngữ mà lôi kéo thê nữ đi mặt khác một nhà bệnh viện lại làm một lần kiểm tra, lần này được đến cũng là đồng dạng kết quả. Không chỉ có như thế, bệnh viện còn kiểm tra ra Phan Mỹ Phượng thân thể mất máu quá nhiều, nhu cầu cấp bách nằm trên giường bảo dưỡng. Chu Gia Bình tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là hắn nghĩ đến rất hay, nghĩ thông suốt về sau liền phản quá mức tới an ủi thế nữ. Đứa nhỏ này vốn dĩ liền tới đắc ý ngoại, hiện giờ nhiều lắm xem như công giá chàng vui mừng, cho người ta mang đến ngắn ngủi hạnh phúc qua đi lại thành phù quang lực ảnh. Phan Mỹ Phượng chính mình đã sớm nghĩ thông suốt, căn bản liền không cần hắn an ủi, mà Chu Thiện. Đúng là việc này đầu sỏ gây tội, nàng rũ xuống đầu. Cố ý giả bộ mất mát bộ dáng, xem đến Chu Gia Bình cực kỳ đau lòng, thiếu chút nữa không vô bộ ngực tỏ vẻ nhất định đưa nàng cái đệ đệ hoặc muội muội. Đương nhiên, may mắn hắn nhìn xuống. Chuyện này cũng không có cho bọn hắn người một nhà mang đến đinh điểm khói mù, nhưng là Chu Gia hôm nay tới cái kia khách không mời mà đến nghe được Phan Mỹ Phượng căn bản liền không có mang thai tin tức khi đều sắp điên rồi. Ta hoa 1 vạn đồng tiền mới làm phàn tiền cô cho chúng ta láo Chu Gia mời đến đại tôn tử, các ngươi trả ta đại tôn tử. Chu Thiện nhìn nàng mãi mãi trên mặt đất la lối khóc lóc kêu rên, đôi mắt lại nhanh chóng khiếu ra một phen phong vân, cả người lãnh đạm đến không thể tưởng tượng. Cho nên, nàng mẫu thân lần này hoài thai, là nàng mãi mãi làm. Chương 40. Nhiêu Xuân Cầm trong lòng vẫn luôn đều có một cái chấp niệm, chính là Chu Gia hương khói truyền thừa. Ở trong lòng nàng, nữ hoa đương nhiên không thể xem như Chu Gia dễ và mầm, nhưng lớn nhỏ con dâu cũng chưa dùng thật sự, như vậy nhiều năm, cũng không có thể cho Chu Gia sinh hạ một cái nam thai. Vốn dĩ Trần Hồng Mậu thật vất vả sinh ra một cái nam thai, nàng mừng đến lúc ấy liền đi trong miếu lễ tạ thần, còn từng nhà đã phát kẹo mừng, hận không thể chiêu cáo thiên hạ nàng Nhiêu Xuân Cầm cũng có tôn tử. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Trần Hồng Mậu cái kia xú không biết xấu hổ kỹ nữ, cư nhiên cho nàng tiểu nhi tử đeo nón xanh, thật vất vả được đến đại tôn tử cũng không phải Chu Gia. Chu Gia tự nhiên không có khả năng cho người khác dưỡng hài tử, bọn họ đi tỉnh thành làm xét nghiệm ADN phát hiện kia song nhi nữ chân không phải Chu Gia Xương hài tử về sau, Chu Gia Xương liền cùng Trần Hồng Mầu ly hôn. Hiện tại quốc gia quản chế nghiêm khắc, Trần Hồng Mầu lại không có khả năng thật cùng nhà mình biểu ca kết hôn, hiện tại còn đại ở nhà mẹ để bị người chọc cột sống đâu. Nàng cái kia biểu ca cũng bị mắng tàn nhẫn, trong nhà bà nương cũng chạy, đơn giản vạn sự mặc kệ chạy đến nơi khác làm công đi, chỉ dư Trần Hồng Mầu một người gặp vạn người chỉ trích. Nghĩ đến đây, Nhiêu Xuân Cầm trong lòng mới xem như xứng ý, xứng đáng, ai kêu kia tiện nhân làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Bởi vì Trần Hồng Mầu cái kia tiện nhân, nàng tiểu nhi tử Chu Gia Xương hiện tại đều còn bị người trào phúng thành nón xanh quy tôn nhi, hắn thật vất vả nuôi lớn nữ nhi không phải chính mình, trở thành trong mắt tới đau nhi tử cũng không phải chính mình. Chu Gia Xương vốn là hốn, bởi vì nhi tử mới bắt đầu có điểm thay đổi triệt để dấu hiệu, hiện tại lại nguyên hình tất lộ, ăn nhậu chơi gái cờ bạc ngũ độc đều toàn. Phần 38. Lại cứ Nhiêu Xuân Cầm tâm cao khí ngạo, lập chí phải cho tiểu nhi tử cưới cái so đằng trước tức phụ càng tốt con dâu, quả phụ không cần, kết quá hôn không cần, sinh quá hài tử cũng không cần, trên người có khuyết tật không cần, lớn lên quá xấu cũng không cần. Nhưng là nhà ai xinh xinh đẹp đẹp hoa cúc đại khuê nữ có thể nhìn chúng không đúng tí nào Chu Gia Xương. Nay đây, hiện tại Chu Gia Xương còn ở đánh quan côn. Nhiêu Xuân Cầm chỉ có thể ở trong lòng mắng những cái đó không ánh mắt các nữ hài, khiển một chuyến lại một chuyến bà mối, dẫn tới hiện tại bà mối nhìn đến Nhiêu Xuân Cầm tới cửa liền đau đầu không thôi. Đại tôn tử ở Chu Gia Xương nơi đó là trông cậy vào không thượng, Nhiêu Xuân Cầm chỉ có thể một lần nữa nhắm chuẩn con dâu cả Phan Mỹ Phượng. Nhưng là Chu Gia Bình đoạn tuyệt quan hệ lời nói vẫn cứ ở phía trước, Nhiêu Xuân Cầm cũng không hảo thiện trên mặt môn. Bất quá may mắn nhi tử là cái mềm lòng, nàng hôm nay trộm tắc chỉ gà qua đi, ngày mai trộm lấy chỉ vịt, hậu thiên cùng người mạt đem nước mắt khóc lóc kể lể tưởng đại nhi tử. Dần ra, Chu Gia Bình liền thật sự mềm lòng, bất thời giờ trở về ở nông thôn một chuyến. Trở về sau, Nhiêu Xuân Cầm cũng không hề cùng trước kia giống nhau nhắc mãi Phan Mỹ Phượng nói bậy, ngược lại lôi kéo hắn tay tận tình khuyên bảo mà nói con dâu cả chịu khổ, trước kia là nàng không hiểu chuyện vân vân, dẫn tới Chu Gia Bình thụ sủng nhược kinh. Quay đầu lại Chu Gia Bình liền cùng Phan Mỹ Phượng nói chuyện này, Phan Mỹ Phượng trong lòng còn nghi vấn, ở bà tới cửa thời điểm, cũng không hề cùng trước kia giống nhau mâu thuẫn. Nhiêu Xuân Cầm tới cửa về sau, thu thập đình viện làm việc nhà, còn thiêu một bàn nóng hầm hập hảo đồ ăn, dẫn tới Phan Mỹ Phượng tưởng lạnh mặt đối nàng nhìn đến kia Trương Ân Cần gương mặt tươi cười khi cũng ngượng ngùng. Hơn nữa bảy đại cô tám gì cả lại tới khuyên, cha mẹ cùng nhi nữ nào có cách đêm thù đâu, lúc trước Nhiêu Xuân Cầm lại không đúng, nàng như thế kéo xuống mặt tới hòa giải cũng nên bị tha thứ. Như thế mấy phen, mẹ chồng nàng dâu quan hệ đã có dần dần sống lại dấu hiệu, tuy rằng còn không có hoàn toàn phá băng, nhưng là nhắc tới bà Phan Mỹ Phượng sắc mặt cũng không có như vậy khó coi. Đương nhiên, nàng trong lòng còn mâu thuẫn, không có đi qua ở nông thôn một chuyến, đều là Nhiêu Xuân Cầm chính mình tới cửa. Nhưng là hiện giờ, Phan Mỹ Phượng nhìn khóc thiên thưởng địa phảng phất đã chết cha mẹ giống nhau bà, không nói thủ túc lạnh lẽo, tâm lại trong phút chốc rớt vào băng thiên tuyết địa. Mấy ngày nay thân cận, chỉ sợ tất cả đều là trang đi, vì chính là nàng trong bụng khả năng tồn tại đại tôn tử. Từ Nhiêu Xuân Cầm đứt quãng kêu khóc chung, người một nhà cũng nghe minh bạch. Nguyên lai, Nhiêu Xuân Cầm không biết thượng nào nhận thức cái phản họ bà cốt, cái kia phản tiền cô cho nàng đệ đệ ra đã làm một lần pháp sự, sau đó nàng đệ đệ nhiều năm không dựng nữ nhi liền mang thai, hơn nữa vẫn là một lần là được con trai. Nhiêu Xuân Cầm thấy này tiền cô cư nhiên thật sự như vậy thần, tâm tư cũng bắt đầu sinh động lên, hoa 1 vạn đồng tiền, làm phản tiền cô cấp Chu gia mời đến một nam hải tử. Phản tiền cô không quá 2 ngày liền không biết thượng nào làm tới một cái mới vừa sinh hạ liền đã chết nam hải nhau thai, thần bí hề hề mà nói cho nàng. Chỉ cần đem này nhau thai ma thành phấn, sau đó nấu thành keo hồ cấp vừa độ tuổi sinh dục phụ nhân ăn xong, cái kia phụ nữ lập tức là có thể hoài thượng nam hải. Bởi vì cái kia nam hải không có thành công đầu thai, hiện tại đang nghĩ ngợi tới muốn một lần nữa đầu thai. Nhau thai bị phụ nhân ăn, kia nam hải liền sẽ chú ý tới phụ nhân, sau đó đầu thai đến phụ nhân trong bụng. Nhiêu Xuân Cầm tin là thật, trăm phương nghìn kế cùng con dâu cả đánh hảo quan hệ, đem ma thành bột phấn nhau thai làm Phan Mỹ Phượng ăn đi xuống. Nhau thai lại danh tử Hà Sa, là một mặt tốt nhất trung dược dược liệu. Thường có người khắp nơi thác tìm người đi tìm mới sinh trẻ nhỏ nhau thai, nghe nói cái kia đổ vật ăn xong đi đối nhân thể có chỗ lợi, bệnh viện bởi vậy cũng dần dần có một môn sản nghiệp, chính là trộm đem sản phụ sinh hạ tới nhau thai bắt được bên ngoài đi bán, thường thường còn có thể bán cái giá tốt. Đồng thời hiện tại có cái cách nói cũng dần dần hứng khởi, hai tử nhau thai bị người khác ăn đối hải tử không tốt. Cho nên người bình thường ra là sẽ không bán nhau thai. Sẽ đem từ bệnh viện đem nhau thai lấy về ra chôn ở chính mình trong nhà loại dưới tàng cây, cấp hải tử cầu phúc. Nay đây, đi chính quy con đường từ bệnh viện có thể mua đến nhau thai càng ngày càng ít, không ít người liền đem đôi mắt nhìn chằm chằm đến nông thôn. Nhưng là ở nông thôn chọn mua đến nhau thai rốt cuộc là thứ gì, ai cũng khó mà nói. Thì như nói này chết anh nhau thai, chính là trăm triệu không thể muốn. Ai ngờ, này Nhiêu Xuân Cầm chẳng những muốn, còn như đạt được trí bảo. Phan Mỹ Phượng nghe nghe, mặt mũi trắng bệnh, nàng lại một liên tưởng trước đó vài ngày bà cao hứng phấn chấn mà bưng một chén keo hồ cho nàng, nói là mua tốt nhất ra dao, đối phụ nữ thân thể hảo, tiêu nàng sấn nhiệt tan xong, nàng mọi cách thoái thác. Lại vẫn là ở bà tha thiết dưới ánh mắt căng ra đầu đem kia chén á dao cấp van đi xuống. Chính là từ ngày đó bắt đầu, nàng thân mình bắt đầu mệt mỏi, đồng thời phiếm toan buồn nôn, ba ngày về sau, bệnh trạng chẳng những không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nàng đi bệnh viện kiểm tra, sau đó phải biết mang thai tin tức. Từ mang thai về sau, Phan Mỹ Phượng thân mình liền thập phần không xong, mỗi ngày ăn phun, hơn nữa tay chân vô lực, đi đường một không cẩn thận đều có thể quăng ngã. Nàng khi đó lòng tràn đầy tưởng chính mình có thai phản ứng quá mức duyên cớ, không nghĩ tới, là này ác thai ở trong bụng quay phá. Phan Mỹ Phượng rốt cuộc nhịn không được, ngón tay moi trụ yết hầu liền bắt đầu đói mửa không ngừng. Thẳng đến trong bụng sông quận biển gầm, nôn ra toàn là toan thủy mới từ bỏ. Nhiều Xuân Cầm nghĩ đến chính mình một vạn khối mời đến kim tôn tôn như vậy ném đá trên sông, liền đau lòng không thôi. Hiện tại nàng nhìn đến Phan Mỹ Phượng dáng vẻ này, tức khắc liền khí không đánh vừa ra tới, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên. Tùy tay vứt lên một cái chổi liền tưởng hướng Phan Mỹ Phượng trên người chịu, ngươi cái này ngôi sao chổi, trả ta đại tôn tử. Phan Tiên Cô nói, nàng cái này biện pháp vạn vô nhất thất. Là cái đứng đắn phụ nhân đều có thể hoài thượng nam hài, cố tình Phan Mỹ Phượng hoài không thượng, nhất định là bởi vì nàng là thai tinh, dọa chạy nàng tôn tử. Hơn nữa hiện tại tử thai càng ngày càng ít, muốn làm ra sinh ra tức chết tử hà sa cũng phi thường phiền toái, huống chi này biện pháp chỉ có thể ở cùng cá nhân trên người sử dụng một lần. Tuyệt đối không có lần thứ hai khả năng. Nói cách khác, nàng ở Phan Mỹ Phượng trên người đừng nghĩ muốn nàng đại tôn tử, tưởng tượng đến này, Nhiêu Xuân Cầm trong lòng liền hận không thể đem con dâu cả rút gân lột ra. Không thể dùng lần thứ hai là bởi vì dùng này biện pháp cơ thể mẹ chờ đem anh linh sinh hạ sau, cơ thể mẹ liền sẽ thiệt hại, hơn nữa chết tương thê thảm, tự nhiên vô dụng lần thứ hai tất yếu. Chu Thiện ở trong lòng suy đoán, cho dù Nhiêu Xuân Cầm đã biết muốn sinh hạ đại tôn tử, con dâu cả nhất định phải đến chết cái này nội tình. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không chút do dự liền dùng cái này biện pháp. Rốt cuộc, một cái quan hệ không xong con dâu cả, ở trong lòng nàng như thế nào so được với quý giá như kim ngật đáp đại tôn từ đâu. Chu Thiện ở trong lòng vốn là khó chịu cái này tâm nhãn đều mau thiên đến Thái Bình Dương mãi mãi, hiện tại lại thấy Nhiêu Xuân Cầm túm lên cái chổi phải đối Phan Mỹ Phượng động thủ, như thế nào có thể nhẫn, lập tức ánh mắt lạnh lùng, trống giống vê khởi một cái hòn đá nhỏ hướng Nhiêu Xuân Cầm trên người bắn nhanh mà đi. Chu Gia Bình đang bị mẫu thân trong lời nói kinh người tin tức lượng cấp chấn đến không biết làm sao, hắn ly thê tử xa nhất, căn bản hộ không đến thê tử, mắt thấy mẫu thân trên tay cái chổi liền phải hướng thê tử trên người tiếp đón, tức khắc khỏe mắt tận nước. Nhiêu Xuân Cầm cái chổi vừa muốn hung hăng mà chịu đến Phan Mỹ Phượng trên người kia một khắc, nàng đột nhiên liền cảm thấy trên eo đau nhức đánh úp lại, mấy năm trước vết thương cũ vào lúc này phát tác, Nhiêu Xuân Cầm trước mắt rậm rạp tất cả đều là hắc ảnh, trên người cũng toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh, nàng ai ra một tiếng. Cái chổi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, người cũng đau hôn mê bất tỉnh. Chu Gia Bình một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mẹ. Nhiêu Xuân Cầm nằm ở trên mặt đất, sinh tử không biết. Hai vợ chồng tức khắc lại rối loạn bộ, ấn huyệt nhân trung, đánh 120 đánh 120, chỉ có Chu Thiện còn đứng ở nơi đó, hờ hững mà nhìn Nhiêu Xuân Cầm cuộn tròn trên mặt đất nhỏ gầy thân hình. Nàng bất động thanh sắc mà đem hòn đá nhỏ ném hồi trên mặt đất đá văng ra, nô, xem bộ dáng này. Nàng xuống tay giống như trọng điểm. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình nếu không phải vừa lúc có ngày nghỉ trước tiên trở về, nàng nếu là vãn hồi mấy ngày, lúc ấy này anh Linh nói không chừng thật ở Phan Mỹ Phượng trong thân thể cắm dễ, nàng lúc ấy mặc dù là muốn diệt trừ này người thai, cũng muốn ước lượng một chút nàng mẫu thân thân thể. Chu Thiện liền giận không thể át. Chết lao bà tử, xứng đáng. Trúng gió. Biết được kết quả này, Chu Gia Bình trên mặt đều là mờ mịt. Mẹ nó hiếu thắng hơn phân nửa đời, hiện tại lại trúng gió. Còn có khả năng nửa người dưới tê liệt. Lại nhiều oán hận, biết được kết quả này khi, cũng dị thường vô thố. Chu Gia Xương thực mau cũng nhận được đại ca tin tức đuổi tới bệnh viện, hắn cũng không có trước tiên chạy đến phòng bệnh, mà là đi trước bác sĩ văn phòng xác nhận mẫu thân bệnh tình. Từ bác sĩ trong miệng biết được mẫu thân khả năng quãng đời còn lại đều phải tê liệt trên giường bị người hầu hạ khi, hắn phản ứng lại cùng Chu Gia Bình hoàn toàn bất đồng. Hắn trong mắt xoay mấy vòng, đem Chu Gia Bình kéo đến bệnh viện chỗ ngoặt thấp giọng nói mấy câu. Ca, mẹ ở nhà vẫn luôn hảo hảo, hiện tại thượng nhà ngươi đột nhiên liền tra ra trúng gió, khẳng định là bởi vì nhà ngươi duyên cớ. Hơn nữa ta hiện tại đánh quan côn, lại không có đứng đắn công tác tránh không thượng tiền, bên người cũng không có có thể hầu hạ ta mẹ nó vừa ý người. Ta xem không bằng, ta mẹ về sau liền ở tại nhà ngươi, làm đại tẩu chiếu cố đi. Chương 41. Ngươi thật là như vậy tưởng. Chu Gia Bình ánh mắt tựa như một chản đèn tụ quang, đem Chu Gia Xương trong một góc về điểm này âm u tiểu tâm tư chiếu đến không chỗ nào che giấu. Chu Gia Xương mặt đầu tiên là đỏ lên, rồi sau đó lại đúng lý hợp tình mà ưỡn ngực, mẹ là ở ngươi nơi này trúng gió, ngươi không chiếu cô ai còn tới chiếu cố. Hắn đã sớm xem cái này người hiền lành ca ca không vừa mắt, rõ ràng là một mẹ đẻ ra, dựa vào cái gì hắn luôn là như vậy xui xẻo, mà Chu Gia Bình lại mọi chuyện trôi chảy. Nhưng hắn cái này luôn luôn trung hậu đồng bào ca ca lại không có lập tức đáp ứng xuống dưới, mà là thật sâu mà nhìn Chu Gia Xương, trong ánh mắt là rõ ràng thất vọng. Nhiêu Xuân Cầm đời này thực xin lỗi rất nhiều người, nàng đối nữ nhi không tử, đối con dâu bất nhân, đối cha mẹ chồng cha mẹ bất hiếu, đối trượng phu càng là không đánh tức mắng dị thường đánh đá. Nhưng là nàng đối Chu Gia Xương cái này tiểu nhi tử, lại là vẫn luôn hận không thể đem tâm can đảo ra cho hắn, nàng liều mạng từ đại nhi tử trên người hút máu, chính là muốn cho tiểu nhi tử quá đến hảo điểm. Từ nhỏ đến lớn, càng là không có động quá tiểu nhi tử một đầu ngón tay, có một miếng thịt, đi 18 dặm đường núi cũng muốn mắt trông mong mà phủng về tới cấp tiểu nhi tử ăn. Chu Gia Bình vẫn luôn đều ở trong lòng ghen ghét cái này hảo đệ đệ, nhưng là người với người chi gian duyên phận chính là như vậy kỳ quái, hắn lại hiếu thuận, cũng không thắng nổi Chu Gia Xương đau đầu nhức óc thời điểm gọi câu kia mâu thân. Hắn làm được lại nhiều, Nhiêu Xuân Cầm trong mắt trong lòng nhắc mãi vẫn là tiểu nhi tử. Dần dà, Chu Gia Bình cũng liền tâm lạnh. Chờ hắn thành ra về sau, đối cha mẹ trong nhà về điểm này hy vọng xa vời mới xem như hoàn toàn tắt. Nhưng là, trước mắt cái này hảo đệ đệ đối mâu thân cái loại này tránh chi e sợ cho không kịp thái độ, vẫn là làm hắn cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhiêu Xuân Cầm có thể bắt được tất cả đồ vật đều cho Chu Gia Xương, hắn là đại nhi tử, cho nên cái gì đều không có. Nhưng là, ngươi xem, ngươi lại đau hắn, chờ ngươi già rồi không thể động đậy thời điểm, ở trong mắt hắn, chỉ sợ còn không bằng góc đường kia đôi rác rưởi đâu. Ít nhất kia đôi rác rưởi còn có người tới thu thập. Chu Gia Xương bị hắn này ánh mắt đâm vào nhĩ nhiệt tâm nhảy, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại tức định thần nhàn lên, đại ca, ngươi sẽ không đáp ứng đi, mẹ chính là bị ngươi hại thành dáng vẻ này. Chu Gia Bình yên lặng nhìn hắn, ngươi dựa vào cái gì nói mẹ là bị ta làm hại. Chu Gia Xương một nghẹn, ngạnh cổ nói, nàng ở nhà còn hảo hảo, vừa lên nhà ngươi liền có chuyện, không phải ngươi làm hại còn có thể có ai. Phải không? Chu Gia Bình lạnh lùng mà nhìn hắn. Hắn cũng không có đối đệ đệ đề nghị làm ra bao lớn phản ứng, những việc này về sau lại nói, ngươi đi trước nhìn xem nàng đi. Hắn lạnh mặt liền xoay người sang chỗ khác, vừa qua khỏi chỗ ngoặt, liền thấy trên lầu không biết đứng bao lâu nữ nhi. Chu Thiện mặt mày đều là lập lòe sán lạn ý cười, thúc thúc hảo. Chu Gia Xương lung tung gật đầu đồng ý, vừa định đuổi theo đi buộc đại ca đáp ứng, ai ngờ bước chân quýnh lên, vương chắc mà ở thang lầu thượng quăng ngã cái đại mã ha, mùi phụ cận tức khắc chuyển đến đau nhức. Hắn thuận tay một sờ. Đầy mặt huyết, Chu Gia Xương nắm bị quăng ngã đoạn kia viên răng cửa có điểm mờ mịt. Chu Gia Bình trong cơn giận dữ, không có nghe được phía sau động tĩnh, nổi giận đùng đùng mà phất tay háo đi xa. Ngược lại là Chu Thiện đầy mặt kinh ngạc bước nhanh đi xuống tới muốn nâng dậy Chu Gia Xương, thúc thúc, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Tư này ý nguyện lậu để làm, là này bệnh viện thang lầu lạ. Hắn vừa định thuận tay bắt lấy chất nữ tay rửa thế đứng dậy, lại không ngờ sờ soạng cái không, vương chắc mà lại quăng ngã cái đại té ngã. Mũi chỗ đồng dạng một trận đau nhức. Phần 39. Hai viên răng cửa báo hỏng, Chu Gia Xương hoảng sợ mà nhìn Chu Thiện muốn nâng dậy hắn tay, xua xua tay chính mình đỡ tay vịn đứng lên. Ta môn. Chẳng lẽ hắn nhà mình chính mình lão mẫu thân thật là có báo ứng không thành. Chu Gia Xương ở trong lòng đầu nói thầm, hỏi Chu Thiện muốn bao khăn giấy liền vội vội vàng vàng ngửa đầu che khuất miệng đi phòng khám bệnh tìm bác sĩ. Chu Thiện vô tội mà lắc lắc đầu. Sau đó chạy đến trong phòng vệ sinh đem Chu Gia Xương vừa mới lấy khăn giấy khi cùng tay nàng tiếp xúc đến bộ phận dùng nước rửa tay hung hăng mà xoa mười biến, thẳng đến trắng nón trên tay nhăn lại ra mới từ bỏ. Muốn nhà nàng đem Nhiêu Xuân Cầm tiếp đi, sau đó Chu Thiện mỗi lần về nhà đều phải đối thượng Nhiêu Xuân Cầm cái mặt già kia. Ngẫm lại đều không thể a. Nhưng là y thì theo nàng ba cái kia người hiền lành tính tình, nếu Chu Gia Xương thật sự không cần nàng, đem nàng một người ném ở bệnh viện nói, nàng ba khẳng định xem bất quá đi. Tuy rằng không đến mức tiếp về nhà, nhưng là nói không chừng sẽ tìm cái phòng ở đem Nhiêu Xuân Cầm an trí xuống dưới, sau đó thỉnh cá nhân tới chiếu cố, thường thường lại đi xem vài lần. Như vậy tuy rằng không phải không thể tiếp thu, nhưng là Chu Thiện ở trong lòng nghĩ, mặc kệ Chu Gia Xương cùng Nhiêu Xuân Cầm hai người tự tương thai họa đi mới là thượng sách. Như vậy, như thế nào mới có thể đủ làm Chu Gia Xương chủ động đem Nhiêu Xuân cầm tiếp về nhà đi chiếu cố. Chu Thiện cau mày, chậm rãi ở trên tay lại đánh một lần bọc biển. Chờ nàng từ suy nghĩ sâu xa chung phục hồi tinh thần lại nhìn về phía bệnh viện trong vê đút cờ kia mặt gương khi, mỹ mắt liền run run. Trong gương Chu Thiện bỗng nhiên biến thành cả người máu tươi đầm địa, trên đầu còn pha cái chén đại lỗ thủng bộ dáng, biểu tình âm trầm, khuôn mặt trắng bệnh, đối nàng thử ra cái tràn đầy sắc nhọn răng tươi cười. Cùng lúc đó, phòng vệ sinh môn loảng xoảng mà một tiếng quan trọng, nàng đỉnh đầu đèn điện cũng bắt đầu lập lòe không chừng, toát ra mắng mắng điện lưu thanh. Tại đây thường nhân hẳn là phải bị sợ tới mức hồn phi phách tán nhịn không được thét chói tai cảnh tượng dưới, Chu Thiện khỏe miệng vô ngữ mà chịu chịu. Nàng tay trái dần dần bao trùm thượng một tầng âm khí, sau đó duỗi tay hư hư đi phía trước một chảo, từ trong gương chảo ra một con phi đầu tán phát nữ quỷ tới. Nữ quỷ, mờ mờ tờ. Kia quỷ chân thân lại không đáng sợ, khuôn mặt thanh tú, chỉ là có điểm quá mức trắng nõn, nàng nhìn Chu Thiện thờ ơ sắc mặt khi, đột nhiên che mặt ô ô mà khóc lên, ngươi thật quá đáng. Nay thở hổn hển tiếng khóc tại đây phương tối tăm trong thiên địa quanh quẩn. Chu Thiện trên trán gân xanh nhịn không được kinh hoàng, ta quá mức cái gì? Xa lạ nữ quỷ dị thường thương tâm, gào khóc, ô ô ô, ngươi cư nhiên không sợ hãi, quá mất mặt, quá ném mặt quỷ. Này con mẹ nó thật là quỷ giới chung một cái kỳ ba. Ngươi vì cái gì muốn cố ý dọa người? Này quỷ trên người không có một tia huyết khí, hẳn là không có hại qua người đồng thời oán khí cũng không nặng duyên cớ. Nhưng là nàng ở chỗ này tắc quái, vạn nhất gặp gỡ người bệnh tim làm sao bây giờ? Cô nương bụng mặt, đen nhánh xương mù ngưng tụ thành nước mắt từ nàng tuyết trắng trên mặt quần quận mà rơi, nàng khuất thịt, chính là quỷ không dọa người, chẳng lẽ còn đi cứu người sao? Sách, giống như có điểm đạo lý. Cái quỷ A. Ngươi liền không thể yên phận làm chỉ quỷ, không cần cùng người giao tiếp sao? Kia cô nương mờ mịt, nhưng là ta mỗi ngày một con quỷ đãi ở trong vê đút cờ, ta sợ hại A hơn nữa. Nữ hải càng bi thương, vê đút cờ như vậy giờ. Ta đợi dễ dàng tâm tình không tốt, ta tâm tình một không hảo liền tưởng do người. Quỷ cũng là muốn chọn địa phương, đều nói vê đút cờ âm khí trọng dễ dàng sinh ra quỷ mị, nhưng là quỷ đã từng cũng là đã là người, sao có thể sẽ thích vê đút cờ loại địa phương kia. Chu Thiện hiểu rõ mà nhìn này chỉ quỷ trên người tràn ngập nhợt nhạt tâm khí, nguyên lai là chỉ địa phương linh. Nàng trong mắt xoay mấy vòng, đống nhiên nhớ tới cái gì, tức khắc cười tủm tỉm nói, chúng ta làm giao dịch như thế nào. Nữ quỷ thần sắc dị thường cảnh giác, cái gì giao dịch? Ta làm ngươi đi ra này gian vê nút cờ, ngươi giúp ta dọa hai người. Nữ quỷ yên lặng nhìn nàng, hồi lâu mới thật mạnh gật đầu, thành giao. Bệnh viện âm sát sát thật nhiều, nhưng là đa số đều là chút không có linh thức âm thể. Này dọc theo đường đi đi tới, Chu Thiện cũng chỉ nhìn đến này chỉ có linh thức nữ quỷ. Nàng trong lòng tính toán một phen, cũng đã có so đo. Giao dịch đạt thành nhất trí về sau, Chu Thiện cũng không hàm hồ, lập tức ra tay cho nàng giải quyết trói buộc. Nữ quỷ ngây thơ mở mịt mà đi theo nàng phía sau. Tò mò mà nhìn đông nhìn tây, nhìn đến bệnh viện bên ngoài trên cỏ kia đối đẩy xe lăn lại thân mật khăng khít phụ tử khi, trong ánh mắt không tự giác liền toát ra một chút cực kỳ hâm mộ. Thấy Phan Mỹ Phượng xách theo một cái hộp cơm vội vàng đi tới, Chu Thiện ánh mắt sáng lên, quay đầu cùng nữ quỷ công đạo vài câu, rồi sau đó mới bước nhanh đi qua đi, mẹ, ta tới cấp ngươi để. Phan Mỹ Phượng hưởng thụ nữ nhi ân cần chiếu cố, không song tâm tình tốt hơn không ít, tiến phòng bệnh thời điểm, sắc mặt vẫn như cũ khôi phục trở thành lộng lẫy mặt trời rực rỡ thiên. Chẳng qua này mặt trời rực rỡ thiên, đối đến trên giường bệnh Nhiêu Xuân cầm cái mặt già kia khi, vẫn là không thể tự ức mà xẹt qua vài sợi ưu ám. Chu Thiện một bên mỉm cười, một bên bắn ra vài đạo âm khí hoàn toàn đi vào Nhiêu Xuân cầm thân hình. Nhiêu Xuân cầm bị cứu giúp lại đây về sau, thời vận đã là thấp không ít, Chu Thiện này vài đạo âm khí liền càng như là chất xúc tác, làm nàng thời vận thấp đến cũng đủ mắt thường gặp quỷ nông nỗi.